Nhưng, Hạ gia cùng Lãnh Trắng hai nhà quá khứ sâu xa thực sự quá tệ, đã nằm ở trở mặt sát biên giới, còn muốn để cho bọn họ hỗ trợ, sợ rằng có điểm khó, tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài bằng hữu. Cảm giác đối phương tọa sơn quan hổ đấu, xem trước một chút tình hình, sau đó tuyển trạch thích hợp nhất, nhất có lợi cho mình thời cơ xuất thủ, mới là hợp lý nhất phương án. Hạ Loan Loan nỗ lực phái người liên hệ hai nhà người lãnh đạo, bất quá đều đã chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi âm. Đối phương thái độ cực kỳ ám muội, phảng phất tại các loại, chờ, bên này lấy lòng, nhìn bên này có thể cho chỗ tốt gì. Tựa như làm việc trước tiền đặt cọc, mặc kệ ta có làm hay không, ngươi cũng trước tiên cần phải đem tiền đặt cọc cho ta, mặc kệ được hay không được, ta đều cần lấy trước được chỗ tốt mới làm việc. Cái này để cho ta phương nằm ở thế yếu phương. Có điểm giống ở khẩn cầu người khác. Tuy là, Hạ Loan Loan cảm thấy vì thành công, coi như tỏ ra yếu kém cầu người cũng không cần gấp, đó dù sao cũng là ngắn hạn, nhưng Hạ Tân cũng không thích. Bởi vì hắn cảm thấy chân chính trợ giúp là không cầu được, như loại này hèn mọn quỷ gối cầu trợ giúp, là rất dễ dàng bị đối phương phản bội. Một ngày tình thế không đúng, đối phương sẽ phản chiến. Hắn cần chính là công bình, bình đẳng giao dịch. Hạ Loan Loan cảm thấy, Hạ Tân chỉ là ngắn ngủi tìm người hỗ trợ, coi như phụ thuộc, cũng không có gì lớn, luôn luôn hồi báo một ngày. Nhân ra câu tiễn đều có thể nằm gai nếm mật hơn 10 năm, Đông Sơn tái khởi. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Hạ Tân cũng nhất định sẽ lớn mạnh, đến lúc đó, hết thảy đều có thể lại đòi lại gấp bội lần. Tuy là Hạ Loan Loan lao lực lời lẽ, nhưng thảo luận cũng không có kết quả. Hạ Tân hoàn toàn cự tuyệt đi lấy lòng người khác, tìm kiếm trợ giúp. Điều này làm cho Hạ Loan Loan cực kỳ khổ não. Cho dù ở buổi tối sau khi tan họp, nàng cũng một người ngồi ở sân thượng ngắm sao. Thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại lâm vào trầm tư. Thẳng đến hồi lâu sau, bên người nàng mới vang lên Hạ Sơ Nghiên thanh âm lạnh như băng, làm sao vậy, hơn nửa đêm một người ở nơi này uống buồn bực trà, còn chưa ngủ. Tạm thời không muốn ngủ. Hạ Loan Loan cứ như vậy dựa vào ghế, tay nhỏ bé nắm bắt tinh xảo cái chén, miệng nhỏ đích mím môi cây cà phê, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú vào xa xa tinh không. Quần áo trắng như tuyết quần dài theo gió đêm phất phới, phát sinh nhỏ nhẹ âm thanh. Hạ Sơ Nghiên đang ở nàng đối diện ngồi xuống, cũng rót cho mình ly cà phê, thản nhiên nói, ta cũng ngủ không được. Hai người có hai căn phòng, bình thường biết xa nhau ngủ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ chung. Còn đang suy nghĩ vài ngày sau nghi thức lên ngôi chuyện A. Sơ Nghiên dẫn đầu cho thấy lập trường, đầu tiên nói trước, ta không có nghe trộm, là các ngươi cãi vã thanh âm quá lớn, ta muốn không nghe được đều khó khăn. Tùy tiện. Làm sao, còn không nghĩ ra biện pháp sao? Hạ Loan Loan nhẹ nhàng trả lời, mặc kệ biện pháp gì, đến cuối cùng, đều chỉ có thể là dùng vũ lực quyết định thắng bại, trừ phi chúng ta có thể làm vài cái lựu đạn, dùng nhiệt binh khi đem Hạ Vô Song giết chết. Chỉ tiếc, Hạ ra nơi đó, đại bộ phận nhiệt binh khí đều không dùng được, nhất là đại hình sát thương hình nhiệt binh khí, đều sẽ bị quấy rầy rơi. Ngươi nhiều lắm có thể sử dụng dùng súng, nhưng muốn dùng thương giết chết Hạ Vô Song độ khó, so với sử dụng kiếm còn lớn hơn. Hạ Sơ Nghiên nhẹ hất tóc, một đầu mái tóc tùy ý phất phía sau, một thân màu đen sa mỏng khinh sam bao vây lấy mạn rượu thân thể mềm mại, một chân đặt tại trên một cái chân khác, nhẹ nhàng toát cửa cây cà phê, thoải mái nói, chiến đấu, dường như đã không thể tránh khỏi a. Ngày nào đó là tất cả mọi người ở đây, là mỗi bên trưởng lão, mỗi bên đại gia tộc đều ở đây chàng, dùng để dựa thế đối phó Hạ Vô Song nhất tốt cơ hội, bỏ qua ngày nào đó, liền không có bất luận cái gì cơ hội, liền khiến cho chúng ta không động thủ, hắn lên làm gia chủ, nhưng cũng bên trên có thể đối với Hạ Tân động thủ, đến lúc đó, hắn động thủ phương thức có thể càng đơn giản hơn. Dù sao có Hạ Huyền Thanh ở bên cạnh nàng bảy mưu tính kế đâu. Hạ Loan Loan mang theo vài phần không hiểu nói, ngươi nói, hắn vì sao sẽ không chịu túi đầu đâu, trước đây, hắn lúc đó chẳng phải như thế sống lại sao. Trước đây, Hạ Tân cũng thường thường đối mặt cường đại hơn mình địch nhân, không đánh lại thời điểm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Sau đó các loại, chờ, thời cơ thích hợp lại trả thù. Hạ Loan Loan cảm thấy tình huống hiện tại cũng là như thế này, trước thoáng túi đầu, các loại, chờ, thời cơ thích hợp lại đoạt lại thì tốt rồi, hơn nữa, phỏng chừng cũng sẽ không túi đầu nhiều lắm, đối phương tổng không đến mức muốn nửa Hạ ra đi qua đi. Hỏi ta, Hạ Sơ Nghiên ngừng một chút nói, Hạ Tân à, ta cảm thấy hắn không có thông minh như vậy biết từ phương hướng lớn, từ tương lai mình quyền lợi để cân nhắc vấn đề, ta cảm thấy đứng ở góc độ của hắn, hắn sẽ nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng là nữ nhân của hắn, mặc dù bây giờ không phải đứng ra, nhưng làm cho hắn hướng mình nữ nhân túi đầu là không làm được a. Mà bạch ra, lão kia ba không phải là ưa thích Lãnh Tuyết Đồng sao, đó chính là tình địch, ta cảm thấy nam nhân bình thường cũng sẽ không cầu trợ ở tình địch a, cái kia nhiều mất mặt a. Bây giờ là mất mặt vấn đề sao? Là sinh tử đại sự a. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nói,

cửu ngưỡng đại danh. Hạ Tân thầm nghĩ, ngưỡng mộ đã lâu cái giám A, ta mới trở về Hạ gia bao lâu. Người này thực sự là dối trá. Nghĩ xong, hắn cũng chắp tay nói, Tư Mã công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Tư Mã Thụy hoàn thủ cầm một bả tranh phong thủy quạt giấy nhẹ lay động, hơi có mấy phần tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cảm giác. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Tư Mã Thụy liền xông bên cạnh hai người giơ giơ cây quạt, hai người các ngươi đi xuống đi, ta theo Tam thiếu gia đơn độc trò chuyện một hồi. Một cái khác thoạt nhìn hơi có mấy phần nội liễm khí thế nam người nhất thời có chút hơi khó, nhưng nếu là yên tâm đi, ta người này khác không được, nhưng xem nhân hay là rất chính xác, thông thường liếc mắt là có thể ra đối phương là người như thế nào, ta tin tưởng coi như đàm phán vỡ tan, Tam thiếu gia cũng không trở thành đối với động thủ với ta. Hơn nữa, coi như thật muốn động thủ, chỉ bằng ngươi, cũng tuyệt đối đỡ không được hắn. Là sau đó hai người lúc này mới xuống phía dưới. Trần Thiếu Mưa yên lặng nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, từ Hạ Loan Loan bên người đi tới. Sau đó Hạ Tân cũng khoát khoát tay, ý bảo Hạ Loan Loan cùng Phi Di lui. Mấy người đối phương đều mặt ngoài thành ý muốn cùng chính mình đơn độc đàm luận, chính mình tự nhiên cũng không có thể luống cuống. Ở vài cái người sót lại lui sau đó, hai người liền vây quanh trong đỉnh giữa bàn tròn, ngồi đối diện nhau. Không thể không nói hoàn cảnh của nơi này vẫn là tương đối khá. Gió mát nhẹ nhẹ, nước gợn không thịnh hành. Ngồi ở trong đình gian, thả nhãn trông về phía xa, là xa xa như tranh vẽ giả sơn lưu thủy, khiến người ta cảm giác mới mẻ, có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Mà đình bên trong hồ, lại có một đám cá chép màu vàng ở vui sướng bơi qua bơi lại. Ta và các ngươi thái tử ba người tốt giống như không có quan hệ gì, không biết ngươi lần này tìm ta là. Tam thiếu gia đừng nóng vội nha. Theo Tư Mã Thụy dứt lời, liền có mấy người thị nữ bưng rượu và thức ăn lục tục đã đi tới. Sau đó lên một bàn tuyệt đẹp văn sáng, cho. Nữa hai người rót một ly tuyệt đẹp ít rượu, lập tức nhanh chóng biến mất ở Hạ Tân trong tầm mắt. Ăn uống no đủ mới có thể nói chuyện nha, nếu không, chẳng phải là chậm trễ quý khách. Hạ Tân cũng không có đi gì chuyển đũa, chỉ là cười cười nói, cái kia ngươi nên trước giờ nói cho ta biết muốn tới ăn cái gì à, ta còn tưởng rằng muốn cho tới rất khuya, cho nên phía trước đã tại trong nhà ăn xong mới tới được. Có vài người liền thích ở lúc đàm phán chiếm giữ quyền chủ động, từ chính mình chủ động tới dẫn đạo chuyện đi hướng. Tỷ như Hạ Tân hỏi sự tình, Tư Mã Thụy cũng không trả lời, cũng là dẫn tới ăn bên trên, nơi đây hắn cũng coi như chiếm cứ một cái tiểu chủ động. Hắn thích đối với bất cứ chuyện gì chiếm giữ quyền chủ động, dẫn đạo quyền. Bởi vì hắn ở thái tử trong bang, cũng là gánh nhâm chỉ huy quan, dẫn đạo mọi người làm việc nhân vật. Hắn thích tất cả mọi chuyện, đều đè chính mình kế hoạch tới. Đồng thời, chán ghét hết thể vượt qua bản thân kế hoạch bên ngoài sự tình. Tỷ như, Hạ Tân cực kỳ không nể mặt mũi cự tuyệt hắn ăn, nho nhỏ này biến động cũng vượt ra khỏi hắn kế hoạch, mặc dù là một không quan trọng tiểu nhạc đệm, lại làm cho hắn rất đáng ghét. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra, Hạ Tân không phải là một thích chịu người chế trụ nhân. Tư Mã Thụy trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, biểu hiện ra cũng là một điểm không nhìn ra. Hắn cứ như vậy một tay cầm chiếc phiến nhìn Hạ Tân nói, Tam thiếu gia có chút gấp à, nơi đây cảnh đẹp, đồ ăn đẹp, người càng đẹp hơn, như vậy cũng không thể làm cho Tam thiếu gia có chốc lát quyến luyến sao, làm sao một bộ ước gì tới sớm một chút, đi sớm một chút bộ dạng. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, có thể là ta thích làm việc liền dứt khoát một điểm, không thích ướt át bẩn thỉu à. Tư Mã Thụy dùng tay phải một chút giang tay ra trong chiếc phiến. Bình tĩnh hỏi, khả năng theo ta tính cách có quan hệ à, ta bình thường liền thích truy cầu một ít thứ tốt, tỉ như hảo tiểu, thức ăn ngon, hoàn cảnh tốt, nữ nhân tốt, dù sao, đến chúng ta mức này, cũng không cần gì cả đặc biệt theo đuổi, bực nào không cố gắng hưởng thụ dưới thượng thiên ban cho ưu thế của chúng ta đâu. Hạ Tân cũng không thích cái này mạn điều tư lý cùng nữ nhân giống nhau, lề mề, nói vòng vo nam nhân. Nói chuyện hồi lâu, dĩ nhiên chưa nói đến chính đề. Đây là pha trò chính mình chơi đâu. Bất quá. Hạ Tân cũng sớm thì không phải là cái kia ngây thơ thiếu niên. Hắn biết rõ, đối phương đây là đang công tâm, đàm phán bên trong, càng nhanh nhân, càng dễ dàng trung sáo. Không biết Tam thiếu gia cho rằng, còn có cái gì muốn theo đuổi sao? Nghe được đối phương hỏi như vậy, Hạ Tân vẻ mặt vân đạm phong khinh trả lời, đã không có, ta người này vô dục vô cầu, cứ như vậy được chăng hay chớ cả đời là được, nào có cái gì truy cầu. Ồ, Tam thiếu gia đây là đào huyền minh ý chí, là thế ngoại cao nhân chi hương à. Bội phục Tư Mã Thụy thoại phong nhất chuyển nói. Nhưng là, phần lớn thời gian coi như ngươi nghĩ nhân, vô dục vô cầu, nhân gia cũng không nhất định bỏ qua ngươi à, cái gọi là, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tam thiếu gia chắc là biết đến. Tư Mã Thụy nói, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, vẻ mặt thần thần bí bí nói, ta nghe nói, Tam thiếu gia cùng cái kia Hạ Vô Song cũng không cùng đường à. Hoàn hảo, đều người một nhà, ngẫu nhiên có điểm tiểu đả tiểu nháo cũng bình thường, ngày lễ ngày Tết, chúng ta còn là muốn ngồi chung xuống tới ăn bữa cơm đoàn viên. Tam thiếu gia nói đùa. Tư Mã Thụy cười cười nói, theo ta được biết, nhân gia nhưng là phái người ám sát quá ngươi, điều này có thể gọi tiểu đả tiểu nháo sao? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ở nhà của chúng ta, tiểu đả tiểu nháo chính là như vậy. Coi như trước đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo, các loại, chờ, Hạ Vô Song ngồi lên gia chủ, vậy chỉ sợ là liền muốn biến thành đại đả đại náo. Đánh là thân, mắng là yêu, vậy nói rõ hắn yêu thích ta a. Ha ha ha, Tam thiếu gia thật biết nói đùa. Ngươi cũng cố gắng sẽ nói đùa. Hạ Tân mắt liếc Tư Mã Thủy mắt, bình tĩnh hỏi, cho nên, ngươi lần này tới tìm ta, chính là muốn nói lấy cái. Ta đây, cũng liền nói thẳng, ta lần này, là đại biểu Thái tử bang đến đây, chính là muốn hỏi một chút Tam thiếu gia có hay không làm gia chủ ý đồ. Làm Hạ gia gia chủ. Hạ Tân meo mắt lại hỏi, vậy nếu như, có đâu? Tư Mã Thủy liền mỉm cười trả lời, ta cảm thấy Tam thiếu gia phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, ăn nói hài hước, khí chất bất phàm, tuyệt đối so với cái kia Hạ Vô Song thích hợp hơn làm gia chủ, thậm chí, chúng ta thái tử giúp mọi người, đều là muốn như vậy. Các ngươi thái tử ba nguyện ý giúp ta, đoạt trở về gia chủ vị trí. Không ngừng, chỉ cần Tam thiếu gia nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi diệt trừ bất luận cái gì ngươi người đáng ghét, tự nhiên, cũng bao quát Hạ Vô Song. Tư Mã Thụy nói đến đây, nhãn thần một lăng, giọng nói mang theo vài phần sắc bén nói, thuận tiện nói một câu, hắn làm quá mức, hoàng thượng cũng rất không hài lòng. Chỉ cần Tam thiếu gia gật đầu một cái, chúng ta thái tử bang nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi leo lên gia chủ vị trí. Ồ, tốt như vậy, còn có loại này chuyện tốt. Cái đôi kia ta, cũng có điều kiện gì chứ? Tư Mã Thụy nhẹ giọng trả lời, đương nhiên, ngươi chỉ cần bằng lòng một cái nho nhỏ điều kiện là được rồi. Chương 2052, một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Tân hỏi. Tư Mã Thụy thoáng tạo ra cây quạt một tay chắn gió, thấp giọng nói, kỳ thực chỉ cần ngươi quy thuận triều đình là được. Hạ Tân một cái híp mắt lại, từng chữ từng câu lặp lại, quy thuận triều đình. Đương nhiên, chỉ cần ngươi quy thuận triều đình, về sau chúng ta liền là người mình, chúng ta thái tử bang, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, bang ngươi bôi bỏ rơi cái kia Hạ Vô Song. Kỳ thực cũng sẽ không cần ngươi làm cái gì, chỉ là, cho các ngươi hạ gia treo cái triều đình danh nghĩa, cho những người khác dựng đứng cái uy tín, làm cho những gia tộc khác không nên sảng bậy mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng biết đạt được không ít triều đình chỗ tốt, có phối hợp của chúng ta, cam đoan ngươi vạn sự thẳng đường. Trên đời cho tới bây giờ sẽ không có chuyện tốt như vậy. Hạ Tân coi như lại ngu xuẩn, cũng biết không có thể tin tưởng miệng đầy dấu ngon dấu ngọt người, ngoài miệng nói càng tốt nghe, càng là không đáng tín nhiệm. Quải thượng triều đình danh nghĩa, trên thực tế, chính là đem Hạ gia trở thành một cái ngành chính phủ, thuộc về quốc gia quản hạt. Nhân gia quản ngươi tự nhiên muốn phái người quản chế ngươi, nhìn kỹ nhất cử nhất động của ngươi. Như vậy Hạ gia tất cả cử động đều ở phía trên hiểu biết phía dưới. Đồng thời, Hạ gia không còn là lãnh đời gia tộc, thành triều đình bộ môn sau đó, nhân gia còn có thể ra lệnh, muốn cứ gọi ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Đương nhiên, về sau làm rất nhiều chuyện quả thực đều sẽ cực kỳ thuận tiện, dù sao có cấp trên ngành phối hợp, tương đối, ngươi cũng từ chư hầu, biến thành người nhà nô tài. Với các loại, chờ, là, cấp trên trực tiếp tiếp quản Hạ gia, Hạ Tân từ đây thành một cái con rối gia chủ. Nếu như đồng ý điểm ấy, chẳng khác nào đem mình tất cả mọi thứ nộp lên cho quốc gia. Cái kia Hạ Tân về sau cũng sẽ không cần lan lộn. Tư Mã Thụy còn tại đằng kia đầu độc lấy, chỉ cần đầu phục triều đình, về sau tất nhiên là bốn mọi người đứng đầu, hết thể gia tộc đều muốn lấy Hạ gia thủ mã là chiêm. Đến lúc đó Hạ Tân chính là lãnh đời vòng vương gì gì đó. Nói hơn nữa Mỹ lệ động nhân. Hạ Tân thầm nghĩ, nếu không phải là ta lớn rồi một cái đầu, thiếu chút nữa thì cũng bị ngươi lừa gạt tiến vào. Đương nhiên. Hắn biểu hiện ra là bất động thanh sắc. Hạ Tân nhàn nhạt liếc Tư Mã Thụy liếc mắt, bình tĩnh nói, biết, ngươi cái này để cho ta nghĩ tới cái gì? Cái gì? Tư Mã Thụy không minh bạch. Minh Triều Đông Sưởng. Hạ Tân cười cười nói, Minh Triều bắt đầu nhiều một Đông Sưởng, Minh Thành Tổ thiết lập Đông Sưởng dùng để quản dân gian việc, dùng nó để ý tới giang hồ chi sĩ, chuyên môn thu nạp người trên giang hồ, dùng để dò hỏi giang hồ dân gian có hay không như phản nói như vậy, có hay không đại gian đại ác việc. Sau đó làm người giang hồ tự giết lẫn nhau, ở thật to cắt giảm trong trốn giang hồ hiệp nghĩa nhân sĩ sau đó, lại đem hết thể người giang hồ một lưới bắt hết. Từ đây, dân gian đã không có hiệp sĩ, cũng không có giang hồ, có, chỉ là thông thường bình dân lão bách tính. Không thể không nói, Minh Thành Tổ là một thiên tài, phí không phải người nào, đã đem những cái này không phục dạy dỗ giang hồ nhân sĩ cho một lưới bắt hết, thật sự là làm người ta bội phục, bội phục. Hạ Tân mỉm cười còn vỗ vỗ tay. Ngay lúc đó giang hồ, kỳ thực ngay tại lúc này lánh đời quay vòng. Lúc đó người của giang hồ cũng không chịu triều đình quản, từng cái võ công cao cường, chạy khắp nơi, triều đình vội vàng sức đầu mẻ chán tiêu hao đống người lực vật lực, đều không có gì hiệu quả, sau đó làm một đông xưởng, trực tiếp cũng làm người ta tự giết lẫn nhau, nghe lời toàn thu biên, không nghe lời đều xử tử. Hiện tại triều đình hợp nhất Hạ gia, đem Hạ gia dựng đứng vì triều đình cơ sĩ, kỳ thực liền cùng trang bị thêm đông xưởng không sai biệt lắm, đến lúc đó cầm Hạ gia đối kháng còn lại lánh đời quay vòng, làm cho mọi người tự giết lẫn nhau, tốt nhất đánh hết thể gia tộc lưỡng bại câu thương, sau đó triều đình lại tận diệt, đem hết thể lánh đời gia tộc một lưới bắt hết. Quả thực có thể nói hoàn mỹ. Không của người nào, cũng làm người ta chó cắn chó. Chính mình tọa sơn quan hổ đấu. Tư Mã huynh, đây là của ngươi này kế sách à, thực sự là tốt tính kế à, việc này nếu như thành công, sợ là vì triều đình giải trừ một cái đại họa trong đầu, đến lúc đó ngươi sợ rằng được quan thăng mấy cấp à, cũng đừng quên huynh đệ ta à. Tư Mã Thiên trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén, biểu hiện ra vẫn như cũng là một bộ nụ cười ấm áp, Tam thiếu gia nói đùa, ngươi nhất định là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là hy vọng có thể để cho chúng ta thống nhất trận tuyến mà thôi. Đương nhiên, Tư Mã Thụy cũng không cảm thấy Hạ Tân có thể bằng lòng, hắn chính là muốn thử xem Hạ Tân, vạn nhất nếu là thành công đâu. Hắn lúc này đi nhưng là một cái công lớn. Hiện tại để cho Thánh Thượng nhức đầu, chính là những thứ này lánh đời gia tộc. Nhưng cũng không có gì hay đối với trả biện pháp của bọn hắn. Cho nên, Tư Mã Thụy liền nghĩ ra phương pháp này. Tam thiếu gia, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Hạ Vô Song thượng vị, đến lúc đó hắn biết làm sao đối với ngươi, ngươi sẽ rơi vào kết quả gì, lẽ nào đến lúc này ngươi còn cần bảo vệ cho hắn sao? Tư Mã Thụy hướng dẫn từng bước nói, không có chúng ta trợ giúp, cơ bản không có người có thể cản dừng Hạ Vô Song, đến lúc đó, toàn bộ Hạ gia như cũ là của hắn, ngươi còn biết gặp bất trắc, nhưng, ngươi cần phải đáp ứng nho nhỏ này yêu cầu, Hạ gia sẽ là của ngươi. Không phải không phải không phải, ngươi nói sai rồi, đến lúc đó, Hạ gia là của các ngươi mới đúng. Cực kỳ đáng tiếc. Hạ Tân hiển nhiên không có Tư Mã Thụy tưởng tượng như vậy ngu xuẩn, càng không bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Ta theo hắn thế nào, đó cũng là tự chúng ta ra sự, các ngươi như vậy hoành nhúng một tay, muốn đem chúng ta chỉnh cá ra đều nuốt, khẩu vị thật là quá lớn à, cái này tốt xấu là của ta bản ra, cũng là cha ta ra, ngươi cảm thấy, ta khả năng bán đứng cái nhà này sao? Tam thiếu gia nhất định là hiểu lầm. Nếu như, ngươi còn dự định liền việc này nói đi xuống, ta cảm thấy chúng ta không bằng ăn một chút gì liền tán à. Đừng lãng phí nước miếng. Hạ Tân cũng không quá vui vẻ cái này nhân loại, hắn cũng không cảm thấy Thái tử bang sẽ vô cớ giúp mình, mọi việc, sợ rằng còn phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, Thái tử giúp cách làm hắn kỳ thực cũng không thích, nhưng lại cảm thấy không thể bằng vào Trần Thiếu Mưa một người kết luận toàn bộ Thái tử bang đều như vậy. Hơn nữa, hắn quả thật có đối phó Hạ Vô Song nhu cầu, cho nên, liền tới xem một chút tình huống. Thoạt nhìn, không thể đồng ý. Hạ Tân làm bộ liền chuẩn bị ly khai. Tư Mã Thụy có thể phân biệt ra được người nào là thật phải đi, người nào là giả vờ muốn đi, tới vì mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, hắn nhìn ra, Hạ Tân không chút nào muốn nói chuyện ý tứ. Cái này cũng bức hắn không thể không bỏ qua. Đừng nóng vội nha, Tam thiếu gia, còn có được tuyển chọn phương án nha, lại không phải là không thể đàm luận. Được tuyển chọn phương án. Hạ Tân một lần nữa đem ánh mắt đầu đến Tư Mã Thụy trên người, ngươi biết, thời gian đối với chúng ta song phương mà nói đều rất quý giá, cho nên, ngươi nói thẳng đi. Cái này được tuyển chọn phương án rất đơn giản. Tư Mã Thụy dựng thẳng lên một cây ngón trỏ nói, chúng ta cần một phần Hạ gia gen nghiên cứu toàn bộ tài liệu báo cáo, bao quát bất kỳ chi tiết nào, đương nhiên, phim âm bản phân là được rồi. Gen nghiên cứu. Muốn nói Hạ gia ở lãnh đời quay vòng nổi tiếng nhất, chính là hắn ở gen nghiên cứu phương diện không có gì sánh kịp thành tựu. Hạ gia đã đạt tới nhìn không gen, là có thể đoán được một cá nhân thiên phú, biết hắn phải không là thiên tài trình độ. Đã đem gen phân tích tương đương thấu triệt. Đồng thời còn nghiên cứu ra thiên sứ gen. Đương nhiên, nhà nói thiên sứ gen là sớm nhất, quỷ quốc phái lưu truyền xuống, chi tiết cụ thể, Hạ Tân cũng không rõ ràng. Nhưng thiên sứ gen là ở lãnh đời quay vòng nổi danh, mặc dù là ác danh, mà Hạ gia ở gen phương diện thành tựu, càng là nổi tiếng toàn quốc, có khoa trương Hạ gia ở nghiên cứu phương diện này, chí ít vượt lên đầu toàn bộ thế giới 30 năm. Tự nhiên, cũng sẽ có rất nhiều người mơ ước Hạ gia gen khoa học kỹ thuật. Tư Mã Thụy cười cười nói, đối với ngươi mà nói, rất nhẹ nhàng à, không phải là đem kỹ thuật chia sẻ dưới, ngược lại, hiện tại đại bộ phận kỹ thuật cũng nắm giữ ở Hạ Vô Song trong tay, ngươi nhiều lắm xem như là mượn hoa hiến phận. Hạ Tân này bằng với cầm Hạ Vô Song gì đó, đổi lấy Thái tử giúp hắn một chút diệt trừ Hạ Vô Song. Các ngươi muốn cầm cái này kỹ thuật làm cái gì? Ngươi đây liền không có quyền đã biết, ngươi chỉ để ý nói đáp ứng hay là không đáp ứng à, muốn ta nói, khắp thiên hạ cũng không có so với cái này càng chuyện dễ dàng đi. Bởi vì, Tư Mã Thụy giành mạch từng câu, cái kia Đông Tây Hạ Vô Song không có khả năng cho Hạ Tân, chỉ có giết chết Hạ Vô Song sau đó, Hạ Tân mới có thể đi lấy, thậm chí, chỉ cần phim âm bản một phần tư liệu cho bọn hắn là được rồi. Tạo sĩ binh phải không? Tư Mã Thụy cười không nói, cũng không trả lời. Bởi vì Hạ Tân gặp qua Adam sinh vật khoa học kỹ thuật, gen hợp thành sĩ binh, khá là khủng bố, hoàn toàn là đánh mười, sẽ không đau nhức sẽ không đói, chỉ biết là chiến đấu tồn tại, đối phương cũng là tiếp tục dùng hạ gia gen khoa học kỹ thuật. Hạ Tân suy đoán người đương quyền đại khái đều không khác mấy. Nếu như có thể lượng sản hạ gia thiên sứ gen sĩ binh, vậy đơn giản quá kinh khủng. Điều kiện này, Hạ Tân cảm thấy là có thể thương lượng. Thoạt nhìn, các ngươi cũng rất đáng ghét Hạ Vô Song A. Đương nhiên, đâu chỉ là chúng ta chán ghét, cấp trên người chán ghét. Nhưng, chán ghét Hạ Vô Song nhân phân hai chủng. Người đương quyền chán ghét hắn, là bởi vì, hắn quá biết gây phiền toái, cho lên đầu thêm quá nhiều phiền phức. Cấp trên thầm nghĩ duy ổn, trước tiên đem quốc gia ổn định phát triển lại nói, Hạ Vô Song không nên làm những cái này có không có, làm lánh đời quay vòng một hồi dung chuyển, lánh đời quay vòng không bình yên đồng thời, bình dân bách tính tự nhiên cũng khó an bình, cái này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dân sinh, kinh tế, chính trị các loại, chờ, khắp mọi mặt tình huống. Cấp trên cũng không thích loại này dã tâm bừng bừng, làm nhất phương vương quyền dã tâm ra. Thời đại bây giờ, cũng không cần như vậy tiêu hùng. Mà thái tử bang chán ghét Hạ Vô Song nguyên nhân là, Hạ Vô Song quá xuất sắc, bất kể là gia thế, tài hoa, văn học, võ công, thậm chí chính trị, lý tưởng, cùng với làm sự tình, mọi thứ đều đã siêu việt cái niên đại này bạn cùng lứa tuổi, đặt tới một cái bọn họ không cách nào sánh bằng trình độ. Tuy là bên trên đầu lãnh đạo lúc họp, đều sẽ mắng Hạ Vô Song làm dân chúng lầm than, điên cuồng bành trướng gì gì đó, nhưng những gia trưởng kia lãnh đạo, về đến nhà, sẽ giáo dục đám này thái tử giúp người, đối nhân xử thế làm như Hạ Vô Song, chọc thủng trời không lại ngại gì. Cấp trên còn chưa phải là bắt hắn không có biện pháp gì. Đánh cách khác chính là, mặc kệ Hạ Vô Song, ngươi tối đa tổn thất 100, đi kiếm hắn, ngươi được xem như là 1 triệu, thuộc khinh thuộc trọng, có thể thấy rõ. Cho nên, những cái này quyền quý các gia trưởng đều hy vọng chính mình hài tử, hy vọng đám này thái tử giúp người, có thể giống như Hạ Vô Song giống nhau xuất sắc. Hạ Vô Song bây giờ là hoàn toàn xứng đáng, trẻ tuổi trong, đệ nhất tài giỏi đẹp trai. Cái này tự nhiên khiến cái này thái tử giúp người lại đố kỵ, lại khó chịu. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Hạ Vô Song quá ra mặt, tự nhiên muốn bị đánh. Hơn nữa, giết Hạ Vô Song cũng là một cái công lớn, đoàn người, tự nhiên tưởng lộng tử hắn. Nhưng, không thể đại trương kỳ cổ làm, bọn họ chỉ có thể mượn Hạ Tân tay, đi đối phó Hạ Vô Song. Để cho bọn họ hạ ra đánh nội chiến đi. Tư Mã Thủy kế hoạch là rất hoàn mỹ. Diệt trừ Hạ Vô Song, mượn hơi Hạ Tân, hợp nhất Hạ gia, lấy được Hạ gia gen khoa học kỹ thuật, nói không chừng, tiện tay còn có thể diệt trừ lãnh đời gia tộc những độc chất này liệu. Nói chung, tình huống hiện tại là, bọn họ cùng Hạ Tân đều khó đối phó Hạ Vô Song, phân thì hai hại, hợp tác cùng có lợi. Đây cũng là hắn tìm đến Hạ Tân nguyên nhân. Hỗ lợi hỗ huệ chuyện, vì sao không làm? Hạ Tân rất nghiêm túc suy tư dưới nói, dường như, có thể thương lượng, nhưng ta không thể lập tức trả lời ngươi, ta cần phải đi về lại cẩn thận suy tính một chút. Tư Mã Thụy tự tin trả lời, xin cứ tự nhiên, ta tin tưởng ngươi biết đáp ứng, nhưng muốn dành thời gian, bởi vì ta còn phải đi về hội báo, còn muốn an bài rất nhiều công việc, còn muốn làm không ít chuẩn bị, ngươi biết, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ta biết, Nam Thiên Hậu chính là Hạ Vô Song nghi thức lên ngôi, Hạ Tân cho hết Tư Mã Thụy trả lời thuyết phục, đối phương về nhà hội báo, sau đó sẽ làm tương ứng chuẩn bị, lại phái người qua đây, phỏng chừng cũng phải 3 ngày. Ta đây liền đi trước. Lúc đó Hạ Tân trong lòng nghĩ nhưng thật ra là, Hạ Vô Song đối nhân xử thế cũng coi như đến cảnh giới nhất định, làm cho thái tử giúp người, đều phải liên thủ mới có thể đối phó hắn. Chương 2053, Gen khoa học kỹ thuật. Tư Mã Thụy trước khai xuất một cái Hạ Tân không thể nào tiếp thu được điều kiện, lập tức lại nói cái tương đương đơn giản điều kiện, trước sau phản, sẽ cho người có một loại nếu như không phải nhanh lên bằng lòng, chính mình biết thua thiệt cảm giác. Cái này kỳ thực cùng trả giá đem 1.000 nhanh gì đó, trước chém tới 100 giống nhau, sau đó sẽ hỏi hắn 500 được chưa. Theo Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan đám người ly khai, cái kia Trần Thiếu Mưa cùng mặt khác người đàn ông lại lần nữa đã đi tới. Trần Thiếu Mưa hắc hắc nở nụ cười nói, nhị ca, thế nào, nói xong sao? Tư Mã Thụy nhẹ nhàng trả lời, lời nói nhảm, ta ra ngửa còn có chuyện không làm được sao, thỏa đàm là nhất định sẽ thỏa đàm, vấn đề chính là chuyện sau đó. Chuyện sau đó. Cái kia cường tráng nam nhân tên là Lộ Quân Bay Liệm, thuộc về quân nhân thế gia, lại trong nhà trưởng bối không chỉ có làm cho hắn tu luyện quân kỹ năng, còn làm cho hắn theo lãnh đời tiền bối, tu tu luyện qua thượng thừa vũ kỹ, cho nên chỉ là đứng ở đó liền khí thế kinh người. Lộ Quân bay liệng suy nghĩ một chút hỏi, Diệt Hạ gia sự. Diệt Hạ gia. Tư Mã Thủy nhịn không được dài ra một hơi thở nói, nếu như có thể diệt ngươi cảm thấy còn có thể đến phiên chúng ta xuất thủ, Thái Tổ Hoàng chỉ sợ sớm diệt đi Hạ gia, đem bọn họ nhổ tận gốc, dường chỗ, há cho bực này điều dân làm cản. Hạ gia thật có lợi hại như vậy sao? Lộ Quân bay liệng kỳ thực cực kỳ không thể hiểu được, một cái gia tộc mà thôi, thật có thể cùng quốc gia đối kháng, muốn ta nói, phái hơn vài chục vạn quân đội để người ta giao nộp, từng cái cho hết đập chết, hắn xem nhóm ai còn dám nhảy. Ngươi nói nhẹ, mấy trăm ngàn quân đội, là tốt như vậy phái sao? Nhân gia cũng không phải ở chính giữa không ai, thời khắc quan sát đến chúng ta hướng đi đâu, đến lúc đó Hạ gia không có đánh xuống, chúng ta dù cho tổn thất cái mấy vạn người, hậu quả kia người nào gánh nổi bắt đầu. Không phải, đừng nói mấy vạn, mấy trăm người căn bản là chúng ta có thể thừa nhận mức cực hạn. Lộ Quân bay liệng lại hỏi, cái kia, rất giỏi một cái bom nguyên tử đi qua, nhóm hắn còn có thể sống. Trước không nói phóng ra bom nguyên tử trọng đại như vậy chuyện, muốn thế nào giấu giếm được Hạ gia, thứ nhì, nghìn vạn không nên coi thường nhà bọn họ quân bị lực lượng, theo nói nhân gia dùng ra đa so với chúng ta căn cứ quân sự còn tiên tiến, nhân gia còn ẩn giấu một đống lớn máy bay đại pháo đạn đạo không có xuất thủ đâu, chỉ là phá hủy Hạ gia chính là lớn vấn đề càng lớn hơn là coi như phá hủy Hạ gia, phía sau một đại cục diện rồi dám muốn thế nào thu thập. Lộ Quân bay liệm nhữ nhữ mày, liền không nói. Hắn không am hiểu động não. Tư Mã Thụy lắc đầu nói, cái này là một khối xương khó gặm, lúc đầu bọn họ không phải gây sự, cũng theo chúng ta không quan hệ, mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ Hạ Vô Song nhảy cẩn lên, dã tâm bừng bừng nghĩ tại địa bàn của chúng ta làm độc lập, vậy thì không thể tùy hắn. Nghe thế, Lộ Quân bay liệm vẫn còn có chút không phục, cái kia Hạ Vô Song thật lợi hại như vậy, đương đại nhân kiệt. Mã Ti may mắn hay dùng chiếc phiến chỉ Hạ Tân rời đi phương hướng nói, chứng kiến mới vừa cái kia Hạ Tân hay chưa? Thấy được, ta cảm thấy a, người nọ cũng cứ như vậy. Cảm giác có điểm đặc biệt, lại cảm thấy cực kỳ phổ thông, dù sao thì như vậy, không có gì đặc biệt. Liền nói ngươi không có điểm nhãn quang, nhân gia đã đến tinh khí nội liễm, khí thế thu phóng như thường, hầu như kết hợp thành một thể với đất trời cảnh giới, tùy tiện một động tác đều là nước chảy mây trôi, phảng phất dung nhập với giữa cả thiên địa, ta đánh đố. Dù cho ba cái ngươi cùng tiến lên, đều không phải là người ta đối thủ. Nói đùa sao, là hắn. Ta xem người, cho tới bây giờ không để lỡ. Còn cái kia Hạ Vô Song, chỉ biết mạnh hơn hắn, Hạ gia đời đời ra quái vật. Tư Mã Thụy lắc đầu, cũng không quá nhớ nói nữa. Trần Thiếu Mưa cứ như vậy nghe hai người nói chuyện, trong mắt tích lưu lưu chuyện. Mà bên kia, Hạ Tân cũng mang theo Hạ Loan Loan Phỉ Di một lần nữa về tới biệt thự. Hạ Tân triệu tập trong biệt thự vài cái đầu não phái, tới thương lượng một chút đối sách. Hắn cho là đầu náo trong phái, bao quát Hạ Loan Loan, Phỉ Di, Vu Bạch Vân, cùng với hắn mặc dù cũng không bộ dạng gọi, nhưng chủ động tới trợ giúp ức toa, sau đó còn có còn lại qua đây họp ảnh nhi, Huyền Phong, Thương Dương đám người. Hạ Tân đem Trần Thiếu Mưa điều kiện nói ra. Hạ gia gen nghiên cứu tư liệu, hắn cảm thấy điều kiện này chính mình xuất nổi, thậm chí, dường như đối với mình không có ảnh hưởng gì, cư nhiên đơn giản như vậy có thể có được thái tử giúp trợ giúp, chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá. Có ít thứ chính là như vậy, tỉ như cái kia bị ngạn hoa, đối với tinh minh mà nói như giấy vụn, tùy ý liền ném, đối với Hạ Tân mà nói cũng là bảo vật, có thể dùng để chữa ức toa bệnh. Hắn cảm thấy cũng có thể cái này Hạ gia gen nghiên cứu tư liệu, đối với bọn họ mà nói, là một vật rất trọng yếu, tỉ như tạo quân đội gì gì đó. Còn đối với gen phương diện nghiên cứu ức toa là có quyền lên tiếng nhất. Ức toa cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, chi tính con ngươi đảo qua ở đây mỗi người gương mặt, sau đó từ tốn nói, kỳ thực. Luận gen khoa học kỹ thuật thực lực, Hạ gia đúng là đứng đầu, chỉ là sau lại Hạ gia phân lưu, một phần tư đi Anh Quốc, sau đó Adam cũng nhận được bộ phận Hạ gia tư liệu, tiến hành rồi gen nghiên cứu, nếu như đối với nghiên cứu khoa học giới người mà nói, Hạ gia gen nghiên cứu tư liệu, đúng là chân bảo. Hạ Tân hỏi, cái kia, cụ thể đều có thể cử đi chỗ dụng võ gì đâu? Cái này công dụng có thể sinh ra, xem Hạ gia đã phá được đến tầng nào a? Theo ta ở nguyên xà bên trong nghiên cứu lúc phát hiện. Đầu tiên là nhân loại cùng động vật gen dung hợp, hấp thu các loại động vật ưu điểm, đem loại này gen phát huy đến mức tận cùng, liền là Hạ gia thiên sứ gen, thải bách gia sở trường. Sau đó, vi mô một chút, gen chỉ phải nghiên cứu xuyên thấu qua, có thể nói cao nhân loại thọ mệnh, có thể nghịch sinh trưởng, phản lão hoàn đồng, có thể thanh xuân vĩnh trú, dạ dạ kim thương không ngã. Ước toa nói đến đây dừng một chút, theo bản năng liếc Hạ Tân liếc mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lập tức biệt ly ánh mắt, nhẹ nhàng che giấu đi qua, nói chung tác dụng rất nhiều, gen tương đương với thân thể con người mật mã, khởi ra cái này mật mã là có thể khởi ra sinh mạng huyền bí. Đương nhiên, gen khoa học kỹ thuật ở trong chính trị vận dụng nhiều nhất, vẫn là tạo binh A. Hạ Loan Loan đối với lần này cầm bất đồng quan điểm, Adam muốn tạo binh, là vì chiến tranh, muốn trở thành toàn bộ thế giới vương, nhưng chúng ta quốc gia vẫn bế quan tỏa cảng, cũng không có nội chiến, càng sẽ không đi treo chọc người khác cùng người khác chiến tranh, phổ thông sĩ binh đã đủ đối phó mỗi ngày tất cả mọi chuyện, quốc gia quả thực an toàn vải vóc, cho nên, đối với chúng ta mà nói, ta cảm thấy tạo binh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ thái tử bang chắc là không dám lén lút cấu kết chúng ta lánh đợi vòng, dù sao bên trên nhân đối với chúng ta cái này vòng tròn cực kỳ không thích, ta cảm thấy, hắn điều kiện này, rất có thể cũng là thánh thượng, cũng chính là chúng ta tổng, thống ý của đại nhân, không phải thái tử bang cần, rất có thể là tổng, thống cần. Đệ tuổi ta coi, chúng ta tổng, thống cũng không mấy năm nên về hưu, mà người nhất sợ cái gì, chính là chết. Sinh lão bệnh tử. Ta cảm thấy, chắc là cấp trên người, cần hạ ra gen khoa học kỹ thuật, diên trường thọ mệnh, trì hoãn già yếu, càng thậm chí hơn, trường sinh bất lão. Hạ Tân còn tuổi trẻ, cũng chưa từng nghĩ chết già, cho nên đối với gen khoa học kỹ thuật không có hứng thú. Nhưng hắn biết, càng có tiền, càng người có địa vị, càng sợ chết. Chiếu nghĩ như vậy, ngược lại là rất có thể. Sau đó Hạ Tân nhìn về phía Ước Toa nói, thật có thể trường sinh bất lão. Ước Toa nhẹ nhàng trả lời, trên lý thuyết là có thể, chỉ cần có thể khắc phục cơ năng suy yếu, không ngừng tiến hành thân thể cũ mới thay thế, mỗi một ngày ngươi đều là mới tinh ngươi, cái kia cũng sẽ không lão. Nhưng, trong đó có mấy cái nghiên cứu khoa học bên trên chỗ khó, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật là không có biện pháp phá được. Trường sinh bất lão mặc dù có chút khó, nhưng gen khoa học kỹ thuật chỉ cần dùng tốt, muốn sống cái 200 năm, 300 năm, kỳ thực cũng không có khó khăn như vậy, nếu như hướng phương diện này nghiên cứu, cho ta 3 năm, thì có thể làm ra cái hình thức ban đầu tới. Thậm chí, nói không chừng Hạ gia đã có tương tự khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, khẳng định có người muốn hỏi, nếu Hạ gia đều có thể sống 200 tuổi, 300 tuổi khoa học kỹ thuật, cái kia Hạ dạ người há lại không phải sẽ không chết rồi. Có thể hay không chết giả không biết. Nhưng Hạ gia người thừa kế, cơ bản đều là ở nội đấu bên trong chết. Cho nên, căn bản không người biết, làm cho người của Hạ gia tự nhiên sinh trưởng, đến cùng có thể sống bao lâu. Thảo luận kết quả, cũng cho rằng, chắc là bên trên đầu lãnh đạo người sợ chết, cho nên muốn dùng Hạ gia gen khoa học kỹ thuật kéo dài tánh mạng. Hơn nữa bọn họ có diệt trừ Hạ vô song cần, mà Hạ Tân cũng có loại này nhu cầu, cho nên đối phương liền tới tìm Hạ Tân. Hợp tác cùng có lợi. Một bên có thể tìm người hỗ trợ cùng nhau diệt trừ Hạ vô song, một bên có thể được gen khoa học kỹ thuật. Còn như phía sau chuyện, vậy chỉ có thể sau này hay nói. Cho nên, Hạ Tân cùng mọi người thương lượng nửa ngày, suy đi nghĩ lại, cảm thấy cái này hợp tác có thể thực hiện, quản đối phương giả ký bởi vì khoa học kỹ thuật làm cái gì, phản chính tự mình chỉ muốn xử lý Hạ vô song, cầm lại Hạ gia là được rồi. Hạ Tân vốn là tính toán như vậy. Thẳng đến hắn ngoài ý muốn ở trong máy vi tính lần nữa gặp cái kia chưa từng gặp mặt nhân linh. Chương 2054, Linh. Trên thực tế, ở thảo luận xong sau đó, Hạ Tân lại cùng Hạ Loan Loan thương lượng biết chi tiết cụ thể, sau đó liền quyết định gọi điện thoại cho Tư Mã Thụy. Bởi vì còn lại thời gian không nhiều lắm. Nếu như bằng lòng hợp tác, Tư Mã Thụy cũng cần về sớm một chút hội báo, bên kia cũng cần làm chút tương ứng chuẩn bị. Tư Mã Thụy trước khi đi đặc biệt cho Hạ Tân một cái điện thoại cá nhân, hắn tin tưởng Hạ Tân nhất định sẽ gọi cho hắn. Như hắn dự liệu giống nhau, Hạ Tân ở 9 giờ đêm gọi cho hắn. Hai người nói chuyện cũng rất đơn giản, sáng mai 9 điểm, vẫn là chỗ cũ, gặp một lần A. Đi, tùy thời xin đợi. Sau đó Hạ Tân liền treo. Bởi vì rất nhiều chuyện, cũng không thể ở trong điện thoại nói, bí ẩn tính không tốt. Sau đó Hạ Loan Loan chuyển qua một cái nho nhỏ, cùng loại vòng thai vậy gì đó, thiếu gia, ngày mai vẫn là đeo cái này vào ghi âm giam thính khi A, lưu cái chứng cứ. Về sau cũng tốt có một cái đối chứng, bọn họ loại người như vậy, thông thường không quá nói thành tín. Cái này, nếu như bị phát hiện không tốt sao? Đây là phì di phát minh, bên ngoài bao trùm có chống quét hình ô rủ, sẽ không bị phát hiện. Ân, tốt, cũng là ngươi nghĩ chú đáo. Hạ Tân mỉm cười nhận lấy tiểu giam không khí, cực kỳ hơi xúc động nói, gần nhất vận khí tốt giống như thay đổi tốt hơn, không giải thích được đều có người tới trợ giúp, đây chính là cái kia à, hay là mới muốn ngủ đã có người chuyển gối đầu. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười cười, hy vọng có thể thuận lợi là tốt rồi. Lâu như vậy ở chung, làm cho Hạ Tân cảm giác nhạy cảm đến Hạ Loan Loan cũng không vui. Làm sao vậy, ngươi đang lo lắng cái gì? Không có việc gì, sự tình thuận lợi là tốt rồi. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu bang Hạ Tân đem y phục cổ áo nếp vốn cho gỡ bằng nhau. Thiếu gia, đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn phải giữ vững đầu não thanh tỉnh, có thể chớ chúng người ta bộ, sự tình chi tiết, khẳng định không giống nói đơn giản như vậy. Ừm, ta biết. Trả đối với những người này, Hạ Tân hiện tại đều là đã khởi hoàn toàn tinh thần, dù sao lấy trước thua thiệt ăn nhiều. Hạ Loan Loan nói xong, liền xoay người rời đi, yên lặng về phòng của mình. Hạ Tân luôn cảm thấy Hạ Loan Loan giữa hai lông mày, dường như cất giấu cái gì không nói ra được ưu sầu. Hắn suy tư về đến phòng thời điểm, phát hiện Tô Hiểu Hàm đã ở trong phòng chờ hắn. Tô Hiểu Hàm liền người mặc trắng thuần liền hoa đai đeo váy, đoan tránh ngồi ở trước máy vi tính, đang nhàm chán chơi đánh bài đâu. Nghe được Hạ Tân tiếng cửa mở, nhất thời cao hứng quay đầu, nhìn phía Hạ Tân nói, sự tình nói xong à? Ừm. Hạ Tân cười ôn hòa cười, chờ lâu lắm rồi à? Không có, ta cũng vừa tới. Tô Hiểu Hàm cảm giác đối thoại này là lạ. Kỳ thực nàng là có gian phòng của mình, mà gần nhất mỗi lúc trời tối, nàng ở Hạ Tân gian phòng các loại, chờ, Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, sợ Hạ Tân lầm sẽ tự mình, mỗi ngày nương nhờ cái này gì đó, liền vội vàng giải thích câu, là toa tỉ để cho ta tới. Ta biết, ngươi ở nghĩ bậy bạ gì vậy? Hạ Tân đương nhiên biết Tô Hiểu Hàm tính cách, không biết làm chủng việc này. Chắc là ước toa để cho nàng mỗi đêm đều qua đây, để cho mình bổ toàn quỷ, tốt còn có thực lực ứng phó ở hạ gia trận kia đại quyết chiến. Ước toa chú trọng hơn gia sự, càng chú ý thân thể hắn, cùng Loan Loan có chút phân biệt. Kỳ thực, Tô Hiểu Hàm bên này đã bù đắp, nhưng Hạ Tân cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nói sau đó, rất có thể sẽ đối mặt một cái vấn đề kế. Một là khả năng làm cho Hiểu Hàm nhạy cảm tâm tư có chút thụ thường, sẽ để cho nàng suy nghĩ nhiều, cảm thấy chính cô ta không có lấy cái gì. Hai thì là, Hiểu Hàm sau đó, hắn cảm thấy Loan Loan cùng ước toa nhất định là sẽ nghĩ tới Sơ Nghiên, dễ dàng phát sinh cái gì không tốt sự tình. Cho nên, Hạ Tân liền giữ vững cái dạng này. Bởi vì đối với phía sau chuyện, hắn cũng cực kỳ quân quýt, hiện tại đi tìm Sơ Nghiên, nhân ra có thể hay không cho là mình hiệp thân dĩ báo à. Cái kia, ta đi tắm trước. Ta nghĩ đến ngươi biết trễ hơn điểm, mới vừa còn không có tắm. Đi thôi, hảo hảo rửa chờ ta. Ừm. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh nói xong, liền mang theo vài phần tiểu điểm mật, vài phần tiểu ngượng ngùng, bước chậm đi vào phòng tắm. Nàng thích hai người buổi tối một chỗ, cái này ngắn thêm thời gian quý giá. Theo Tô Hiểu Hàm đi vào phòng tắm, Hạ Tân tùy ý ngồi ở trước bàn máy vi tính, vừa mới chuẩn bị đem thanh kia chơi đánh bài đánh xong. Liền phát hiện cái kia con chuột chính mình động. Con chuột chính mình mở ra QR, đưa vào Hạ Tân QR hào, đưa vào Hạ Tân mật mã, sau đó ghi danh QR. Nhưng mà Hạ Tân tay cách con chuột còn có một chút khoảng cách đâu. Tiếp lấy, con chuột mở ra một người trong đó khung đối thoại. Đó là Linh QR. Trước đây chơi game thời điểm, hai người là thường thường liên lạc. Sau lại Hạ Tân không đánh danh sách, cả ngày vội vàng chạy ngược chạy xuôi, hai người liên hệ thì ít đi nhiều, chỉ là ngẫu nhiên nói mấy câu. Hạ Tân khỏe miệng co giật vài cái. Lần đầu tiên gặp người như thế cùng chính mình nói chuyện trời đất. Trực tiếp viễn trình thao túng chính mình máy tính, mở ra chính mình QR, liền mật mã đều biết. Chính mình trong máy vi tính đồ đạc đối với hắn mà nói không có bí mật a. Hạ Tân chợt nhớ tới chính mình len lén cất giấu mấy bộ phim. Người này là ma quỷ a, còn có cho hay không người điểm bí mật. Lập tức, Hạ Tân chú ý lực lập tức bị Linh gửi tới đối thoại hấp dẫn. Đã lâu không gặp, ta phải trịnh trọng thông báo ngươi một tiếng, ngươi bởi vì tiêu cực lãng công. Đã bị phòng làm việc bị khai trừ, ta tìm người thay thế ngươi vị trí. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Ngược lại ngươi về sau vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại đánh ra, ngươi đã không thể phân thân, chúng ta về sau cũng sẽ không là một cái thế giới người. Được rồi. Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời. Hắn cũng quả thực không có thời gian nhàn rỗi đâu đi đánh ra, hắn thậm chí không có thời gian chơi game. Đúng rồi, chính ngươi cùng Lãnh Tuyết Đồng nói một tiếng A, là ngươi bên này tiêu cực lãng công. Ta bên này mới giải trừ hiệp ước, dù sao ta là thủ tín nhân. Linh nghe được lời này, làm cho Hạ Tân cực kỳ kinh ngạc, ngươi lại còn biết Tuyết Đồng. Nói cái gì ngốc nói, vốn chính là nàng giới thiệu ta, cho ngươi ra, để cho ngươi đánh ra kiếm tiền, nếu không. Ta có thể trùng hợp như vậy, tìm tới ngươi sao? Hảo Hảo dùng đầu góc ngắm lại. Ngạch, hình như cũng đúng. Hạ Tân một mạch đến ngày hôm nay mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai mình là Lãnh Tuyết Đồng giới thiệu cho không đích, hai người bọn họ cư nhiên nhận thức. Đúng rồi. Hạ Tân đột nhiên vang lên, ở một lần nào đó về nhà cao tốc trạm phục vụ bên trên, Lãnh Tuyết Đồng với hắn cùng nhau, chơi một cái phụ trợ thời điểm, đúng là đã nói, nàng thỉnh thoảng sẽ cùng một người bạn cùng nhau chơi lỏ, nàng đùa không được tốt lắm, nhưng bằng hữu của nàng rất lợi hại, lúc đó chính mình cũng không để ý, thì ra người bạn kia chính là số 0. Quả thực, nói như vậy sự tình liền giải thích thông, nếu không, luôn cảm thấy Linh đối với mình cũng quá lớn phương. Trước đây không ít ra, hắn đều không quất tiền đoa, trực tiếp cho mình toàn khoản. Liền nói không có người biết vô duyên vô cớ đối với mình tốt như vậy. Nguyên lai là bởi vì Tuyết Đồng quan hệ. Bất quá, trước đây cũng đúng là ít nhiều linh, cứu mình một mạng. Nếu không, Hạ Tân sớm nghèo khó mà chết. Trọng yếu như vậy sự tình, thật thua thiệt Tuyết Đồng có thể giấu nhiều năm như vậy, một câu nói không có để cập qua. Hạ Tân ngón tay ở trên bàn gõ dẹp đường, ta sẽ nói với nàng, bất quá, ta tạm thời không thấy được nàng. Không có việc gì, ngược lại nàng rất nhanh thì kết hôn rồi, ngươi đến lúc đó liền gặp được. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt, đầu trống rỗng, sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, kết hôn. Chúng ta còn không quyết định kết hôn a? Ngươi có phải hay không đầu tú đầu, nàng kết hôn mắc mớ gì tới ngươi, nàng tự nhiên là cùng hiện nay thái tử kết hôn a. Thái tử, biết không, ngươi sẽ không liền thái tử cũng không biết đem, liền hôm nay ngươi gặp mặt cái kia Tư Mã Thụy đại ca, Lăng Phong Vũ. Hạ Tân đều không rảnh truy vấn Linh là làm sao biết chính mình cùng Tư Mã Thụy gặp mặt. Hắn chỉ quan tâm một việc, làm sao ngươi biết nàng muốn cùng thái tử kết hôn. Đính hôn sau đó không phải là kết hôn sao? Đệ gia tộc quy củ, đính hôn sau đó, chấm nhất là trong vòng 3 tháng thành hôn A, bọn họ đều đính hôn 1 tháng, tự nhiên rất nhanh thì kết hôn rồi, ngươi ngay cả cái này cũng sẽ không coi sao. Tuyết Đồng, cùng cái gì đó thái tử, đính hôn. Điều này sao có thể? Đây đối với Hạ Tân mà nói không thể nghi ngờ là cái nổ tính tân văn. Hắn thậm chí thật không dám tin tưởng hỏi ngược lại câu, ngươi xác định sao? Sẽ có hay không có nơi nào nghĩ sai rồi? Ngươi cũng trốn ở máy tính phía sau, ngươi lại làm sao biết Tuyết Đồng đính hôn? Nhưng mà, hắn còn không hỏi, Linh câu nói đầu tiên phá vỡ ảo tưởng của hắn. Ta đương nhiên xác định, lẽ nào Tư Mã Thụy chưa nói sao? Không được, ngươi tự mình đi hỏi hắn à, hắn cũng không thể tại loại này sự tình bên trên lừa ngươi à. Linh nói hơi xúc động nói, lại nói tiếp, trước đây hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành ngày hôm nay như vậy chứ, đều cùng thái tử giúp người tiếp xúc, rõ ràng trước đây chán nản như vậy, cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, đòi tiền không có tiền, muốn người không người, cần thể diện không mặt mũi, còn tới chỗ bị người ghét bỏ. Ta còn tưởng rằng, nàng là từ đối với ngươi đồng tình, lại không muốn để cho ngươi biết, tổn thương ngươi tự tôn mới tìm ta đây, căn cứ cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đầu nguyên tắc, ta cũng không bạc đãi ngươi à. Nói, lúc này mới bao lâu, ngươi cũng hôn tới mức này, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo à. Cái này có phải hay không chính là hay là, không thể trốn tránh số mệnh à. Tuyết Đồng nói sẽ không về quê quán, cuối cùng cũng hay là trở về lao ra, ngươi cũng. Hạ Tân hiện tại trong óc là một mảnh tương hồ, ánh mắt mơ hồ hoàn toàn không thấy rõ không đích hồi ức năm xưa. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Tuyết Đồng cư nhiên cùng kia cái gì thái tử đính hôn. Việc này, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hắn cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Thậm chí, nếu như sớm một chút nghe thế sự tình, hắn căn bản cũng sẽ không đi gặp Tư Mã Thụy. Càng không có bất kỳ khả năng hợp tác. Đó chính là Hạ Tân địch nhân. Hắn làm sao có thể vui vẻ như vậy đi theo cái gì đó Tuyết Đồng vị hôn phu hợp tác, cái đôi kia Hạ Tân mà nói, quả thực quá không biết liêm sỉ. Hắn bỗng nhiên muốn đến buổi tối Loan Loan lo lắng thần sắc. Hạ Tân hiện tại đã biết rõ Loan Loan đang lo lắng cái gì. Loan Loan tình báo siêu tập năng lực mạnh như vậy, nàng đại khái đã sớm biết chuyện này, nàng chính là lo lắng cho mình biết việc này, mà không cùng Tư Mã Thụy hợp tác. Hắn phải đi hỏi rõ. Hạ Tân cũng không kịp Linh đang nói gì, trực tiếp lao ra khỏi phòng, đi tới sát vách Hạ Loan Loan cửa gian phòng. Cũng không còn gõ cửa, tự tay vặn mở chốt cửa liền tiến vào. Hạ Loan Loan đang cởi váy đâu, chứng kiến Hạ Tân vội vội vàng vàng tiến đến, giật mình kêu lên, liền vội vàng đứng lên nói, thiếu gia, sao rồi? Hạ Tân sắc mặt nghiêm nghị đi tới Hạ Loan Loan trước người, hai tay vỗ Hạ Loan Loan bả vai, cố định trụ không cho nàng lộn xộn, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ép hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã sớm biết, Tuyết Đồng cùng cái kia thái tử đính hôn tin tức. Hạ Loan Loan kinh ngạc trừng to mắt một cái, dừng một chút sau đó, thoáng thong xuống ánh mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Cái này cũng trực tiếp tuyệt Hạ Tân trong lòng sau cùng cái kia một chút hy vọng, làm cho hắn cảm giác cả người đều hơi bị lạnh. Thậm chí nhãn thần đều lạnh xuống. Cho nên, ngươi vì sao cho tới bây giờ không có nói cho ta, còn cố ý gạt ta. Đây là Hạ Loan Loan chuyện lo lắng nhất, không nghĩ tới Hạ Tân vẫn là biết. Nàng há miệng môi, muốn giải thích một chút, bất quá Hạ Tân đã lười nghe nàng giải thích. Hắn mang chút thô lỗ đẩy ra Hạ Loan Loan, sắc mặt âm trầm rất nhanh đi ra ngoài, trong lòng tràn ngập lửa giận. Nếu như Hạ Loan Loan sớm một chút nói với hắn, hắn tuyệt đối đối với cái kia thái tử bang không có sắc mặt tốt. Mình tại sao khả năng còn có thể tìm người ta hợp tác? Hạ Loan Loan bị Hạ Tân đẩy, một cái dựng thân bất ổn, ngã ngồi trên đất, nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Tân giận dữ rời đi thân ảnh, nhanh chóng biến mất ở sau cửa, liền một câu lời thừa thải cũng không có. Nhất thời môi run lên, mỹ lệ trong trong mắt, xúc mãn nước mắt ủy khuất. Tham dò, nhìn thư. Chương 2055, Hạ Loan Loan. Hạ Tân hiện tại kỳ thực cực kỳ phiền táo. Hắn cực kỳ muốn liên lạc Lãnh Tuyết Đồng, trò chuyện, lại ngay cả liên lạc phương thức cũng không có. Hai người đi qua từng trải đang ở trước mắt, hiện ở nhớ lại, phảng phất lại có nhiều như vậy hư huyễn. Tuyết Đồng đính hôn, phải lập gia đình rồi hả? Hạ Tân hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Hắn nhớ đi làm mặt hỏi rõ, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy, đây cũng là có khả năng. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt, là ở Hạ gia trong nghi thức, tại chính mình bị nghiệm chứng ra không phải đồng tử thời điểm. Lúc đó Tuyết Đồng quả thực 10 phần thất vọng rời đi. Đại khái, cũng vô pháp tha thứ chính mình a. Có lẽ là cảm giác mình phản bội nàng. Thậm chí, liền liên hệ ái tâm mình cũng cảm thấy, mình quả thật là phản bội Tuyết Đồng. Cùng Hiểu Hàm, còn có Toa Toa. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn quả thực không có gì mặt đi gặp Tuyết Đồng. Nghĩ vậy, Hạ Tân trong lòng lại là một hồi khổ sở, lại phiền táo. Hắn nhớ suốt đêm, sau đó làm một tuyệt đỉnh. E rằng mình quả thật không mặt mũi thấy Tuyết Đồng, không mặt mũi giải thích cái gì, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phải chờ tới tự mình nhìn thấy Tuyết Đồng, hỏi rõ ràng. Lại đem hết toàn lực tranh thủ dưới, đương nhiên, cái gọi là tranh thủ, cũng không phải là miễn cưỡng Tuyết Đồng, đó là nói sau. Trước mặt, hắn vẫn trước phải xử lý Hạ Vô Song chuyện. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyết Đồng sẽ phải tới tham gia Hạ Vô Song hôn lễ, nếu như quyết chiến phía sau, mình có thể thành công chế tài Hạ Vô Song, mình tới thời điểm còn sống, liền tranh Hạ lấy A. Hạ Tân là muốn như vậy. Cho nên, ngày thứ hai hắn thật sớm một người đi ngay ngày hôm qua chỗ đó, đi gặp Tư Mã Thụy. Có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. Sở dĩ một người, là bởi vì lấy phòng vạn nhất đánh nhau lời nói, tự mình một người cũng tương đối dễ dàng chạy trốn, đánh chết gì gì đó. Tam thiếu gia, vẫn là ngày hôm qua cái trong hồ đỉnh. Chứng kiến Hạ Tân đã tới, Tư Mã Thụy liền đứng lên, một tay cầm cây quạt, hướng về phía Hạ Tân chắp tay. Thầm nghĩ, hết thảy đều ở dự liệu bên trong. Liên hợp tác, cũng là đã sớm định xong, thậm chí trong đó một ít tỉ mỉ, trong đó vài cái nho nhỏ cái trọng, hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong, sẽ chờ Hạ Tân thượng sáo. Tam thiếu gia, đến như vậy sớm a? Bởi vì cách thời gian ước định còn có nửa giờ đâu. Hạ Tân đi thẳng tới Tư Mã Thụy trước mặt nói, bởi vì ta đi tới nơi này, là phải báo cho ngươi một việc. Tư Mã Thụy từ Hạ Tân lạnh lùng vẻ mặt phát giác chút khác thường, nhưng vẫn là mỉm cười hỏi, chuyện gì? Hạ Tân vẻ mặt nghiêm túc nói, thay ta nói cho các ngươi biết lão đại Lăng Phong Vũ, xem Hạ Vô Song khó chịu, liền chính mình tìm hắn đi, giữa chúng ta, là vĩnh viễn không có khả năng có hợp tác. Điều này làm cho Tư Mã Thụy cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn đặt trước kịch bản cũng không phải như thế. Đây là vì cái gì? Mã Ti may mắn hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân vì thái độ gì chuyển biến nhanh như vậy. Thuận tiện nói dùm cho ta hắn, Tuyết Đồng là tuyệt đối sẽ không với hắn kết hôn. Hạ Tân nói xong cũng rất nhanh đi ra ngoài, để lại vẻ mặt ngộng bức Tư Mã Thụy. Đối với Hạ Tân mà nói, việc cấp bách còn là muốn giải quyết Hạ Vô Song. Còn như Tuyết Đồng, Hạ Vô Song đăng cơ ngày đó, tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó tổng có thể nói rõ. Hắn trở lại biệt thự, vẫn tại biệt thự luyện kiếm. Hắn đang suy tư, đến lúc đó Hạ Vô Song đăng cơ thời điểm sự tình. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy muốn giải quyết Hạ Vô Song, kỳ thực cùng Thái tử đảng liên thủ là biện pháp tốt nhất, đến lúc đó song phương nội ứng ngoại hợp, giết Hạ Vô Song một trở tay không kịp. Có 8 thành tỷ lệ là có thể giết chết Hạ Vô Song. Nhưng, bởi vì Tuyết Đồng tồn tại, Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không cùng Thái tử đảng, cùng tình địch hợp tác. Hạ Tân cũng không biết mình luyện bao lâu. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, mới có người qua đây gọi hắn. Ăn cơm, sẽ chờ ngươi. Tốt, liền tới, Loan Loan ngươi cảm thấy. Hạ Tân nói đến phân nửa mới phát hiện người đến cũng không phải là Loan Loan, mà là Hiểu Hàm. Bởi vì bình thường đến mỗi giờ cơm, tất nhiên là Hạ Loan Loan gọi hắn, cho nên, hắn theo bản năng liền cho rằng là Loan Loan. Hạ Tân cười cười, rất nhanh che giấu đi qua, Hiểu Hàm, được rồi, trong trường học có chuyện gì không? Chuyện gì? Không có a. Tô Hiểu Hàm nghẹo đầu nhỏ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, bất quá ta dường như trốn học nhiều lắm, khả năng đã bị lao sư ghi lại trong danh sách. Ồ, cái kia không có gì, rất tín chỉ ta rất có kinh nghiệm. Hạ Tân cười cười, cùng Tô Hiểu Hàm vừa đi vừa nói lấy, đi tới trong nhà cơm trước bàn ngồi xuống. Nơi này là ăn cơm tập thể, trên cơ bản đều là mọi người ngồi một bàn ăn. Đương nhiên, thường thường gặp phải thiếu người tình huống, giống như hóa xà gì gì đó liền thường thường chạy loạn khắp nơi. Tất Phương cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Hạ Tân sớm đã thành thói quen. Chỉ là, duy chỉ có lần này, nhìn bên cạnh bàn trống rỗng mấy cái vị trí, hắn có chút không có thói quen. Trương Miệng hỏi, Loan Loan. Cùng Trương Nghiên dường như không có tới. Coi như những người khác có thể khắp nơi chạy, nhìn không thấy người, nhưng Loan Loan dường như vẫn đợi ở nhà, coi như muốn đi đâu, cũng sẽ cùng tự một cái. Tô Hiểu Hàm nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng nói rằng, ta nhìn khắp nơi qua, cũng kêu tới, cũng không có phát hiện các nàng. Sau đó Phì Di nói. Phì Di không chút khách khí lại gấp thức ăn lại lùa cơm lấy, vừa ăn vừa nói, các nàng đi, sáng sớm rồi rời đi. Ồ, còn chưa có trở lại a? Hạ Tân cũng không biết các nàng cần gì phải đi, bất quá, Loan Loan vẫn cực kỳ có chủ kiến, cho nên, nàng cũng không còn truy nguyên hỏi. Có chuyện, Loan Loan tự nhiên sẽ nói với hắn. Hạ Tân vốn là muốn như vậy. Tận tới đêm khuya, hắn ở trong sân luyện kiếm xong trở về, nghĩ tới liên quan tới Hạ gia vài cái có thể dùng đến đối phó Hạ Vô Song điểm, muốn tìm Hạ Loan Loan cùng nhau thảo luận. Hắn liền muốn nhìn một chút Hạ Loan Loan đã trở về không có, sau đó trở về Hạ Loan Loan trước căn phòng, nhẹ khẽ gõ hai cái. Nhưng mà cũng không ai đáp lại, ngược lại là cửa bị gõ một chút, cái này cửa phòng là khép hở, cũng không có khóa. Hạ Tân liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đen như mực trong phòng, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Hắn tự tay ở bên cạnh nhấn xuống công tắc, lúc này mới phát hiện, trong phòng dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, tựa như không có ai ở nơi này ở lại tựa như. Chăn chỉnh tề xếp xong đặt ở một bên, bình thường treo ở bên cạnh trên tường mấy bộ quần áo cũng bị thu tiến tủ quần áo, trước bàn trang điểm. Tất cả mọi thứ đều bị chỉnh tề dọn dẹp đặt ở một bên, tất cả mọi thứ để ý chỉnh chỉnh tề tề. Mà hấp dẫn nhất Hạ Tân ánh mắt là, trang điểm trên bàn để một ít gì đó. Hạ Tân đi tới nhìn một cái, phát hiện đi làm là mấy sâu chìa khóa, cái kia là mình giao cho Hạ Loan Loan tỉ như nơi đây biệt thự chìa khóa, tỉ như chìa khóa xe, tỉ như Lanh Tuyết Đồng nơi đó gian phòng chìa khóa trở, các loại, chuôi dài chìa khóa đều ở đây. Sau đó bên cạnh còn bày đặt mấy tờ đại ngạch chi phiếu. Bởi vì tiền tài cũng vẫn là Hạ Loan Loan đang xử lý. Còn có một chút đồ trang sức, phần nhiều là Hạ Tân đi ra ngoài lúc tiện tay bang Hạ Loan Loan mua thủ thế, có kẹp tóc, vòng tai, còn có hạng liên trở, các loại, Hạ Tân mua, tự nhiên là đều là có giá trị không nhỏ, chỉ có trong đó hỗn tạp, ban đầu Hạ Tân đưa cho Hạ Loan Loan, cái kia chút nào không đáng giá tiền nhẫn vàng, bỏ vào nhẫn trong hộp, bỏ qua một bên. Cùng với nhẫn hộp ép xuống vài cái văn kiện. Hạ Tân sửng sốt một chút, vươn tay nhẹ nhàng quất quá bên dưới văn kiện mở ra xem. Đầu tiên là chính mình danh nghĩa tài sản, công ty, tài khoản liệt biểu, chờ, các loại, đều bị Hạ Loan Loan chỉnh tề nhóm đi ra, muốn tìm cái gì lời nói, nhìn sang biết vô cùng thuận tiện. Trên thực tế, liền Hạ Tân chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có cái gì sản nghiệp, thừa kế phụ thân, hoặc là hạ ra cái nào công ty, hắn một dạng đều là ném cho Hạ Loan Loan quản. Hiện tại nhìn một cái mới phát hiện, thì ra dây chuyền sản nghiệp khổng lồ như vậy. Sau đó, người thứ hai văn kiện là Hạ gia bản đồ. Hạ Loan Loan dường như làm rất lâu bài học, tờ này thực cảnh trên bản đồ, cặn kẽ tiêu chú Hạ gia mỗi bên cái vị trí xâm lấn điểm, chạy trốn điểm, cùng với một ít bí ẩn thông đạo, một ít lâm thời tránh né địa điểm. Đều bị nàng sử dụng công nhân cả xinh đẹp chữ viết, chỉnh tề đánh dấu ra. Sau đó sẽ đánh mở một cái văn kiện, thì là liên quan tới Hạ Vô Song một ít thế lực phân bố, cùng với thân vệ đội, chờ, các loại, ở Hạ gia phân bố lộ tuyến đồ. Dưới còn nhóm mấy cái quyết chiến lúc phương án, tô xóa và sửa đổi, có bôi bỏ bộ phận, cũng có hoàn chỉnh bộ phận. Thoạt nhìn không phải máy tính đánh, đều là Hạ Loan Loan tay mình viết ra. Phía sau còn cụ thể liệt ra khỏi ngày đó khí trời, hoàn cảnh chung quanh, lên ngôi nghi thức, có thể hành động thời gian địa điểm, khả năng đưa tới chiến loạn phương thức trở, các loại, đem tình huống thống kê vô cùng cặn kẽ. Hạ Loan Loan hiển nhiên vẫn đang suy tư, liên quan tới kế tiếp khả năng phải đối mặt chiến đấu, cho nên ở phía trên là làm đủ bài học. Hạ Tân đó có thể thấy được, đi làm tràn đầy Hạ Loan Loan vắt hết óc thành quả, cùng ngày đêm suy tính tâm huyết. Trên cơ bản, sở có quan hệ với Hạ Tân, liên quan tới Hạ gia gì đó đều ở đây, chi phiếu, chìa khóa, sản nghiệp, bất kỳ cái gì Hạ Tân giao cho Hạ Loan Loan gì đó đều ở đây. Hạ Tân ngẩn thật lâu, mới chậm rãi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi qua, sau đó một đạo thanh thúy chuông điện thoại di động ở trong phòng vang lên. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Hạ Loan Loan điện thoại di động liền phóng ở một đống đồ trang sức bên trong, nàng liền tiếp thân điện thoại di động đều lưu lại. Chính như nàng trước đây lẻ loi một mình, hai bàn tay trắng, người không có đồng nào theo Hạ Tân, sau đó, lưu tại Hạ Tân bên người. Cho dù đi, nàng cũng vật gì vậy cũng không có mang đi, cứ như vậy lặng lặng ly khai. Chương 2056, ăn. Hạ Tân dừng thật lâu, sau đó trực tiếp đi xuống lầu, từ cửa biệt thự đi ra ngoài. Hắn trực tiếp dọc theo đường một đường đi tới cửa sắt chỗ. Đi thẳng đến ngoài cửa sắt, sau đó một cái dừng lại. Hắn cứ như vậy mờ mịt nhìn cửa đường nhỏ, cùng ven đường Bạch Dương, hoàn toàn không biết nên đi đâu.

có khả năng nhất phân tích, hiểu rõ nhất sự tình, cũng nhất thông thấu lòng người, chính là bởi vì nàng biết đến nhiều, bởi vì nàng đầu não, cho nên hắn tự tin, tự phụ, lại xưa nay sẽ không cảm giác mình phạm sai lầm. Dù cho chính mình thật sai rồi, vậy cũng là của người khác sai. Ngược lại là ít ỏi nghe được Hạ Loan Loan như vậy chủ động thừa nhận lệch lạc. Nếu là ngươi sai rồi, vậy ngươi lại tại sao phải đi? Không biết. Hạ Loan Loan chỉ thức ăn trên bàn nói, ăn cái gì à, ngươi không ăn ta liền toàn bộ ăn sạch. Tuy tiện, ngược lại chuyện không liên quan đến ta, ta chẳng qua là cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ rất kỳ quái, khả năng với ngươi cải biến rất nhiều có quan hệ. Hạ Sơ Nghiên không hai cái, lại nghĩ tới tới, vậy ngươi nói cái gì đều không liền đi, hắn biết tới tìm chúng ta sao? Sẽ không. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, hắn sẽ phải cảm thấy, trước đây cũng đã nói, chúng ta là tự do, hắn sẽ không hạn chế hành động của chúng ta, cho nên, sẽ nhiệm dựa vào chúng ta rời đi. Dường như, có điểm đạo lý, cũng là ngươi minh bạch. Hai người nói chuyện gian, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Hạ Sơ Nghiên tưởng người phục vụ, trở về câu mời đến. Ai nghĩ, tiến vào cũng không phải là người phục vụ, mà là một cái tây trang cả vạt áo sơ mi, tiêu chuẩn thượng lưu xã hội tuấn tú công tử. Hơn nữa, người này hai người đều biết. Bạch gia nhị công tử Bạch Quang. Cái này để cho hai người một cái cảnh giác. Hạ Loan Loan kinh ngạc một chút, lập tức hiểu, cười cười nói, nghe nói Bạch gia thiên vong hệ thống tình báo, bao trùm toàn quốc mỗi một cái góc, quả nhiên danh bất hư truyền a, nơi đây người đều biết. Bạch Quang cười ha ha nói, vừa nghe là Loan Loan tiểu thư độc hành, ta tự nhiên lập tức thừa lúc phi cơ trực thăng, khoái mã ra tiên chạy tới. Còn bên cạnh vị này, tuy là thay đổi khuôn mặt, nhưng có thể cùng Loan Loan tiểu thư ngồi cùng bàn ăn, đồng thời có khí thế như vậy, tất nhiên là Sơ Nghiên tiểu thư. Hy vọng ta không có đoán sai. Chương 2057, Bạch Quang. Bạch Quang hầu như không hề do dự, liếc mắt liền nhìn thấu Hạ Sơ Nghiên thân phận, có thể thấy được hắn người này, nhưng thật ra là rất thông minh. Hơn nữa, hắn có bén nhạy khứu giác, cùng với đối với một vài sự vật đặc biệt nhận thức. Cũng tỉ như, từ thủ hạ hội báo nói, Hạ Loan Loan cùng một nữ nhân đơn độc xuất hành. Đi tới nơi này không có danh tiếng gì chấn nhỏ, hắn lập tức cảm giác được, nơi này có mờ ám. Hạ Loan Loan không nên đơn độc xuất hành đến chỗ nguy hiểm như vậy. Hạ Loan Loan từ tốn nói, không nghĩ tới, liền như thế địa phương vắng vẻ, đều có Bạch gia cơ sở ngầm, thật là khiến người ta không thể không đối với tình báo của các ngươi hệ thống nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bạch Quang có chút ít tự hào cười cười, đương nhiên, dù sao cũng là ta một tay chế tạo thiên võng, không dối gạt Loan Loan tiểu thư, cái này quán rượu nhỏ chính là nhà của ta sản nghiệp. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp híp một cái, dừng lại liền hiểu, nguyên lai là như vậy, tiểu lâu này hẻo lánh, an tĩnh, hoàn cảnh thanh lưu, lân thủy ngắm núi, dòng người thiếu, nếu vì tranh thai mắt của người, đồ cái thanh tĩnh ưu nhã, lại không phải bị người phát hiện quấy rầy địa phương, cơ bản cái này quán rượu nhỏ chính là chọn đầu. Cho nên, đại bộ phận lợi hại, nổi danh, sau đó muốn che giấu thai mắt người người, đi tới nơi này thành trấn, chứng kiến cái này quán rượu nhỏ trang sức, lập tức bị chú ý. Bất kể là địa lý vị trí, hay là rượu lầu bố trí, đều rất hợp riêng nhân khẩu vị, nếu như muốn ăn cơm, ở phụ cận vùng này, nhất định sẽ chọn nhà này. Tựa như Hạ Loan Loan, chính là nhìn chúng điểm ấy, chọn ngôi tiểu lâu này mà vào. Ai nghĩ, đúng là mình điểm ấy cẩn thận để ý, bị đối phương cho bắt bí lấy, vào đối phương chuẩn bị xong tiểu lâu, cũng trực tiếp liền bại lộ hành tung của mình. Hạ Loan Loan hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch gia ở loại địa phương nhỏ này tình có báo võng. Càng không có nghĩ tới, Bạch Quang biết quá tìm đến mình. Hạ Loan Loan cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Quang, nhàn nhạt hỏi, không biết Bạch Quang công tử đại giá Quang Lâm, thật xa tìm đến Loan Loan, có gì muốn làm? Bạch Quang cười cười, đến gần hai bước nói, ta xem Loan Loan cùng Sơ Nghiên tiểu thư, hai người độc thân lên đường, cũng không có người nào bảo hộ, điều này thật sự là quá nguy hiểm, lấy phòng ngừa vạn nhất, liền đặc biệt tới xem một chút. Dù sao, nếu như để người ta biết hai vị xinh đẹp như vậy tiểu thư cứ như vậy độc thân du ngoạn, nói vậy sẽ có chút tâm hoài bất quý phần tử ngoài vòng luật pháp, đối với hai vị có cái gì không tốt ý đồ. Bạch Quang nói ngược lại là không sai. Chuẩn. Của tôi nét nếu như để người ta biết Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy ly khai Hạ gia, ly khai Hạ Tân độc thân lên đường, trước đây bị bọn họ sửa trị qua người, Hạ gia cửu nhân, chờ, các loại, đều sẽ đối với hai người bất lợi. Kỳ thực trước đây hai người ở Hạ gia thời điểm, chuyện giết người phóng hỏa, liền làm không ít, hiện tại người hai một chán nản. Có không ít người tự nhiên lập tức sẽ quá để báo thủ, bỏ đá xuống giếng. Hạ Loan Loan bình tĩnh trả lời, đa tạ Bạch Quang công tử quan tâm, nhưng, cái này cũng không nhọc đến công tử phí tâm, Loan Loan nếu dám đi, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào tới tìm thủ. Hạ Sơ Nghiên cũng là nhẹ nhàng trả lời, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi chính là mời trở về đi, đừng ảnh hưởng chúng ta ăn. Bạch Quang cười ôn hòa cười, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chẳng qua là ta xem hai vị đi vội vã, không biết muốn đi đâu, hiện tại thế đạo này, đường xá hung hiểm, không bằng ta phái người ven đường bảo hộ hai vị tiểu thư an toàn, tin tưởng, có ta Bạch gia danh tiếng ở, đám đạo trích kia hạng người, tự nhiên không dám làm cản. Hạ Loan Loan lại không đốc, đương nhiên biết cái này vội vàng không phải Bạch Bang. Nhân gia làm sao sẽ không công cho ngươi mượn Bạch gia thế? Cái này nếu như truyền đi, người của Bạch gia, hoặc là Bạch Quang cùng Hạ Loan Loan đi cùng một chỗ, nhân gia tự nhiên cho rằng Hạ Loan Loan, cùng Hạ Sơ Nghiên đều đầu nhập vào Bạch gia, đến lúc đó, mặc kệ thật giả, này cũng sẽ biến thành sự thực. Hơn nữa, nhân gia không có khả năng không công ra người bảo hộ ngươi à, bị người ân tình, ngươi cũng phải tặng lại nhân gia không phải. Cho nên, Bạch Quang này bằng với muốn trực tiếp đem Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên kéo đến Bạch gia trên giường lớn. Không thể không nói động tác của hắn thực sự là mau lẹ, hai người mới đi hai ngày, mới ở nơi này trấn trên lộ đầu, hắn lập tức ngửi được cơ hội, tự mình đuổi tới lôi kéo Hạ Loan Loan. Bởi vì, với hắn mà nói, Hạ Loan Loan là một tuyệt đối phải lấy được người. Chỉ tiếc, Hạ Loan Loan cũng không muốn bên trên Bạch gia thuyền lớn. Nàng vẻ mặt từ chối người với nghìn dặm ra biểu tình, bình tĩnh nói, không nhọc Bạch Quang công tử làm ơn, Loan Loan chỉ là cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút mà thôi. Cũng không muốn có một đám đông người theo, càng không muốn bị một đám đông người nhìn, liền để cho chúng ta như thế tự do tự tại tiêu sái đi là tốt rồi, Bạch Quang công tử hay là mời trở về a? Nghe Hạ Loan Loan cự tuyệt thẳng thắn, Bạch Quang cũng là không tức giận chút nào tiếp tục nói, Loan Loan tiểu thư quá khách khí, kỳ thực ta gần nhất cũng rất rảnh rỗi, hai vị nếu như muốn đi chung quanh một chút, ta có thể vì hai vị làm cái miễn phí hướng dẫn du lịch, tin tưởng có một cái nam sĩ bên người, làm chuyện gì, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Còn có thể giúp đỡ phái một ít cuồng phong lãng điệp. Hạ Sơ Nghiên lạnh lùng trả lời, chỉ sợ, phu nhân nhà ngươi sẽ không đáp ứng à, hơn nữa, mấy ngày nữa ngươi nhưng có vội vàng, ta xem ngươi một điểm không phải rảnh rỗi à. Nếu bị Bạch Quang công tử xem thấu, ta cũng sẽ không che giấu. Hạ Loan Loan đưa qua tay nhỏ bé, ra hiệu một cái Sơ Nghiên nói, ngươi cảm thấy có Sơ Nghiên ở, ta cần muốn lo lắng cái gì không? Nào có người nhiều như vậy không sợ chết dựa đi tới. Lúc đầu Sơ Nghiên giấu giếm thân phận là vì phòng ngừa Hạ gia truy giết đến tận cửa, hiện tại Hạ Loan Loan cũng ly khai Hạ Tân bên người, cũng trở thành Hạ Huyền Thanh mục tiêu, cái kia lại che giấu tung tích kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, nhân gia ngược lại biết tìm tới cửa. Bạch Quang cười cười nói, ta đương nhiên biết Sơ Nghiên tiểu thư võ nghệ cao cường, nhưng, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, anh hùng sợ nhất tiểu nhân A, hiện ở bên ngoài thế đạo, sợ rằng so với Loan Loan tiểu thư tưởng tượng nguy hiểm hơn, ta cũng chỉ là hảo ý. Hạ Loan Loan vẫn như cũ cự tuyệt, không cần, Bạch Quang công tử, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng bây giờ Loan Loan chỉ cầu thanh tĩnh một chút, đi chung quanh một chút, mong rằng Bạch Quang công tử không nên quấy rầy, có chỗ nào không thích đáng, xin hãy tha lỗi. Vậy làm sao biết đánh quấy nhiễu, ta đối với Loan Loan tiểu thư, nhưng là hoan nghênh nhiệt liệt ta, có thể là có chút quá với nhiệt tình, làm cho Loan Loan tiểu thư có chút chống cự, nếu nói, cái này cũng đều là bởi vì gia phụ, hắn thường thường ở bên thai ta nói. Bây giờ là cá nhân mới khan hiếm nhân đại, từng cái đại gia tộc đều liều mạng mời chào nhân tài. Mà gia phụ coi trọng nhất nhân, chính là Loan Loan tiểu thư, hắn nói, cho dù là cầm một sư binh lực, để đổi Loan Loan tiểu thư, hắn cũng sẽ không chút do dự. Hạ Sơ Nghiên tuy là võ nghệ cao cường, nhưng bây giờ dù sao không phải là trước kia hiệp khách thời kỳ, một mình ngươi lợi hại hơn nữa, đỉnh được một đống người cầm thương, cầm súng máy bắn phá sao, e rằng ngươi có thể đánh 10, nhưng ngươi có thể đánh 100 sao, vũ lực có thể mời chào. Có thể dùng tiền mua, nhưng nhân tài là khan hiếm giống. Nhất là Hạ Loan Loan như vậy thiên phú chắc tuyệt chiến lược tính nhân tài. Bạch Quang phụ thân, Bạch Chiến Thiên liền đề cập với hắn, nếu như ở hiện nay trên đời, tại chỗ có trong gia tộc, không nên đánh giá một cái hắn muốn nhất chiêu mộ nhân tài, tuyệt đối không phải Hạ Loan Loan không còn ai khác, hắn xưng Hạ Loan Loan vì nữ bên trong gia cát. Nếu như có thể đổi, hắn cực kỳ nguyện ý cầm một sư vì trên vạn người, binh lực, đi đổi một cái Hạ Loan Loan. Bởi vì Hạ Loan Loan tuyệt đối có thể cho Bạch gia lại bên trên một nấc thang. Hạ Sơ Nghiên là chiến đấu hình nhân tài, mà Hạ Loan Loan là cấp chiến lược nhân tài. Trước đây nghe nói Hạ Loan Loan ly khai Hạ Vô Song, mà Bạch Quang lại không được nửa điểm tin tức, Bạch Quang bởi vì chuyện này cũng đã bị phụ thân hắn chửi mắng một trận. Nói là không công làm cho Hạ Tân lượm cái tiện nghi. Hiện tại lần nữa nghe được Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên trốn đi tin tức, hắn dĩ nhiên là khoái mã ra tiên chạy tới. Cũng không thể lại để cho cơ hội không công trốn. Nghe nói hai người còn vì tiền phát sầu, là hắn biết, Hạ Loan Loan cùng Hạ Tân náo bẻ. Mặc dù không biết Hạ Tân là cái nào gân rút, cư nhiên cứ như vậy theo đuổi Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên hai người rời khỏi, nhưng này chuyện không liên quan tới hắn, lúc này đây, hắn phải động thủ.

Công tử. Một hành thị vệ đều là khẩn trương nhìn Bạch Quang. Nếu như Bạch Quang chết, tất cả mọi người bọn họ cũng phải chôn cùng. Đây chính là Bạch gia quy củ. Cái này không phải do bọn họ không khẩn trương. Nhưng cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ rất sợ kích thích cái kia đứng ở Bạch Quang trước người Hạ Tân, tay run một cái, trực tiếp đem Bạch Quang làm thịt rồi. Chủ yếu Hạ Tân xuất hiện quá nhanh, phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng, nhìn như hắn cùng Bạch Quang giao thủ mấy cái, kỳ thực nàng ở một giây đồng hồ bên trong, trực tiếp liền đem Bạch Quang chế phục. Bạch Quang vẻ mặt đau đớn khó nhịn nhắm lại một con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước người hắn người, cắn răng nói, "Hạ Tân." Hạ Tân cứ như vậy trên cao nhìn xuống đứng ở hắn trước người, vẻ mặt mặt không thay đổi theo dõi hắn. Hạ Tân dùng không mang theo chút nào ba động giọng nói hỏi, "Ngươi nghĩ, đối người của ta làm cái gì?" "Ha ha, ha ha." Bạch Quang cười khẽ vài tiếng, không nhịn được lại hộc ra mấy ngụm máu tươi. Cho dù là tại loại này chịu người chế trụ dưới tình huống, hắn chính là hồn nhiên không sợ. Chỉ cần là người của Bạch gia, đâu đều là buộc trên thắt lưng quần. Nhưng quả sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, ha ha, ho khan. Ngươi cư nhiên, đã mạnh tới mức này rồi sao? Rõ ràng bên trên lần gặp gỡ lúc, Bạch Quang còn có thể rõ ràng đi so sánh Hạ Tân thực lực. Cái này lần gặp gỡ, mặc dù là bị đánh lén, nhưng bị vừa đối mặt liền không có bất kỳ chống cự bị chế phục. Cái này cũng không phải do Bạch Quang không kinh ngạc. Hạ Tân tốc độ tiến bộ, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá lập tức, hắn lại cảm thấy có thể chịu tiếp, dù sao cũng là Hạ gia dòng chính truyền nhân, chỉ có loại này tiến bộ mới phù hợp Hạ gia truyền thân phận của người. Bạch Quang cười cười nói, "Yêu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở đây." "A." Hạ Tân cười lạnh một tiếng nói, "Làm sao? Cái này sẽ là của ngươi di ngôn." Phía sau cái kia hai cái huyết cùng chiến, nhất thời khẩn trương đạo, "Nhanh lên một chút buông ra công tử." "Đương nhiên, đây chỉ là lời nói nhảm." Hạ Tân trên tay thoáng dùng sức, Bạch Quang lại là nôn ra khỏi một hớp lớn hiến máu. Nhưng hắn vẫn là không những không giận mà còn cười, vẻ mặt cười đến phóng đang nói, ha ha ha, giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ồ, uy hiếp ta. Hạ Tân bình tĩnh cười, sau đó ở người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong lúc bất chợt, một cước hung hăng giẫm ở Bạch Quang trên ngực, sau đó trực tiếp rút ra Bạch Quang ngực trường kiếm. Đồng thời cũng mang theo một mảnh máu đỏ tươi, cùng giữa không trung vẩy ra. Bạch Quang chịu đựng không nổi đau đớn, một cái há to miệng, phát ra chật vật thân tiếng rên. Sau đó kiếm kia trường, trực tiếp liền từ trong miệng của hắn đâm vào. Không muốn. Theo một tiếng này duyên dáng gọi to tiếng, kiếm kia cũng một cái dừng lại. Không nên giết hắn. Hạ Loan Loan lặp lại lần nữa câu. Thanh kia kiếm nhược là lại đâm vào đi một điểm, trực tiếp là có thể đem Bạch Quang miệng cho đâm xuyên qua. Nhưng theo Hạ Loan Loan dứt lời, Hạ Tân cũng chậm rãi thanh kiếm rút đi ra ngoài. Trên thực tế, trên mũi kiếm, đã mang theo Bạch Quang đầu lưỡi máu. Hạ Tân quay đầu nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, hai người cách không liếc nhau một cái. Lại là đồng thời trầm mặc, người nào cũng không nói gì. Sau đó Hạ Loan Loan rũ xuống ánh mắt, nhìn về mặt đất, tránh được Hạ Tân ánh mắt. Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh cũng không nói gì nhiều, lại lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi Bạch Quang trên người, sau đó chậm rãi rút về trường kiếm, từ tốn nói, "Cút đi." Bạch Quang không hề động, hắn đã không có động khí lực. Mấy người thị vệ kia vừa nghe, do dự một chút, sau đó thận trọng đi qua Hạ Tân bên người. Đem Bạch Quang đỡ lên. Liên chủ soái đều đã trọng thương sắp chết, đoàn người tự nhiên không có muốn lại chiến đấu ý tứ. Chủ soái chết, theo gia quy, tất cả mọi người muốn chôn theo. Mấy người đỡ Bạch Quang, vội vã liền chuẩn bị đi ra. Chỉ là ở đi ra khỏi cửa phía trước, dừng lại, Bạch Quang liều mạng khí lực cuối cùng nói rằng, "Hạ Tân phải không, ngươi thật đúng là làm người ta kinh ngạc, ta sẽ chờ đấy xem biểu hiện của ngươi." Ngược lại là dường như hoàn toàn quên mất chính mình phía trước còn chuẩn bị bắt Hạ Loan Loan sự tình. Đương nhiên, Hạ Loan Loan cũng không thể nhượng Hạ Tân giết Bạch Quang. Hạ Tân đã đối địch Hạ Vô Song, chọc thái tử rút. Hiện tại nếu như giữa ban ngày giết Bạch Quang, Bạch gia không có khả năng liền nhịn như thế, nhất định là muốn đòi lại món nợ máu này. Đến lúc đó, chỉ sợ Hạ Vô Song rất vui lòng trợ đối phương rút một tay. Theo một nhóm nhân ngư quán mà ra, bên trong phòng nhất thời chỉ còn sót Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, cùng với Hạ Tân ba người. Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy vây quanh hai tay, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dạng, ánh mắt không ngừng ở Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan trên người dò xét. Hạ Loan Loan liền nhìn như vậy mặt đất, mà Hạ Tân liền nhìn như vậy đối diện tường, hai người người nào cũng không có nhúc nhích, cũng không nói gì. Dù sao, Hạ Loan Loan nhưng là mới bỏ nhà ra đi hai ngày, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy lại chạm mặt. Kỳ thực, Hạ Loan Loan còn không có suy nghĩ cẩn thận, vì sao Hạ Tân biết đi tới nơi này. Mà Hạ Tân... Hắn kỳ thực cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận nên lấy cái gì khuôn mặt đi đối mặt Hạ Loan Loan. Bên trong phòng liền vẫn duy trì phần này khác thường trầm mặc, giữ vững một lúc lâu. Thẳng đến Hạ Sơ Nghiên rốt cục không nhịn được nhìn một chút bên ngoài dần dần ảm đạm sắc trời, nhắc nhở vui ở, ta không biết các ngươi muốn đứng nói lúc nào, nhưng trời đã sắp tối rồi, các ngươi là dự định ngủ ở chỗ này sao? Lời này cũng nhắc nhở hai người. Trời tối, không thể đợi nữa ở nơi này. Hạ Tân suy nghĩ một chút, sau đó, từng bước đi tới Hạ Loan Loan trước người không đến một mét khoảng cách, cứ như vậy nhìn nàng. Hạ Loan Loan cũng lòng có cảm giác nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng Hạ Tân liếc nhau một cái, bất quá lập tức lại rũ xuống ánh mắt, nhìn về phía mặt đất. Trời tối. Hạ Tân nhẹ giọng nói rằng. Hạ Loan Loan con ngươi xinh đẹp chớp chớp, nhỏ giọng ứng tiếng, ừm. Cho nên, về nhà đi. Cái này lời đơn giản ngữ, làm cho Hạ Loan Loan nhỏ dài lông mi run rẩy, cái kia đen nhánh đồng tử có trong nháy mắt dao động, bất quá, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hạ Loan Loan môi có chút hơi run rẩy, nhưng vẫn là dùng tận lực bình tĩnh giọng nói trả lời, ngươi đi đi. Hạ Tân há miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì, Hạ Loan Loan kỳ thực cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, nàng cũng không nói chính mình tại ý là chuyện gì. Hạ Tân càng đoán không được Hạ Loan Loan hiện tại cụ thể là cái gì tâm tư. Tức giận, bi thương, khổ sở, còn là cái gì? Nếu như cái gì cũng không nói, đối phương liền cái gì cũng không hiểu. Đây là cực kỳ đạo lý đơn giản. Có mấy lời, muốn nói ra cửa, mới có thể làm đối với mới hiểu. Nhưng, cũng có chút là không có biện pháp nói ra khỏi miệng nói. Lại là một hồi không tiếng động trầm mặc. Ở Hạ Sơ Nghiên cho rằng hai người lại muốn lãng phí nàng đã lâu thời gian, nàng có phải hay không nên thừa dịp cơm nước còn nóng, tiếp tục nhân lúc nóng chịu chút thời điểm. Hạ Tân rốt cục động. Hắn tiến lên một bước nhỏ, sau đó nhẹ nhàng ở qua Hạ Loan Loan mềm mại tay nhỏ bé. Hạ Loan Loan tay nhỏ bé khiết bạch vô hạ, chân chuột mà nhắn nhủi, đẹp cực kỳ, cũng cực đẹp, tuyệt đối so với những cái này sống trong nhung lụa thiên kim đại tiểu thư còn dễ nhìn hơn. Trên thực tế, nàng chắc cũng là đại tiểu thư. Hạ Loan Loan theo bản năng muốn quất trở về tay nhỏ bé, nhưng Hạ Tân vừa dùng lực, trực tiếp đem nàng cả người cho kéo tới, đem Hạ Loan Loan cho kéo đến trong lòng. Hạ Loan Loan bất ngờ không kịp đề phòng kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, cái kia khẽ nết cái miệng nhỏ nhắn cũng đã bị phong bế. Hạ Tân cứ như vậy một tay nắm ở Hạ Loan Loan như dương liếu vậy nhẹ mảnh nhỏ thắt lưng gian, ôm chặt lấy Hạ Loan Loan, làm cho hai thân thể của con người dính chặt vào nhau, sau đó góp quá môi, hôn vào cái kia béo mập mà khêu gợi trên cái miệng nhỏ nhắn, cảm thụ được từ cái kia trong cái miệng nhỏ phun ra hương thơm mà dụ khí tức của người. Hạ Loan Loan ư một tiếng, theo bản năng liền muốn dãy rủa, một tay vua Hạ Tân sau lưng, một tay muốn đẩy ra Hạ Tân. Nhưng mà Hạ Tân liều mạng trực tiếp đè lên, đem Hạ Loan Loan thân thể mềm mại đè ngã xuống trên bàn cơm, theo, bình âm thanh, một ít cơm nước trực tiếp bị đổ. Sơ Nghiên nhất thời kinh hô một tiếng, a, ta đồ ăn. Không đúng, là ngươi mau buông ra nàng. Nàng trực tiếp rút ra trường kiếm, nhắm ngay Hạ Tân sau lưng, bởi vì nàng xem Hạ Loan Loan liều mạng dùng rằng, nhất định là không muốn. Như vậy tên gì, phi lễ, mạnh mẽ, gian. Không sai biệt lắm. Sơ Nghiên cái kia sắc bén mũi kiếm nhắm thẳng vào Hạ Tân cái hót, hư lạnh nói, ngươi lại không buông ra nàng, đừng trách ta không khách khí. Kiếm của ta nhưng không mọc mắt. Nhưng mà Hạ Tân hoàn toàn không thấy lời của hắn. Cứ như vậy ôm Hạ Loan Loan, đem nàng áp ở trên bàn cơm, tận tình hôn. Ngươi muốn chết. Sau đó, đang ở Hạ Sơ Nghiên chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng phát hiện Hạ Loan Loan cái kia tại phía sau liều mạng vỗ Hạ Tân tay, đột nhiên dừng lại động tác, cái kia hai cái tay nhỏ, đưa đến Hạ Tân phía sau cổ bên, quấn lấy nhau ôm chặt lấy Hạ Tân cổ. Phảng phất cực kỳ hưởng thụ vậy, cứ như vậy dựa vào ở trên bàn, mặc cho Hạ Tân áp ở trên người nàng, ở môi nàng tứ ngược. Hạ Sơ Nghiên sửng sốt thật lâu, sau đó ở tâm lý chuyển qua nhiều cái ý niệm trong đầu. Chờ, các loại, mới vừa gọi phi lễ lời nói, vậy bây giờ tên gì? Cấu kết với nhau làm việc xấu. Gian phu dâm phụ. Quên đi, đều không khác mấy. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn, nhìn hai người đạp hư thức ăn trên bàn, nàng rõ ràng rất đói bụng, lại cũng không có thể ăn cơm. Thẳng đến tốt sau một hồi, Hạ Tân mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Hạ Loan Loan hô hấp dồn dập lấy, sung mãn ngực một hồi phập phồng, một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại hô hấp, thoáng mở ra cái kia mê ly con ngươi, lẳng lặng nhìn trên người Hạ Tân. Đen nhánh kia mà con ngươi sáng ngời bên trong, lóe ra xinh đẹp rực rỡ động nhân quan mang, phảng phất cái kia sáng chói ngân hà vậy, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Hạ Tân nhẹ giọng nói rằng, trời tối, về nhà đi. A, Hạ Loan Loan nhẹ nhàng ứng tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Bên cạnh Hạ Sơ Nghiên, thì là vẻ mặt ngộng bức biểu tình. Chương 2060, buổi tối. Hạ Tân cẩn thận nâng dậy Hạ Loan Loan, ôn nhu nói, không có có chỗ nào thụ thương a. Hạ Loan Loan khẽ lắc đầu một cái, bất quá lập tức lại đưa tay sờ một cái đầu phía sau. Nàng bị Hạ Tân đè trên bàn, áp trong thức ăn, trên tóc dính không ít canh cá, tàu phở, phía sau lưng trên y phục cũng dính chút, ướt nhẹp, cực kỳ khó chịu. Hạ Loan Loan nhỏ giọng thì thầm, nô. Ta trên người bây giờ hiện tại nhất định rất thúi. Hạ Tân vuốt xuôi của nàng cái mũi nhỏ, cười cười nói, làm sao sẽ, Loan Loan vẫn đều là thơm ngát, hiện tại cũng là, ân đều là món ăn hương vị, hương cực kỳ, làm cho ta nếm một chút xem. Hạ Tân làm bộ lại muốn hôn một cái, Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, thẹn thùng không dứt liều mạng từ chối, chán ghét, thiếu gia, Sơ Nghiên còn nhìn đâu. Hạ Tân vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Sơ Nghiên thân ảnh, a, ngươi vẫn còn ở a. Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, ta đương nhiên ở tại, ngươi nghĩ ta đi nơi nào a? Nói, nàng vẻ mặt nghi ngờ ánh mắt ở hai trên mặt người qua lại dò xét dưới nói, cho nên, hai người các ngươi cái này tính là gì, vậy liền coi là đã cùng xong chưa? Hạ Loan Loan xấu hổ mang sân liếc Hạ Sơ Nghiên liếc mắt, nhẹ giọng trả lời, nói cái gì đó, đi ra đi một chút mà thôi. Bởi vì hai người căn bản không có cãi nhau, lại nói thế nào hòa hảo. Hạ Sơ Nghiên lại không phải người ngu, xem Hạ Loan Loan hiện tại một bộ ngọt ngào tiểu nữ nhân biểu tình, cũng biết hai người đã hòa hảo rồi. Nàng ở trong lòng phúc phỉ, Hạ Loan Loan thiên hôm qua còn một bộ thiên đô sụp xuống biểu tình, để cho nàng lấy vì sao thiên đại sự tình đâu. Cứ như vậy hôn một cái thì tốt rồi. Cái này cũng quá đơn giản. Nếu như cha cứu kỹ càng lời nói, hai người quả thực không có náo mâu thuẫn gì, chỉ là Hạ Loan Loan giận dỗi, Hạ Tân còn hoàn toàn không biết. Hạ Tân thậm chí không rõ ràng vì sao giận dỗi. Bất quá, vì sao kỳ thực không trọng yếu, chỉ cần làm cho Hạ Loan Loan thoải mái liền lấy có thể. Đi thôi. Hạ Tân lôi kéo Hạ Loan Loan tay nhỏ bé, mang nàng đi ra tiểu lâu. Hắn là lái xe tới được, màu đen kia xe có rèm che liền dừng ở cửa. Điều này làm cho Hạ Loan Loan kỳ thực cố gắng nghi ngờ. Làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này? Hỏi một người bạn, hắn tình báo dường như cố gắng phát đạt. Cũng chính là Linh. Kỳ thực Hạ Loan Loan càng muốn hỏi chính là, ngươi tại sao phải tới? Nhưng vấn đề này nàng không hỏi ra miệng, bởi vì trọng điểm không phải vì cái gì, mà là Hạ Tân tới, cái này là đủ rồi. Tựa như hai người kỳ thực có rất nhiều lời cũng không có nói ra, nhưng một cái hôn, đã đầy đủ biểu đạt rất nhiều ý tứ, đã biểu đạt Hạ Tân ý tứ, cũng biểu đạt Hạ Loan Loan ý tứ. Hạ Tân tại nhà suy nghĩ thật lâu, thậm chí suốt đêm, hắn đều ở đây suy nghĩ chuyện này, muốn Hạ Loan Loan, muốn chính mình nên làm như thế nào. Đương nhiên, ngay từ đầu ý tưởng cùng Hạ Loan Loan dự trù giống nhau. Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan là tự do thân, chính mình cũng không nên hạn chế Hạ Loan Loan, nếu nàng muốn đi, chính mình nên để cho nàng đi. Hạ Tân cảm thấy, e rằng như vậy đối nàng là tốt nhất. Hắn ngay từ đầu đúng là muốn như vậy. Đại bộ phận thời điểm, Hạ Tân đều sẽ đi trước muốn, đối với đối phương mà nói cách làm tốt nhất. Hắn kỳ thực nghĩ tới rất nhiều, cũng là ở cuối cùng nghĩ tới, làm cho Hạ Loan Loan cứ như vậy đơn độc ly khai nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. E rằng ở bên cạnh mình nàng rất nguy hiểm, nhưng ít nhất có điểm an toàn bảo đảm, mà dạng đơn độc đi, cho dù có Sơ Nghiên bảo hộ, cũng không khả năng 24 giờ đồng hồ cảnh giác, lại song quyền nan địch tứ thủ A. Cho nên, hắn đầu tiên là lo lắng Hạ Loan Loan an nguy, đồng thời, đáy lòng cũng muốn nhìn nhìn lại Hạ Loan Loan mới tới được. Sau đó hắn hỏi Linh. Bởi vì hắn có tên kỳ quái một điểm là, vì sao Linh biết mình hành tung, vì sao Linh biết mình gặp qua Tư Mã Thụy. Hắn làm cho Linh tìm Hạ Loan Loan. Linh cũng quả thực rất nhanh đã tìm được. Vì vậy Hạ Tân đã tới rồi, vừa tới liền thấy Bạch Quang một màn này, hắn tự nhiên là cực kỳ căm tức. Hắn làm sao có thể cho phép người khác đối với Hạ Loan Loan động thủ. Còn như sau đó, Hạ Loan Loan làm cho hắn đi. Hắn chợt nhớ tới trước đây Thư Nguyệt Vũ trước khi đi đã nói. Sai lầm giống vậy, hắn không thể phạm lần thứ hai. Nói chung, sự tiến triển của tình hình kỳ thực chính là chỗ này kiểu sai sót ngẫu nhiên, cơ duyên xảo hợp. Nếu như không nên quy kết một cái từ ngữ nói, cũng chỉ có thể nói là duyên phận A. Hạ Tân lái xe chở hai người cũng không có mở ra rất xa. Ở phụ cận một thành phố đại hình cửa tiệm rượu ngừng. Bởi vì Hạ Loan Loan trên người bẩn thỉu, nàng cũng không muốn cứ như vậy trở về. Nàng bình thường có thể đều là chủ quản trong nhà mọi chuyện, không thể để cho người chứng kiến đã biết sao lôi thôi, như thế mất mặt dáng dấp. Cho nên, Hạ Tân xuống xe cho hai người mua hơn mấy bộ quần áo, sau đó mang theo hai người đi tử điếm, làm cho hai nữ đều đi phòng khách sạn tắm rửa. Sơ Nghiên thay đổi một thân thanh sắc thiếp thân trang phục, mang một ít hoa bảy phần tay áo, phối hợp màu xanh thiếp thân lụa trắng quần, cực kỳ thuận tiện hành động của nàng, nàng cũng rất ít mặc quần các loại, chờ, khoe khoang đồ đạc. Hạ Loan Loan thì thay đổi một thân mỹ lệ đạm lam sắc thêu hoa liền thân váy, tóc dài rối tung phía sau, dù cổ áo lộ ra vài phần trắng như tuyết da thịt, ngược điểm chế chút tinh xảo hoa gai, Khả Ái phao phao tay háo ống tay háo, phối hợp mỹ lệ như hoa nở rộ váy đường viền hoa, có vẻ tương đối thanh tú phóng khoáng, cực kỳ có vài phần trò gian trá thiếu nữ khí chất. Hạ Tân liền mỉm cười tán dương, thật xinh đẹp. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói, còn có Sơ Nghiên đâu. Hạ Tân thì nhìn hướng Sơ Nghiên nói, ừm, Sơ Nghiên cũng rất đẹp. Hạ Sơ Nghiên biểu tình trên mặt chút nào không dao động, nàng đối với Hạ Tân có lệ, cực kỳ không ưa. Tiện thể nhắc tới, Hạ Sơ Nghiên hiện tại đã lấy xuống mặt nạ, lộ ra vốn là cái kia một bộ tuyệt sắc dung mạo, nạ điệp trưởng lớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt có vẻ phá lệ sắc bén, xinh xắn môi mỏng mang theo vài phần như lưới đao lạnh lùng. Bởi vì Hạ Loan Loan cho rằng đã không cần thiết ẩn tàng, ngược lại ba ngày sau liền thấy rõ, thắng thua thì ở lần hành động này. Thua, cũng giấu không được, thắng, cũng không cần lại ẩn giấu. Đơn giản thoải mái. Hạ Loan Loan hỏi, về nhà sao? Hạ Sơ Nghiên trả lời, ta đói bụng rồi, cơm chưa bị các ngươi làm, cũng không ăn. Mà bây giờ đã 7 giờ đêm, ánh trăng đều treo cao bầu trời đêm. Hạ Tân ra hiệu một cái trước quán rượu bên quá rõ ràng hồ nói, ta mới bọc chiếc du thuyền, buổi tối có hoàn du quá rõ ràng hồ hoạt động, chúng ta đi ngồi một chút, thuận tiện ăn bữa cơm tối. Hạ Tân chính mình cũng chưa ăn đây. Đây là một chiếc đại hình cung hơn 10 người cưỡi ngắm cảnh du thuyền, bất quá bị Hạ Tân bọc. Du thuyền tốc độ rất chậm, sau đó ba người cứ như vậy ngồi trên bong thuyền, ở ánh đèn nhu hòa chiếu xuống, ăn đắt giá món ăn thôn quê, hải sản. Hạ Tân cùng Hạ Sơ Nghiên ngược lại là ăn cực kỳ vui mừng, chỉ là Hạ Loan Loan chưa ăn bao nhiêu. Nàng đang lo lắng ba ngày sau Hạ gia sự. Hạ Loan Loan từ trong thâm tâm đề nghị, thiếu gia, vẫn là về sớm một chút, chuẩn bị sớm A. Nhiều một phần chuẩn bị, là hơn một phần nắm chặt. Hạ Tân cười cười trả lời, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, hiện tại ta đang làm chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn, chính là bồi Loan Loan ăn. Hạ Tân nói, kéo lại bên cạnh Hạ Loan Loan, dám đem nàng kéo đến cạnh mình, ngồi xuống trên đùi của mình. Hạ Loan Loan liếc Hạ Sơ Nghiên liếc mắt, mang theo vài phần ngượng ngùng túi thấp đầu xuống nói, thiếu gia, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Vừa vặn là hiện tại mới là trọng yếu nhất. Bởi vì nói không chừng về sau liền không có cơ hội. Cho nên Hạ Tân phải quý trọng trước mắt, quý trọng bây giờ cơ hội. Hắn rất ít cùng Hạ Loan Loan cứ như vậy nhàn nhã ngồi trên bong thuyền, thổi ấm áp gió đêm, uống rượu ngon, ăn mỹ thực, nhìn phía xa mỹ lệ tinh không. Ở nơi này một mảnh mênh mông dưới trời sao, ở nơi này một mảnh mênh mông vô ngần trong hồ, đây phảng phất là một chỗ không có bất luận kẻ nào quấy rầy niết bàn, một cái chỉ thuộc về hai người niết bàn. Đương nhiên, nếu như không có vẫn ngồi tại đối diện liều mạng ăn Sơ Nghiên liền càng tốt. Hạ Loan Loan kỳ thực cũng là mâu thuẫn, một bên hy vọng quý trọng thời gian, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh, về sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, lấy phòng ngừa vạn nhất, càng cho thỏa đáng hơn làm. Một bên lại muốn cùng Hạ Tân chờ lâu biết, dù cho liền ngồi như vậy, ăn một chút gì, thổi một chút gió đêm, liền rất đầy đủ. Đây cũng là nàng mộng tưởng muốn qua thích trí sinh hoạt. Hạ Tân ôm Hạ Loan Loan, để cho nàng sườn ngồi ở trên bắp đùi của mình, nhẹ khẽ tựa vào trong ngực của mình. Muốn ăn cái gì, ta kẹp cho ngươi. Hạ Tân thỉnh thoảng hướng Hạ Loan Loan trong cái miệng nhỏ nhắn, bỏ vào chút thức ăn. Mà Hạ Loan Loan thì cũng vẻ mặt nụ cười ngọt ngào, thường thường cho Hạ Tân kẹp chút thịt cá, làm cho hắn nhiều tu bổ điểm. Đối diện Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn Hạ Loan Loan cho Hạ Tân kẹp, Hạ Tân cho Hạ Loan Loan kẹp, rốt cục chịu đựng không nổi nói rằng, hai ngươi có phải hay không đốc, như vậy đổi lại kẹp không mệt mỏi sao, không phải sẽ tự mình cho mình kẹp à. Lời này, đem Hạ Loan Loan làm cho tức cười. Nàng mang theo vài phần tiểu nữ sinh biểu tình đắc ý, ngang Hạ Loan Loan liếc mắt, khinh miệt nói, hừ hừ, ngươi chắc là sẽ không hiểu. Bởi vì liền mấy ngày, sống hay chết, đang ở ba ngày sau nghi thức lên ngôi, cho nên Hạ Loan Loan cũng không để ý cái gì ngượng ngùng. Nàng nói, hai tay vẫn duy trì ôm Hạ Tân cổ tư thế, nhẹ giọng nói, thiếu gia, uống chút rượu đem. Sau đó hướng trước bàn túi người cúi đầu, góp qua cái miệng nhỏ nhắn, vươn béo mập đầu lưỡi đến trong ly, cuốn chút rượu đỏ qua đây. Sau đó tiến đến Hạ Tân bên môi, hôn lên. Tuy là Hạ Loan Loan nỗ lực vươn đầu lưỡi, đem trong miệng rượu đỏ, đem trên lưỡi mùi rượu truyền lại cho Hạ Tân, nhưng vẫn là có đỏ thấm rượu ngon theo miệng của hai người môi, chậm rãi nhỏ xuống, rơi xuống Hạ Loan Loan ngạo nhân trên ngực của. Hạ Tân cảm giác so với thưởng thức rượu đỏ, hắn càng ưa thích thưởng thức Hạ Loan Loan ấm áp mềm mại đầu lưỡi, cái kia nhu thuận bên trong lại mang theo vài phần hương thơm men say, làm cho hắn từ miệng đến tâm đều có chút mềm. Hạ Sơ Nghiên nhìn không gì sánh được phiền táo. Uy, hai người các ngươi có thể hay không ăn cơm thật ngon, chính mình ăn chính mình à, khi dễ ta là một người phải không? Hạ Loan Loan mang theo vài phần kiểu mị ngang nàng liếc mắt, không lọt vào mắt nàng, cùng Hạ Tân nhu tình mật ý nói, thiếu gia, rượu đỏ ngọt sao? Hạ Tân cười cười trả lời, ngọt, thế nhưng không có Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn ngọt. Hạ Loan Loan mỹ lệ đôi mắt trung thu ba lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh, mang theo vài phần men say mông lung mị thái, vẻ mặt si ngốc nhìn Hạ Tân, nhẹ nhàng cười mở, thiếu ra miệng mới ngọt, ngọt Loan Loan cả người đều muốn hóa. Hóa tốt, hóa thành nước đường, ta liền đem ngươi ăn vào đi. Hạ Tân ở Hạ Loan Loan say lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, lại một đường hôn đến Hạ Loan Loan bên môi, phảng phất là ở cẩn thận tỉ mỉ lấy, điểm điểm Hạ Loan Loan. Tự nhiên, cái này cũng xem đối diện Hạ Sơ Nghiên cả người tê dại, nàng bất thình lình dùng mình một cái, vẻ mặt nôn mửa biểu tình nói, hai ngươi có ác tâm hay không à, lại buồn nôn, lại toàn bộ đều là nước miếng. Chương 2061, chuẩn bị. Mặt trời hồng quang, xuyên thấu Hạ Tân nhăn mồ, làm cho hắn mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại. Hạ Tân lúc này đang nằm ở bong lò xo trên ghế nằm, vừa mở ra nhãn, liền thấy mặt biển bên kia, chậm rãi dâng lên to lớn kia chiều dương. Tượng trưng cho sinh mệnh cùng sức sống mặt trời chiếu khắp nơi. Thái dương đuổi hắc ám, mang đến mới sinh cơ, cũng để cho mọi người từ trong ngộng chậm rãi tỉnh dậy. Hạ Tân thoáng uống một chút rượu, đầu còn có chút ngất, vừa định di chuyển, mới phát hiện, Hạ Loan Loan cứ như vậy nằm hắn cánh tay phải khom bên trong, mà Hạ Sơ Nghiên nằm ở hắn cánh tay trái khom bên trong. Bởi vì trên bong thuyền là một cái như vậy ghế nằm lớn, cũng chỉ có điều này có thể nằm. Hạ Tân nhớ mang máng ngày hôm qua cùng Loan Loan nùng tình mật ý triển triển miên miên, cuối cùng còn cùng Sơ Nghiên uống rượu với nhau kia mà, sau đó trực tiếp ở nơi này ngủ. Hạ Loan Loan đã sớm tỉnh, nàng cứ như vậy tựa ở Hạ Tân trong lòng, nhìn xa xa bắt mắt đại hồng thái dương, yếu ớt cảm khái nói, thiếu gia, các loại, chờ, lúc nào, quy ẩn sơn lâm, hoặc là đại ẩn tại đô thị, Loan Loan đang ở ra giúp chồng con đỡ đầu a. Loan Loan thay ngươi tốt nhất giáo dục hải tử, dạy bọn họ trạch tâm nhân hậu, giúp mọi người làm điều tốt, đồng thời, cũng không cần bị phần tử xấu cấp cho. Tốt. Hạ Tân nắm thật chặt trong ngực Hạ Loan Loan, nhẹ vô về nàng tỉ mỉ eo thon nhỏ, nhẹ giọng cảm khái nói, nếu như, có một ngày như vậy nói. Đây chỉ là hai người một cái nho nhỏ kỳ vọng. Ừm. Hạ Loan Loan lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười tiến đến Hạ Tân khuôn mặt bờ, ở Hạ Tân bên môi hôn lên nhẹ nhàng hôn một cái. Cái kia đón húc nhật, phi vại ánh sáng màu vàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất nữ như thần chói mắt, đen nhánh kia mà động nhân thu thủy trong hai tròng mắt, lóe ra như mặt nước mỹ lệ rung động. Hạ Tân cảm thấy đón chiều dương Hạ Loan Loan, mỹ lệ cực kỳ, cũng khiết thánh cực kỳ. Hạ Tân cảm thấy Loan Loan cải biến cũng thật lớn. Cũng đúng lúc này, Hạ Sơ Nghiên thân thể thoáng động dưới, với trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng nỉ non, ăn cơm trưa, ăn gọi. Cái này để cho hai người không khỏi mỉm cười. Hạ Tân lái xe chở hai người trở lại biệt thự thời điểm, đã là chạm vào tối. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại là một ngày. Chứng kiến Hạ Loan Loan trở về, mọi người còn đều là rất cao hứng. Phi Di là cảm thấy lấy phía sau có thể ăn Hạ Loan Loan làm thức ăn. Tô Hiểu Hàm là cảm thấy Hạ Loan Loan cuối cùng cũng trở về, quản lý trong nhà chuyện, nếu không. Nàng muốn không biết nên làm gì bây giờ, người trong nhà đều thật đáng sợ, chính mình ứng phó không được a. Ước Toa nhìn một chút mụ vui đùa một chút cái kia, cũng không có quá lớn biểu thị, bất quá trong lòng kỳ thực thật kinh ngạc, nàng cảm thấy lấy Hạ Loan Loan tâm cơ, lúc đi không nên cô độc rời khỏi, hẳn là vì mình nhu cầu càng lớn quyền lợi mới đúng, mà lúc trở lại, cũng không nên chỉ đơn giản như vậy trở về, sẽ phải làm ra điểm đối với mình càng có lợi chuyện, tỉ như yêu cầu cái gì gì gì đó. Nhưng Hạ Loan Loan không có làm như vậy. Cái này cực kỳ nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng nghĩ thầm, e rằng người thực sự sẽ thành A. Hơn nữa, đối phương nhìn mình ánh mắt cư nhiên xuất kỳ hòa bình, không phải giống như trước giống nhau, giấu giếm sát khí. Hạ Loan Loan lạt thì vẻ mặt mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Kỳ thực nàng ly khai mới ba thiên không đến. Có thể là bởi vì gần nhất thời gian tương đối quý giá A, cho nên mỗi một ngày đều có vẻ phá lệ dài dằng dặc, lại dày vò. Lo lắng Hạ Loan Loan cùng ước toa xào xáo, Hạ Tân buổi tối còn lặng lẽ đi phòng thí nghiệm một chuyến. Nàng mới từ phía sau ôm lấy ước toa đầy đặn thân thể mềm mại, đã bị ước toa cho đẩy ra. Đừng làm rộn ta, vội vàng chính sự đâu, tìm hiểu hàm đi. Ta. Hạ Tân còn chưa mở miệng đâu, đã bị ước toa cắt đứt. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta đều sẽ không còn có sự tình. Nếu Hạ Loan Loan thật sự có thay đổi, trở nên so với ban đầu ôn hòa rất nhiều, không hề như vậy phong mang tất lộ, đa số chỉ là mặt ngoài hòa bình, nội tâm ước gì giết chết nàng, cái kia ước toa đương nhiên sẽ không lại theo nàng tính toán. Hơn nữa, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là hai ngày sau, chỉ cần Hạ Tân không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ muốn tất cả mọi người bình an là được. Không có so với cái này chuyện trọng yếu hơn. Ừm. Hạ Tân còn muốn cùng ước toa ôn tồn dưới, bất quá ước toa hiển nhiên đang nghiên cứu thứ gì trọng yếu, thực sự chịu không nổi Hạ Tân ở sau người lại sờ lại hôn án bớt, làm nàng phương tâm nhảy loạn, hoàn toàn không tĩnh tâm được, đi chăm chú làm nghiên cứu. Ngươi là heo a, cùng ngươi rau cải trắng đi. Cuối cùng tức giận ước toa là ngay cả đánh mang đạp đem Hạ Tân cho đánh ra phòng thí nghiệm. Chỉ là, ở Hạ Tân lúc sắp đi, ước toa lại mở ra phòng thí nghiệm môn, hỏi một câu, lời kỳ quái. Đúng rồi, ngươi bây giờ có cảm giác thân thể có cái gì dị dạng sao? Dị dạng? Cái gì dị dạng? Hạ Tân khó hiểu. Ước toa dừng một chút, muốn nói điểm cái gì, lại dừng lại, tức giận trả lời, không sao, nhanh lên một chút cút, không cho phép đến phòng thí nghiệm tới. Nói, bịch một cái liền đóng cửa lại. Hạ Tân vừa lớn tiếng hô câu, toa toa, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, lúc này mới rời đi. Hạ Tân đương nhiên là có chút khác thường. Hắn từ từ có thể cảm nhận được Hạ Dạ đời ký ức, cảm nhận được đối phương từng tí, thậm chí, bởi vì đối phương là vẫn dùng kiếm, tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đã ở ảnh hưởng Hạ Tân dần dần đổi dùng kiếm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hạ Dạ lưu lại thanh kia thắng tà có quan hệ. Cái này dù sao cũng là Dạ Dạ kiếm, Hạ Tân còn là muốn hảo hảo bảo tồn, mang trên người dùng. Hạ Tân cũng không biết mình nên làm những gì, hắn chỉ có thể nỗ lực luyện công, dễ ứng phó chuyện sau đó. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Bởi vì mình nhỏ yếu, sẽ có người thụ thương. Từ Chu Thủy Thủy sự kiện sau đó, hắn vẫn đều là như thế ở trong lòng đốc thúc chính mình nỗ lực luyện tập. Nhưng, phải đối phó Hạ Vô Song, hắn vẫn như cũ không có niềm tin chắc chắn gì. Mà trên thực tế, vào lúc này Hạ gia, Hạ Huyền Thanh cũng rất là ưu sầu. Nàng cảm giác Hạ Vô Song càng ngày càng khát máu, càng ngày càng thích giết chóc, thích ngược đãi. Nàng cảm giác thì dường như có ác ma, ở thân thể hắn đang không ngừng lớn mạnh tựa như. Liền giống bây giờ. Tại hậu sơn bên này, ở trong rừng rậm, Hạ Huyền Thanh cùng nhau đi tới, chỉ thấy đầy đất bầm thây phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tuy là toàn bộ là chút chết không có gì đáng tiếc phổ thông thôn dân, hay hoặc là địch nhân, đối địch gia tộc, nhưng cái này sát nhân bầm thây phương thức cũng thực sự quá tàn nhẫn. Hơn nữa, cực kỳ ác tâm, khiến cho người buồn nôn. Đầy đất tay chân, nội tạng, gân cốt, nhìn Hạ Huyền Thanh thật chặt nhíu mày. Không có đi ra bao xa, hắn liền thấy Hạ Vô Song dáng dấp. Ở dưới màn đêm, ở đen nhánh dưới ánh trăng, Hạ Vô Song thì sẽ từ ban ngày chỉ có quân tử, biến thành như dã thú là máu quái vật. Hạ Vô Song cứ như vậy ngồi xổm cái kia, đang gặm ăn lấy thân thể người khác. Hạ Huyền Thanh nghe được điểm nhấm nuốt thanh âm. Đồng thời còn có Hạ Vô Song nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm, "Huyết, ta muốn huyết, ta muốn huyết." Hạ Huyền Thanh biết, mỗi khi Hạ Vô Song kịch liệt vận động, cũng chính là chiến đấu kịch liệt sau đó, hắn sẽ khát vọng huyết, cực độ khát vọng tiên huyết. Nàng tra lần cổ tịch, cũng tìm không ra đây rốt cuộc là một loại cái gì bệnh. Thậm chí coi như làm cho y tiên đến xem, cũng nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì, ban ngày Hạ Vô Song, cùng thường lui tới là không hai. Chỉ là, trở nên so với trước đây mạnh hơn, cường đại đến một loại không người có thể đụng, một loại ngoại hạng trình độ. Triệt để dung hợp thiên sứ cùng quỷ gen Hạ Vô Song, đã vượt ra khỏi Hạ Huyền Thanh phạm vi hiểu biết. Nhưng nàng luôn cảm thấy, thiên sứ cùng quỷ gen dung hợp sau đó, dường như biến thành thứ khác, khắc. Đáng sợ đồ đạc. Nếu không, Hạ Vô Song làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Một lúc lâu, Hạ Vô Song mới chậm rãi đứng lên, một bộ hài lòng thở dài ra một hơi, chỉ là trên mặt hắn, còn có máu tươi trên khóe miệng, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Hạ Vô Song giống như cùng ngày xưa không giống biểu tình, xui như vậy hướng về phía Hạ Huyền Thanh, bình tĩnh hỏi, sự tình đều làm xong sao? Hạ Huyền Thanh cung kính trả lời, đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đã đến đủ, đã tại âm thầm bộ thự hoàn thành, sẽ chờ nghi thức ngày đó. Bởi vì, có rất nhiều người, rất nhiều gia tộc, đều tuyệt đối không hy vọng chứng kiến Hạ Vô Song chính thức kế nhâm gia chủ, thậm chí, liền Hạ gia nội bộ, một số người, một ít trưởng lão, cũng không hy vọng chứng kiến chuyện như vậy phát sinh. Hạ Huyền Thanh rất rõ ràng, hai ngày sau kế nhiệm nghi thức, cũng sẽ không thuận lợi vậy. Cho nên, nàng bên này cũng làm vạn toàn ứng đối. Dù cho ngày nào đó bạo phát nạn binh hỏa, dù cho ngày nào đó có người tiến công, nàng cũng muốn làm cho nghi thức tiếp tục nữa. Hạ gia hết thể tột cùng binh lực, thậm chí âm thầm bộ đội, đều đã ở sơn trang bộ này ký tên hoàn thành. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hạ Vô Song ứng tiếng, tốt. Sau đó ngẩng đầu ngắm hướng chân trời huyết nguyệt, lớn tiếng nói, phụ thân, ngươi thấy được sao, ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Chương 2062, Tránh Nghĩa Đồng Bọn. Hai ngày trôi qua, Hạ Tân cơ bản đều đắm chìm đang nỗ lực luyện tập vũ kỹ bên trong, ngoại trừ này bên ngoài. Hắn cũng không có gì có thể làm được. Hiện tại mỗi mạnh mẽ một phần đều rất trọng yếu. Nhưng, vẫn như cũ không sửa đổi được hiện tại tình thế nghiêm trọng. Nguyên bản hy vọng duy nhất nhưng thật ra là cùng Thái tử bang liên thủ, nhưng, bên kia đã đắc tội. Lãnh gia thì là căn bản không để ý hắn. Còn như Bạch gia, đừng xem Hạ Tân lần trước kém chút giết Bạch Quang. Nhưng chỉ cần Hạ Tân cho ra đầy đủ quyền lợi, thật ra thì vẫn là có thể cùng Bạch gia liên thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầy đủ quyền lợi. Hạ Tân cũng cùng Vương Vân Trung thương lượng qua. Tuy là Vương Vân Trung nghiên cứu Hạ gia thật lâu, dù sao Vương gia vốn là Hạ gia dưới, nhưng hắn cũng không có biện pháp ứng phó ngày mai hôn lễ, bởi vì bất luận cái gì binh lực đều là vào không được Hạ gia bản bộ, trừ phi ra khỏi lớn đặc biệt sự tình, có quân đội qua đây bao vây tiêu trừ. Nếu không, cái gì quân sự vũ khí, phi cơ trực thăng các loại, chờ, còn không thể nào vào được khối kia lãnh địa. Hạ gia cơ bản cũng là nơi đó vương. Nếu quả thật vạch mặt, kỳ thực quốc gia cũng không tốt lắm thu thập Hạ gia. Vấn đề cũng nghiêm trọng. Sau đó cũng liền ở khởi hành một ngày trước. Hạ Tân cơ bản đem tất cả mọi người cho đòi đến biệt thự, làm cho mọi người lấy hoàn toàn hình thái hình dáng chuẩn bị ngày mai một hồi ngạnh chiến. Tự nhiên ghi âm chứng cứ gì gì đó, cũng toàn bộ phải chuẩn bị tốt, làm xong vạn vô nhất thất mới được. Sau đó, cũng liền ở lên đường một ngày trước buổi tối, ở Hạ Tân hoàn toàn không biết dưới tình huống. Hạ Loan Loan cùng Ước Toa cực kỳ hữu hảo ngồi xuống nói chuyện. Nói chính xác hơn, là Hạ Loan Loan chủ động tới đến phòng thí nghiệm, tìm đến Ước Toa. Lúc đó trăng sáng sao thưa, phòng thí nghiệm dưới đất bên trong chỉ có Ước Toa một người, cùng lấy đèn chân không ngọn đèn đang không ngừng lóe lên. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng đẩy ra phòng thí nghiệm môn, bưng một bàn bánh ngọt, còn có mới ngâm nước cây cà phê chân thành đi đến. Ước Toa cũng không quay đầu lại nói, cảm ơn, liền phóng vậy đi, hiểu hàm. Bởi vì, mặc dù đối với nàng nói phòng thí nghiệm rất nguy hiểm, để cho nàng đừng đến, nhưng hiểu hàm cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến, Ước Toa cũng quen lên rồi. Đó là một hảo tâm tiểu cô nương, sợ nàng một người gặp chuyện không may. Nhận thấy được phía sau không có thanh âm, Ước Toa quay đầu liếc nhìn, lúc này mới phát hiện là Hạ Loan Loan, một thân quần trắng, xính đình lượn lờ đã đi tới. Hạ Loan Loan xông Ước Toa cười cười, buổi tối khỏe. Ước Toa như trước lập lại câu, không có việc gì, liền phóng vậy đi. Hạ Loan Loan liền đem bánh ngọt bông, sau đó một lần nữa nhìn về phía Ước Toa nói, thời gian cấp bách, dư thừa lời khách sáo, ta đây cũng sẽ không nói. Không có việc gì, nói tránh sự đi. Ước Toa nhàn nhạt trả lời. Hai người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện, không cần phải nói xuyên thấu qua, tất cả mọi người minh bạch. So với như đồng tính đẩy nhau, hai người rất khó trở thành hảo bằng hữu, bất quá là dựa vào Hạ Tân một cái này tầng diện quan hệ, miễn cưỡng sống chung hòa bình mà thôi. Ước Toa cũng biết Hạ Loan Loan trước mặt người khác còn có hứng thú làm dáng một chút, biểu hiện ra một bộ thân thiết hòa ái dáng dấp, người phía sau tuyệt đối lười tại chính mình cái này lãng phí thời gian. Nhân gia tự nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hạ Loan Loan nói rất chân thành, ta đại bộ phận sự tình đều sẽ độc lập suy nghĩ, tự nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng đây là vì Hạ Tân, ta không có niềm tin chắc chắn gì, ta cũng phải càng cẩn thận hơn điểm. Mà ở mọi người bên trong, hai chúng ta nhưng thật ra là nhất đến gần, ta cảm thấy chúng ta có thể góp bù có hay không, thương lượng một chút càng biện pháp ổn thỏa. Hạ Loan Loan không nghĩ nhất tìm người chính là Ước Toa, nhưng nàng vẫn phải tới. Bởi vì nàng không muốn Hạ Tân có việc. Ước Toa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không có bất kỳ lời thừa thải, càng không có trào phúng chế ngạo các loại, nàng thanh âm bình tĩnh, giọng nói nghiêm túc trả lời, ta cũng không hy vọng tiểu Tân có việc, có cái gì ta có thể làm, ngươi đều có thể nói ra. Nếu như không phải là vì Hạ Tân, Ước Toa cũng không cần mỗi ngày đem mình ngâm mình trong phòng thí nghiệm, so với nàng càng ưa thích lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, đi làm rất nhiều không có ý nghĩa chuyện. Nàng một mực trong lòng an ủi mình, cái này cũng là vì về sau càng ngày mai tốt đẹp. Hai người xem như là khó được buông vật ách tắc, nghiêm túc hợp tác. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là, nơi đó đều là Hạ vô song nhân, chúng ta cho dù có người cũng không mang vào đi, đối phương chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Thứ nhì là, thiên sứ gen, chứ không nói thiên sứ gen chiến lược mạnh mẽ bao nhiêu, từ Hạ Tân mang về tình báo xem, thiên sứ gen có thể minh xác dựa vào hương vị thao túng những người khác, khiến người ta rơi vào huyễn cảnh, riêng một điểm này, là có thể hủy bỏ nhân số của đối phương ưu thế. Đồng thời, cũng là khó đối phó nhất một điểm. Ta cảm thấy, ngươi nên có điểm biện pháp. Đây cũng là Hạ Loan Loan tìm đến Ước Toa nguyên nhân, nàng sẽ không cảm thấy Ước Toa mấy ngày nay 20 canh giờ đợi ở phòng thí nghiệm, là tới cái này làm chuyện vô ích. Bởi vì nàng cho rằng Ước Toa là người đàn bà thông minh. Đang khi nói chuyện, liền thấy Ước Toa chậm rãi lấy ra bên cạnh một cái thuốc thử, thiên sứ gen ta đã giải thích hơn phân nửa, nó mê huyễn năng lực là một loại rất cao cấp năng lực. Này đây người sử dụng tự thân tinh thần năng lực mà định ra, tự nhiên, ta cũng tìm được phương pháp phá giải. Ước Toa nói, cầm trong tay dược tề đưa cho Hạ Loan Loan, thản nhiên nói, ta biết ngươi biết tới tìm ta, đồng thời còn có món khác cấp cho ngươi. Lúc này Hạ Tân, tự nhiên không biết, hai nữ rốt cục ngồi xuống nhìn thẳng vào đối phương. Hắn đang ở hậu viện nỗ lực luyện kiếm đâu. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Hạ Vô Song cường đại. Quả thật, hắn hiện tại tiến bộ, lẽ nào Hạ Vô Song liền dậm chân tại chỗ sao? Sẽ không. Mỗi lần gặp gỡ, hắn đều cảm giác ra, Hạ Vô Song trở nên mạnh hơn. Hắn là thiết thực cảm nhận được. Hạ Vô Song có một cái khuyết điểm chính là không thích dơ y phục của mình, không thích biểu hiện ra chật vật, cho nên, hắn thích tận lực không hao tổn giải quyết hết đối thủ. Lần trước, Hạ Tân chính là cầm lấy cái này cái hở, lấy điểm xảo, mới có thể thương tổn đến Hạ Vô Song. Lúc này đây, khẳng định không phải khả năng. Coi như mình trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, hắn vẫn không có bất luận cái gì có thể thắng Hạ Vô Song nắm chặt. Nhưng, hắn là chủ soái, hắn phải đánh thắng Hạ Vô Song, cái này mới có thể dành cho mọi người lòng tin. Nếu như ngay cả mình cũng thua, vậy toàn bộ xong. Cho nên, áp lực của hắn kỳ thực là rất lớn. Hạ Tân vẫn luyện đến mồ hôi rầm rề tình trạng, sau đó ngồi ở đó, thoáng nghỉ ngơi một chút, vừa uống trà, vừa nhìn trên đầu ánh trăng. Hắn không nhịn được ở trong lòng cảm khái, ngày mai còn có thể chứng kiến cái này mặt trăng sao. Hắn không xác định. Đương nhiên, bình thường biểu hiện ra, hắn vẫn biết lộ ra một bộ cực kỳ tự tin biểu tình, hắn nhất định phải ổn định quân tâm, cho mọi người lấy lòng tin. Kỳ thực trong lòng hắn còn đang hoài nghi, vì sao rõ ràng có đối phương chứng cứ phạm tội, còn muốn như thế chờ đợi lo lắng, cái này thế giới thật không có chính nghĩa rồi sao? Xét đến cùng, cái gì chính nghĩa, đạo lý gì, cũng là muốn dựa vào lực lượng thuyết minh đó a. Mà chính mình, thiếu khuyết điểm tránh nghĩa minh hiếu. Nếu như giống như liên minh báo thủ giống nhau thì tốt rồi, nhân ra không phải đều có tránh nghĩa đồng bọn sao, vì sao chính mình không có minh hiếu đâu, quả nhiên là bởi vì mặt quan hệ sao? Hạ Tân như cũ. Ngồi ở đó suy nghĩ miên man, đến mỗi trọng yếu thời điểm, hắn cũng có rất kỳ quái thất thần. Thẳng đến một tràng chuông điện thoại di động, cắt đứt hắn trầm tư. Hạ Tân nhìn một cái số điện thoại di động, liền cảm thấy không lành. Quả nhiên, mới tiếp điện thoại di động, liền từ bên trong truyền đến vẫn bình tĩnh, lại phảng phất lộ ra vài phần kiềm nén tức giận hàn lãnh tiếng nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Nói gì vậy chứ, ta làm sao sẽ nghĩ chết, ta còn muốn sống rất tốt đây này. Hạ Tân cười khổ không thôi. Lạc Thủy Tiên thượng vị lâu như vậy, trong giọng nói, nghiễm nhiên mang theo vài phần nữ vương cao ngạo cùng tôn nghiêm. Ta để cho ngươi mỗi tháng sang đây xem ta một lần, ngươi nghe xong sao, ngươi là không phải sống đủ rồi. Không có, ta, cái kia, phía trước, hơi có chút sự tình, không đi được. Có chút việc, ngươi là đi nói thế ngoại niết bàn tìm tiểu lao bà sự tình sao. Không nên nói bậy, ta là đi làm chính sự được không? Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Rốt cuộc là người nào ở tiết lộ chính mình tình báo A? Hai anh, ngươi tự mình biết. Lạc Thủy Tiên hoàn toàn là một bộ bổn cung một ngày bất tử, các nàng cuối cùng là tiểu giọng nói, quên đi, không sao, ngược lại cũng không ở tử nhiều mấy, ngược lại là ngươi, có hảo hảo đi xem tươi ngon mọng nước sao? Có, mấy ngày hôm trước còn đi nhìn rồi, ta bên này khá là phiền toái, nàng tạm thời trọ ở trường, ta khiến người ta 24 giờ đồng hồ bảo hộ nàng kia mà, liền ăn. Ta đều khiến người ta tiên nghiệm một cái cơm nước có vấn đề hay không. Dù sao Lạc Thủy Linh hiện tại nhưng là anh quốc em gái của nữ vương. Bất quá, dường như cũng không ai muốn đối nàng động thủ. Đối nàng động thủ cần gì phải, quản không liệt kê đỉnh nữ vương vơ vét tài sản đòi tiền sao. Đó không phải là muốn chết sao. Có lệnh cầm, cũng không còn mệnh hoa. Mà đối với những gia tộc khác mà nói, không có lợi ích chuyện, mọi người cũng sẽ không đi làm. Lạc Thủy Tiên cái này mới yên tâm, cái này còn tạm được. Tươi ngon mọng nước có một chút sự tình, ngươi liền chết chắc. Dạ dạ dạ, ta cam đoan nàng sẽ không rơi một sợi tóc. Hạ Tân tự nhiên liên thanh lấy lòng. Dù sao trột dạ à, nói hảo một cái nguyệt muốn đi xem Thủy Tiên một lần, cư nhiên để người ta lượng đó. Hạ Tân có thể tưởng tượng ra, Thủy Tiên một người ở nước ngoài, tịch mịch dáng vẻ. Chờ một có thời gian, ta liền sẽ đi xem ngươi. Cái này còn tạm được. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, trầm mặc dưới, dừng một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Ta là nói ngươi chuyện ngày mai, vì sao chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta à? Ngậy! Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào. Ta thử qua, ta bên này chính phủ người trên, chỉ là xin nhập cảnh, phê duyệt đều phải rất lâu, cho nên, ta chỉ có thể phái hai cái không phải nhân viên chính phủ cao thủ đi qua giúp ngươi, cũng sắp đến à, còn có ta từ trong quốc khố gọi điểm cao cấp quân hỏa buôn lậu đi qua, đều là chút vật thí nghiệm, không có thông dụng. Thế nhưng rất lợi hại, chắc đúng ngươi hữu dụng. Tốt, cảm ơn. Ngu ngốc, nói cái gì cảm ơn, chúng ta là phu thế nha. Là. Đúng vậy. Hạ Tân cười cười, xem như là đáp ứng rồi. Lạc Thủy Tiên cực kỳ trịnh trọng nói, ta không cho phép ngươi gặp chuyện không may, hiểu chưa? Ân. Nghe cho kỹ, miễn là còn sống, thì có hy vọng, thực sự không được thì thối lui đến Anh quốc tới, nơi đây ta đã toàn bộ điều giáo được rồi, nếu như thực sự không được, chiến tranh thất bại, ngươi liền đầu hàng, sống mới là trọng yếu nhất, cho dù là phái quân đội đánh tới, ta cũng sẽ cứu ngươi đi ra. Hạ Tân cười khổ. Vậy quá lao dân thương tài a. Ta sẽ làm, mặc kệ phương pháp gì, đều sẽ cứu ngươi đi ra. Từ giọng lạnh như băng kia bên trong, thôi để lộ ra nồng nặc quan tâm tình, hầu như giật vu ngôn biểu. Hạ Tân đã rõ ràng cảm nhận được. Hắn dừng thật lâu, mới nhịn không được khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nữ vương điện hạ, ta còn không có đi qua nhìn ngươi đâu. Ân, một người cực kỳ tịch mịch ta. Hoàn hảo, mỗi ngày một đống lớn chuyện bận rộn. Cái này một người bình thường điện thoại, vẹn vẹn tùy tiện hàn huyên vài câu, một giờ liền đi qua. Cuối cùng vẫn là Lạc Thủy Tiên nhắc nhở Hạ Tân sớm nghỉ ngơi một chút, nuôi đủ tinh thần, nàng mới quyến luyến không thôi cúp điện thoại. Hạ Tân nhịn không được khẽ lắc đầu một cái, hắn chợt phát hiện danh nghĩa mình ở trên thế tử, đúng là Anh quốc nữ vương kia mà. Bất quá, nói đi nói lại thì, Anh quốc hôn tịch, quốc nội thừa nhận sao? Hạ Tân không rõ ràng. Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ ràng đâu, điện thoại di động lại vang lên. Hạ Tân nhìn xuống màn hình, phát hiện là một loạt mã. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ nghi hoặc, hắn nhận điện thoại vừa nghe, từ trong điện thoại di động liền truyền đến Thiến Nhi yêu kiều mềm mại tiếng nói, ca ca. Thiến Nhi. Thông, tỷ tỷ, ta đã nói có thể thông A, ta đánh nhau. Sau đó truyền tới từ phía bên cạnh Ân Hương cầm thanh âm thán phục, Thiến Nhi, ngươi thật đúng là không dậy nổi, cứ như vậy một đống đồng nát sát vụn, cư nhiên có thể làm điện thoại đánh, còn có thể từ thế ngoại niết bàn đánh ra. Hắc hắc hắc, bởi vì ta thử qua, cái điểm này tín hiệu không có che đậy. Thiến Nhi cười hắc hắc, đem điện thoại di động đưa cho Ân Hương cầm. Sau đó Ân Hương cầm liền hướng về phía điện thoại di động nói rằng, uy, Hạ Tân. Không đúng, Dạ Minh, nghe được sao? Nghe được. Nói ngắn gọn a, ta ngày mai kết hôn rồi. Ngạch, ta biết. Ta mất cửu nữu nhị hổ lực, thuyết phục hai cái học phái trưởng môn, theo ta cùng đi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? À, Hạ Tân đương nhiên không hiểu. Ngươi thức đốc, ngươi nghĩ rằng ta hao hết tâm tư, tìm học phái trưởng môn tông sư đi qua làm chi? Ý là, nếu như ta phán đoán, cho dù ta giúp ngươi cũng làm không xong Hạ Vô Song, ngày mai ta liền cùng Hạ Vô Song kết hôn rồi. Nếu như ta phán đoán ta giúp ngươi có thể giết chết hắn, ngày mai chỉ có hai ta kết hôn rồi, ngươi cho ta lấy ra chút thực lực tới. Hạ Tân lúc đó đang nghĩ tới là, ta không phải lại bởi vì tội song hôn bị tóm lên đến đây đi. Chương 2063, Huyết Nguyệt. Hạ Tân tiểu buồn bực. Vì sao dường như tất cả mọi người biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện tựa như? Cái này chẳng lẽ không đúng bí mật sao? Bình thường ý tưởng, ngày mai không phải Hạ Vô Song đăng cơ cùng kết hôn thời gian. Sau đó qua đây ăn mừng sao? Bất quá, lập tức vừa nghĩ lại cảm thấy cái này dường như cũng có đạo lý. Dù sao đứng lập trường của mình, làm cho Hạ Vô Song ngồi lên trước gia chủ, chính mình khẳng định chơi xong, bất kể như thế nào, ngày mai đều là lần gắng sức cuối cùng. Nghĩ như vậy, Hạ Tân nhịn không được liền nghĩ tới Hạ Vô Song. Liền những người khác đều biết, người trong cuộc kia Hạ Vô Song khẳng định càng rõ ràng. Nhân gia khẳng định cũng sẽ không có chuẩn bị. Cục diện bây giờ, cơ bản đã tương đương với rõ ràng bài. Hạ Vô Song chỉ cần bình ổn qua ngày mai, chính mình thì xong rồi. Chính mình phải làm cho hắn làm khó dễ ngày mai. Từ trong điện thoại di động truyền đến Ân Hương cầm giàu có từ tính êm thai tiếng nói, uy, ngươi có hay không đang nghe à? Hạ Tân bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Minh Nguyệt, cười khổ nói, đang nghe đâu? Sau đó truyền tới từ phía bên cạnh Thiến Nhi mềm mại tiếng nói, ca ca, ta cũng sẽ hỗ trợ. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, ngươi tốt nhất bảo vệ mình à? Ngày mai chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Hạ Tân nói, nghiên cứu cẩn thận dưới cái kia một luân minh nguyệt, hắn cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, luôn cảm thấy hôm nay ánh trăng có chút hồng. Đó cũng không phải dấu hiệu tốt. Ân Hương cầm cũng nói, ta dùng chiêm tinh pháp tính một chút, nhưng, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có hoàn toàn mơ hồ đã mà, tin tưởng, cũng không có ai có thể đoán trước ngày mai vận thế, ngươi cẩn thận rồi. Nếu có thể xem cái cắt hung, mọi người trong lòng cũng sẽ có chút một số. Biết rõ làm sao đi ứng phó, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, liền đại biểu tất cả hỗn độn, không có ai biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Ừ, ta biết cẩn thận. Nghìn vạn, không để cho ta khó xử, biết không? Là, ta biết. Ân Hương cầm phía sau, là thế ngoại niết bàn, là mấy trăm ngàn nhân dân tính mệnh an nguy, trên người của nàng ký thác hy vọng của quá nhiều người cùng kỳ vọng, nàng không thể cầm tương lai của mọi người đi mạo hiểm. Nàng còn cần thủ hộ thế ngoại niết bàn. Cho nên, nàng phải thấy rõ ràng tình huống, tính trước làm sao. Quang là thuyết phục hai vị trưởng môn tùy theo nàng đến đây, đã là nàng có thể vì Hạ Tân làm toàn bộ. Trên lý thuyết, trưởng môn nhân chỉ phụ trách bảo hộ thế ngoại niết bàn an nguy, không theo nàng đi ra ngoài. Nếu như có thể có hai vị tông sư cấp cao thủ trợ trận, đối với Hạ Tân mà nói, là cực kỳ có lợi. Hơn nữa, Ân Hương Cầm từ sau khi giác tỉnh, bản thân mình, thực lực đã ở tông sư cấp đi lên, càng là tinh thông vô số mũi nhọn võ học, chỉ là bản thân thân thể vẫn là rất yếu, không qua nổi đả kích mà thôi, nhưng đây đối với Hạ Tân mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hai người lại hàn huyên câu mấy mới cúp điện thoại. Sau đó Hạ Tân bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, đây coi là minh hữu sao. Mặc dù có chút khác loại, vậy cũng coi vậy đi. Tất cả đều xem ngày mai. Có người nói, Lạc Thủy Tiên phái tới người giúp rất nhanh thì đến, Hạ Tân liền chuẩn bị đi cửa nhìn. Chỉ là, đang đi ra hoa viên, đi ngang qua suối phun bên thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái bóng. Mặc dù là đưa lưng về phía hắn, là ở suối phun một bên kia thân ảnh, nhưng, Hạ Tân thấy được đối phương dưới ánh trăng bỏ ra ảnh tử. Hắn dừng lại, sau đó chậm rãi vòng quanh suối phun, vòng một quay vòng, thấy được cái kia cứ như vậy ngồi ở giả sơn suối phun phía sau, ngồi ở sát biên giới ngồi trên đài Vu Bạch Vân. Vu Bạch Vân ăn mặc thông thường phim hoạt họa ngắn tay, áo khoác nhất kiện đạm làm sắc lam miêu giả kịp, dưới là một kiện màu hồng tiểu váy ngắn, lộ một đôi trắng non hai chân, cứ như vậy ngồi ở sát biên giới xô ép pha bên trên, ngẩng đầu nhìn phía xa ánh trăng. Vu Bạch Vân có một tấm tiêu chuẩn có thể hê va hoa khuôn mặt, gương mặt tròn trịa bên trên, mang theo mấy phân anh nhi mập, cũng không biết khiến người ta cảm thấy mập mạp, chỉ biết có một loại thịt thật khả ái cảm giác. Hợp với nàng cái này một thân hơi lộ ra khả ái phim hoạt họa trang phục, kỳ thực nhìn qua có điểm giống học sinh trung học, nhiều nhất cũng liền học sinh trung học đệ nhị cấp, không thể càng nhiều. Hơn nữa nàng vóc người tinh tế, hơi lộ ra coi khinh, cái kia một đôi mảnh khảnh hai chân, càng nổi lên nàng cấp 2, cấp 3 thân phận. Hạ Tân hướng phía Vu Bạch Vân đi tới. Hắn phát hiện Vu Bạch Vân trong đôi tròng mắt trong suốt kia, phản chiếu lây trăng sáng quan mang, hai mắt tựa như biết phát sáng giống nhau, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ánh trăng. Hạ Tân nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Học tỷ, còn chưa ngủ sao?" Vu Bạch Vân nhịn không được khẽ thở dài nói, "Như vậy đều bị ngươi phát hiện à, học đệ, ngươi cũng thật là lợi hại." Hạ Tân cười cười, theo miệng hỏi, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Vu Bạch Vân thì thào trả lời, "Ánh trăng, màu đỏ ánh trăng." Hạ Tân cũng ngẩng đầu nhìn trời một cái không, ta cũng hiểu được, hôm nay ánh trăng có hơi hồng, thì ra không phải là ảo giác. Hào quang màu trắng kia bên trong, sảm tạp chút huyết một dạng màu đỏ, thoạt nhìn có chút mới nhìn thấy mà giật mình. Ta nghe trên tin tức nói, chỉ có ở nguyệt thực toàn phần thời điểm, ánh trăng nhìn sang, mới giống như màu đỏ, thì ra bình thường cũng có. Vu Bạch Vân dừng một chút, trong ánh mắt lâm vào vài phần hồi ức, thì thào nói rằng, ở chúng ta lao ra, có một truyền thuyết. Bọn họ nói, huyết nguyệt là bất hạnh tượng trưng, là sẽ cho người mang đến bất hạnh dấu hiệu, mỗi có huyết nguyệt ra, tất có người muốn chết. Mà chứng kiến huyết nguyệt người, cũng sẽ rơi vào bất hạnh. Loại này đô thị truyền thuyết, tự nhiên là khắp nơi có truyền lưu. Hạ Tân cũng nghe qua không ít. Nói thí dụ như, buổi sáng ra khỏi cửa chứng kiến hắc miêu, ngươi một ngày đều ngỏm. Ăn được đôi hoàng đản, đại biểu ngươi có thể phải may mắn. Loại này truyền lưu với giữa trưởng bối lời nói, Hạ Tân là nghe qua rất nhiều. Kỳ thực đều là mê tín. Mê tín sao? Vu Bạch Vân nhàn nhạt lập lại câu, nhãn thần trở nên sâu thẳm mà sâu xa, là sao? Ta cả đời, cũng liền xem qua hai lần huyết nguyệt, lần trước chứng kiến, hay là đang ta 7 tuổi thời điểm. Sau đó, một đám người vọt vào thôn xóm. Hung ác hỏa quang, ở trong thôn lan tràn khắp nơi. Mọi người tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tràn ngập cả phiến thôn xóm. Cái kia nguyên bản hòa bình tiểu thôn lạc, giữa đêm, đã bị bi kịch bao phủ, bị bóng tối của cái chết bao vây. Tiên huyết cùng tái chi, tràn đầy cả phiến thôn trang, cái kia không chịu nổi một kích hòa bình cùng ấm áp, ở bạo lực trùng kích vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chỉ vì bọn họ bộ tộc bảo vệ cái kia không có chứng cứ bảo tàng, cái kia không có chứng cứ long mạch, vậy ngay cả chính bọn nó cũng không biết ở nơi nào địa phương. Có người nói, đó là hoa hạ chi khởi nguyên, là liên tiếp thế giới lối đi long mạch, là hoa hạ bắt đầu địa phương khởi nguyên chi địa. Chỉ vì một cái không có chứng cứ truyền thuyết. Phụ thân của nàng, mẫu thân, huynh đệ của nàng tỉ muội, của nàng đồng học, bằng hữu toàn bộ đều. 7 tuổi nàng, lần đầu tiên biết, nhân tính thì ra có thể như vậy xấu xí bất kham. Loài người nụ cười, thì ra có thể như vậy bén nhọn, kinh khủng như vậy, dễ dàng liền đem trong tầm mắt tất cả, đều phá hủy hầu như không còn. Nhân loại cũng có thể như vậy hèn mọn. Không nún cầu xin tha thứ. Có thể cho dù quỳ xuống, cho dù xin khoan dung, cho dù dâng ra tất cả, cũng không thoát được số chết. Đúng vậy, khi đó người đều điên rồi. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên, phụ thân nằm sấp trên mặt đất, gắt gao, tivi ôm người khác chân, lại bị một cái lại một dưới đâm thủng qua tình cảnh. Nàng cũng vô pháp quên, mẫu thân gắt gao ôm cùng với chính mình, cho dù chết cũng muốn hộ tống cùng với chính mình, cái kia hèn mọn vô lực răng rớp. Đó là luyện ngục. Là bầu trời đen kịt một màu, minh nguyệt bị máu tươi nhiễm đỏ luyện ngục. Đó cũng là chớ chú. Là các nàng nhất tộc chớ chú, cũng là tất cả mọi người chớ chú. Vũ Bạch Vân lẩm bẩm nói, thực sự là khó có được, cư nhiên lại thấy được cái này một mảnh ánh trăng. Cái kia rõ ràng đã đè xuống, vĩnh viễn không muốn lại nghĩ tới hồi ức, cũng theo cái này một mảnh đỏ tươi minh nguyệt, không được từ ký ức ở chỗ sâu trong sông tới. Điều này làm cho nàng, làm sao cũng không ngừng được, cái kia sôi trào tâm tình. Hạ Tân cứ như vậy nhìn chằm chằm ánh trăng nhìn một lúc lâu, sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến Vu Bạch Vân trên người. Hắn không rõ từ Vu Bạch Vân bình tĩnh trên mặt, nhìn thấu vài phần bi thương. Hắn không phải quá chắc chắn, cảm thấy, cái kia e rằng là chính mình ảo giác. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói rằng, mặc kệ đây là triệu chứng xấu, còn không tưởng, cũng không đáng kể, ta tin tưởng, vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình, tương lai của ta, là tự ta tranh thủ. Vu Bạch Vân thì thào nói rằng, bất kể là vận mệnh, vẫn là kỳ vọng, hay là yêu, cuối cùng cũng sẽ ở tử vong trước mặt dừng bước, sau đó, tiêu tan thành mây khói, hóa thành cho tàn. Lời này, làm cho Hạ Tân đem ánh mắt một lần nữa đầu đến rồi Vu Bạch Vân gương mặt. Hạ Tân rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, vậy, chiến thắng tử vong, đây chính là ta từ nhỏ đến lớn học được, ban đầu, cũng là nhất cơ bản đạo lý, nỗ lực sống sót, tuyệt đối không thể chết được, dù cho, chật vật đi nữa cũng phải sống tiếp, chỉ cần chiến thắng tử vong, chỉ phải sống tiếp, vậy còn có hy vọng. Vu Bạch Vân thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó khe khẽ nói rằng, thật sao? Vậy ngươi biết, so với tử vong đáng sợ hơn đồ đạc sao? So với tử vong, đáng sợ hơn đồ đạc. Hạ Tân khó hiểu. Không đợi Hạ Tân trả lời, Vu Bạch Vân đã nhảy xuống sofa, trực tiếp hướng phía biệt thự phương hướng đi tới. Chỉ là, hắn sợ bước ra mỗi một bước, cũng làm cho trên người bóng ma, có vẻ càng phát ra dày đặc. Hạ Tân rốt cục vẫn là không nhịn được, lặp lại lần trước nói. Học tỷ, chúng ta trước đây chỉ thấy quá phải, khi đó, tên của ngươi. Ngươi nhớ lộn. Theo Vu Bạch Vân lời sau cùng rơi, thân ảnh của nàng, cũng dần dần biến mất ở tại biệt thự trong bóng tối. Tại chỗ để lại Hạ Tân một người, nhìn cái kia trống rỗng biệt thự. Chương 2064, khởi hành. Ngày thứ hai, cũng không phải là cái gì khí trời tốt. Từ sáng sớm, bầu trời chính là âm trầm, đen thủi lùi mây đen bao phủ cả mảnh trời không. Tô Hiểu Hàm khó có được thật sớm bò lên giường, mở cửa sổ ra liếc nhìn, xa xa là một mảnh trời u ám, nhìn không thấy nửa điểm ánh mặt trời phía chân trời, cái này làm cho một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Nhìn thời tiết như vậy, Tô Hiểu Hàm cảm giác vô hình cực kỳ khó chịu. Khả năng, nhân loại cũng có hướng dương tính A, nàng cảm thấy nếu như có thể có điểm ánh mặt trời, có lẽ sẽ có tốt xảy ra chuyện. Dù sao tục ngữ không phải nói, dưới ánh mặt trời, không có ưu ám sự tình sao. Bất quá lập tức, Tô Hiểu Hàm cảm thấy có lẽ là còn sớm quan hệ, hiện tại mới rạng sáng 5 giờ rưỡi, nói không chừng, trễ chút nữa, Thái Dương liền đi ra. Nàng thoáng mắt liếc, còn ở trên giường ngủ say Hạ Tân, sau đó cứ như vậy tựa ở cửa sổ hộ khẩu, hai tay nâng cầm lên, vẻ mặt si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy, chỉ cần mặt trời mọc, đây chính là một triệu chứng tốt, là một cái khởi đầu tốt. Tuy là, nàng không biết đây là vì cái gì, nhưng nàng chính là chỗ này sao một phía tình nguyện cho rằng lấy. Có thể là bởi vì, nàng cảm thấy Thái Dương đều nghe theo hiện ra Hạ Tân đi về phía trước đường A. Sáng sớm mang theo một chút lộ châu nhẹ nhàng khoan khoái sấm gió, nhẹ nhàng thổi phất bắt đầu nàng chỉnh tề lưu hải, cũng lay động nàng bên thai sợi tóc lăng phong khởi vũ lấy. Làm cho Tô Hiểu Hàm cái kia mỹ lệ mát mẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vài phần như sơ thần sương mai vậy thuần triệt đẹp. Tô Hiểu Hàm cặp kia đơn thuần mà hiền lành con ngươi, cứ như vậy sâu kín nhìn chăm chú vào viễn phương, lòng tràn đầy cầu nguyện Thái Dương công công ngày hôm nay sớm một chút đi ra. Nàng cũng không biết mình nhìn bao lâu, trông mòn con mắt đại khái chính là như vậy à, nhưng mà, bầu trời lại không có nửa điểm biến hóa. Đến một mạch một hai bàn tay, từ phía sau nàng vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tô Hiểu Hàm mới từ trong trầm tư thức dậy. Cái loại này cảm giác quen thuộc, để cho nàng cực kỳ thư thái. Ngày hôm nay dậy sớm như thế. Ân, tỉnh sớm. Tô Hiểu Hàm nói, liếc nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới phát hiện đã 7 giờ rưỡi, không nghĩ tới đều lâu như vậy. Nhưng mà, sắc trời vì sao vẫn là cùng hơn 5 giờ lúc giống nhau. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm trong lòng đầy ưu sầu. Cảm giác giống như là có một mảnh vô biên bóng tối vô tận, che ngăn cản cái kia vốn nên xuất hiện ánh mặt trời một dạng. Làm sao vậy?

tới được. Hôm nay chú định sẽ là một thịnh đại, đủ để ghi vào sử ký một ngày. Mà Hạ gia trong trong ngoài ngoài cũng là răng đèn kết hoa, đại hồng đăng lung treo thật cao, người hầu, thị nữ, đều đổi lại vui mừng màu đỏ thấm hoặc là cung trang hầu hạ. Khắp nơi đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Lại không ngừng có mỗi bên đại tộc nhà đại biểu, từ bốn phương tám hướng qua đây, tham gia trận này long trọng nghi thức. Mặc dù phần lớn đều bụng dạ khó lường, lòng mang lấy mục đích không thể cho người biết, có thể chí ít, biểu hiện ra mọi người đều là một bộ vui mừng biểu tình. Nói chúc mừng các loại ngữ. Sau đó người quen chạm mặt, cũng sẽ lẫn nhau chào hỏi, hàn huyên vài cái. Tự nhiên, muốn đi vào lãnh địa nhà họ Hạ, tra lục soát là cực kỳ nghiêm khắc, vũ khí là tất nhiên thượng trước, lúc rời đi biết trả lại cho ngươi. Sau đó còn muốn kiểm tra toàn thân, cấm mang theo bất kỳ nguy hiểm nào phẩm, còn có thông tin vật phẩm, kỳ thực dẫn theo cũng không dùng, ở Hạ gia nơi đây, tín hiệu gì đều bị che giấu. Nhiều người liền dễ dàng gặp chuyện không may, Hạ Huyền Thanh cũng đang vội vàng khắp nơi chiêu đãi mọi người, xử lý các loại đột phát sự tình. Hạ Tân một đường đón xe đến hạ cửa nhà, lúc này mới phát hiện nơi này là người đông nghìn nghịt. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy tới Hạ gia. Cửa còn xếp hàng thật dài kiểm tra đội ngũ. Cảm giác giống như là công viên cửa xếp hàng mua phiếu. Hạ Tân ở trong lòng suy nghĩ, những người này, không sẽ là tới cọ cơm ăn a. Hắn dẫn người xuống xe liền chuẩn bị đi vào. Nhưng là bị cửa cái kia không biết sống chết vài cái bảo vệ cửa cản lại. Đứng lại, theo thông lệ kiểm tra. Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, ngươi không ngờ biết ta là ai sao. Bất kể là ai, đều muốn theo thông lệ kiểm tra, đây là vì tất cả mọi người an nguy, mời món vũ khí giao cho chúng ta. Hạ Tân làm sao có thể món vũ khí giao cho hắn? Hắn tốt xấu là Hạ gia tam thiếu gia, nào có vào nhà mình, còn muốn trước giao vũ khí, điều này làm cho hắn khuôn mặt hướng cái nào thả. Hạ Tân mới muốn nói chuyện, liền truyền tới từ phía bên cạnh một đạo thanh âm quen thuộc. Ai nha nha, cái này là thế nào kéo, đây là bị gọi được cửa nhà mình sao? Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy mặc đồ tây giày da, mang giày da, đánh cà vạt, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng bạch quang. Điều này làm cho Hạ Tân rất là vô cùng kinh ngạc, chính mình phía trước một kiếm kia, mặc dù không có đâm trúng yếu hại muốn tính mạng hắn, nhưng ít ra cũng sẽ làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Ít nhất, nằm trên giường 5-3 tháng mới đúng. Không nghĩ tới lúc này mới vài ngày, đối phương đã một bộ dáng mạnh như rồng như cọp, đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa, Bạch Quang phảng phất hồn nhiên quên mất lúc trước hắn uy hiếp Hạ Loan Loan, chuẩn bị bắt Hạ Loan Loan sau đó bị Hạ Tân kem chút giết chết sự tình, bày ra một bộ thân thiết khuôn mặt, xông Hạ Tân chắp tay nói: Tam thiếu gia, biệt lai vô dạng à. Nghiễm nhiên là một bộ hảo bằng hữu gian chào hỏi dáng dấp. Hạ Tân thì sắc mặt có chút lúng túng, đối phương phía trước còn nhân cơ hội muốn bắt Hạ Loan Loan, mình cũng kém chút giết chết đối phương, hiện tại để cho mình khuôn mặt tươi cười đón chào, điều này sao có thể? Hạ Tân dù sao làm không được như vậy dối trá. Hắn thậm chí không minh bạch, người này làm sao có khuôn mặt mở làm ra một bộ gần gũi dáng dấp cùng chính mình tiếp lời. Nhất thời, sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, không biết nên trở về cái gì tốt. Vẫn là bên cạnh Hạ Loan Loan liếc mắt nhìn thấu Hạ Tân làm khó dễ, một bộ tự nhiên hào phóng dáng vẻ, mỉm cười xông Bạch Quang chào hỏi: Bạch Quang công tử, nhiều ngày tìm không thấy, trở nên tinh thần hơn, cũng càng anh tuấn nữa à? Bạch Quang nhất thời ha ha cười nói: Ha ha ha, vẫn là Loan Loan ngươi có thể nói. Hai người nghiễm nhưng đã quên quá khứ ân oán, một bộ hài hòa hữu hảo dáng dấp. Ngươi không biết, phỏng chừng còn tưởng rằng hai người vốn là quan hệ tốt đâu. Bên cạnh Hạ Sơ Nghiên thì là một bộ thờ ơ lạnh nhạt dáng dấp. Nàng đối Bạch Quang cực kỳ không có hảo cảm, ước gì cho hắn đi lên như vậy một kiếm, nàng cũng rất nhớ thủ. Hạ Tân nhàn nhạt nhìn Bạch Quang nói, lại là ngươi tới tham gia. Bạch Quang vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên, đại ca của ta trầm mê luyện võ, đối với những chuyện khác hoàn toàn không có hứng thú, ta tam đệ, lại bị cha tiễn cấm địa đào tạo sâu, cũng chỉ thừa lại ta đây một cái không làm việc đàng hoàng người rảnh rỗi tới đi thăm một chút, thuận tiện biểu đạt dưới chúc mừng tình, tốt xấu, mọi người đều là lao giao tình. Đang khi nói chuyện, bên cạnh còn có nhiều người lại gần cùng Bạch Quang chào hỏi. Thoạt nhìn Bạch Quang nhân duyên đúng là tốt vô cùng, lại giao hữu mênh mông, mọi người cũng muốn cùng Bạch ra bộ điểm giao tình. Còn như nhận thức Hạ Tân, liền càng ngày càng ít. Mấy người nói chuyện gian, lại là mấy chiếc xe lái đến cửa dừng lại. Cái này cũng một cái hấp dẫn Hạ Tân chú ý lực. Bởi vì bên trên có lánh ra tiêu chí. Trang cảnh này, hắn cũng giống như đã từng quen biết. Lần trước, ở Hạ Vô Song đính hôn thời điểm, cũng là ở nơi này. Hắn liền nhìn như vậy Lãnh Tuyết Đồng từ trên xe bước xuống. Lúc đó vẹn vẹn lộ ra một chân, liền kinh diễm mọi người. Ở Hạ Tân chăm chú nhìn cửa xe đồng thời, cửa xe cũng từ từ mở ra, từ trên xe lần nữa lộ ra một cái trắng như tuyết chân. Nhưng lần này sẽ không lần trước cố này kinh diễm cảm. Hạ Tân thậm chí liếc mắt một cái liền nhận ra đây cũng không phải là Lãnh Tuyết Đồng Chân. Từ trên xe bước xuống là một người vóc dáng thon dài, giữa hai lông mày mang theo vài phần bất mãn, vài phần lệ khí nữ sinh. Nàng mặc lấy hoa lệ quần dài, hai tay hoàn ngực, hơi khẽ cau mày, một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình, dò xét quá mọi người ở đây, có thể là cảm thấy nơi đây quá nhiều người, cái kia nhỏ dài hai hàng lông mày cũng nhíu sâu hơn. Lãnh Băng Duyệt nhíu chặt mày, nhỏ giọng thì thầm, dựa vào cái gì nàng không đến liền muốn ta tới, sẽ không người tôn trọng dưới ý kiến của ta sao? Không có ai so với hắn hiện tại càng tức giận. Tuy là, ngay từ đầu nàng là muốn đại biểu Lãnh gia tham gia các loại hoạt động, nhưng, vậy cũng phải là nàng ý của mình, nào có như vậy ý muốn nhất thời, đột nhiên để nàng qua đây, vẫn là thay thế đừng người tham gia, làm người khác đổ thay thế. Xem nàng như cái gì? Nàng tốt xấu là Lãnh gia trưởng nữ, theo để ý, chắc là nàng tiếp nhận chức vụ Lãnh gia, làm gia chủ mới đúng. Lãnh Băng Duyệt càng nghĩ càng nổi giận, cả cá nhân trên người đều đang phát tán ra không rõ lệ khí. Điều này cũng làm cho vừa mới chuẩn bị đi qua chào hỏi, tám hướng là lướt bạch quang một cái dừng lại. Xem ra, ta sau khi từ biệt cho thỏa đáng, đại tiểu thư dường như không quá cao hứng. Loại thời điểm này, tốt nhất không nên đi bị đuổi mà mắc cỡ. Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu, cái kia là ai? Hạ Loan Loan nhỏ giọng trả lời, Lãnh Băng Duyệt, vị kia xem như là Lãnh gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất ta, nếu như đi bình thường nước chảy, chắc là nàng kế thừa chủ nhà họ Lãnh vị mới đúng. Lời này làm cho Hạ Tân biểu tình một trận, từ đấy lòng hy vọng cái này Lãnh Băng Duyệt trực tiếp kế thừa chức gia chủ quên đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là tiến lên mấy bước, đi tới cái kia Lãnh Băng Duyệt trước người, mỉm cười lên tiếng chào, ngươi tốt, ta là Hạ Tân. Lãnh Băng Duyệt thuộc về tiêu chuẩn mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan, tế bạch da thịt, cùng Lãnh Tuyết Đồng còn giống nhau đến mấy phần, liền mặt lạnh răng, rớp, đều giống nhau đến mấy phần. Nếu như không phải nàng vẻ mặt sắc khí, một bộ người lạ chớ vào biểu tình lời nói, tuyệt đối xem như là hiếm có mỹ nữ. Lãnh Băng Duyệt từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân liếc mắt, hơi khẽ cau mày, ở trong đầu suy tư một chút, người hầu giao phó nói, sau đó rốt cục nhớ tới Hạ Tân là Hạ gia tam thiếu gia, cũng là Lãnh Tuyết Đồng tại ngoại định cư lúc, cái kia người không nhận ra phanh phu. Điều này làm cho nàng nhịn không được lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ lại Hạ Tân vài lần, rốt cục xác định mới vừa không phải là mình nhìn lầm rồi. Trong lòng nàng toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là, Lãnh Tuyết Đồng là mắt mù a. Như vậy cũng được. Lãnh Băng Duyệt trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng, lúc đó liền mặt mày rạng rỡ, lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười sáng lạ nói, à, tam thiếu gia, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Nói lại còn lần đầu tiên chủ động vươn tay, cùng Hạ Tân bắt tay, thậm chí còn cố ý nhiều cầm một hồi. Hạ Loan Loan lúc đó ở trong lòng nghĩ là, vị đại tiểu thư này, thật đúng là không có gì tâm cơ, cái gì đều viết lên mặt ta. Chương 2066, Tế Bái. Hạ Tân còn cảm thấy Lãnh Băng Duyệt thoạt nhìn lạnh lùng, nhất định rất khó tiếp xúc đâu, hắn đều làm xong, đối mặt với đối phương lãnh ngôn lãnh ngữ chuẩn bị. Vì hiểu rõ điểm Lãnh Tuyết Đồng tình hình gần đây, hắn là dự định hơi chút lấy lòng điểm Lãnh Băng Duyệt. Người nào nghĩ đối phương đột nhiên đã tới rồi cái thái độ 180 độ đại chuyển biến, vẻ mặt mỉm cười, lại rất là thân thiết với hắn nắm tay. Hơn nữa, luôn cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt. Có điểm đặc biệt, dường như ở mưu đồ cái gì. Nhưng cái này cũng không đáng kể. Hạ Tân quyết định trước sáo sáo cận hồ, lại nhân cơ hội hỏi thăm dưới Tuyết Đồng chuyện. Hắn cực kỳ lo lắng Lãnh Tuyết Đồng hiện tại thế nào. Hai người trò chuyện với nhau thật vui lấy, vừa nói vừa cười lấy, song song hướng phía Hạ gia buồng trong đi tới. Chỉ là, khi đi ngang qua cửa thủ vệ kia bên cạnh lúc, thủ vệ kia còn dám tự tay, dùng trường thương cản dưới hai người, muốn hai người tiền lệ đi kiểm tra. Bất luận kẻ nào quá đều cần trước trải qua kiểm tra, tức vũ khí, nhất là Hạ Tân bên hông kiếm, là nhất định phải lên giao nộp. Lãnh Băng Duyệt lúc đó liền lông mày dương lên, rất là không vui rất có nổi giận xu thế. Hạ Tân đã trước nàng một bước trên tay trường kiếm nhất chuyển, sử dụng kiếm chui đánh vào hai người ngực, trong nháy mắt liền đem hai người đánh bay. Muốn chết. Nói xong, liền mang theo Lãnh Băng Duyệt nên ngang đi vào. Điều này làm cho Lãnh Băng Duyệt cực kỳ vui mừng, cảm thấy Hạ Tân vẫn có như vậy điểm dùng. Cái này kỳ thực có thể tính là Hạ Tân lần đầu tiên nhìn thấy một cái như thế dễ nói chuyện cao ngạo nữ sinh, chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Trong lòng thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ mình chút bất chi bất giác trở nên đẹp trai rồi hả? Hai người đi ra không bao xa, liền tại sắp đi qua cái kia cánh cửa thời điểm, Hạ Tân chứng kiến Hạ Vô Song lấy mang vài cái thị vệ trước mặt đã đi tới. Hai người cách không liếc nhau một cái. Trong không khí, phảng phất có hỏa quang bạo phát. Vẹn vẹn cái nhìn này, để Hạ Tân dừng lại cước bộ, sau đó, vẻ mặt khó tin nhìn về phía trước tới được Hạ Vô Song. Hạ Vô Song vẫn là cái kia Hạ Vô Song, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm, đầu đội quan ngọc, tóc dài bó buộc ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại gian, tự có một cô long hành bước hổ nhiếp người khí thế. Người bình thường chứng kiến hắn, đều sẽ nhịn không được cho hắn khí độ sở thần phục. Hơn nữa, Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được Hạ Vô Song khí thế trở nên càng ngưng trọng, thân hình trở nên càng kiên quyết, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, tăng cường rất nhiều. Cái này cũng ở Hạ Tân dự liệu bên trong, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ có chính mình tại tiến bộ. Nhưng chân chính làm hắn kinh ngạc chính là Hạ Vô Song khí thế, cùng với trong ánh mắt cổ khí tức quen thuộc kia. Hạ Tân rõ ràng từ Hạ Vô Song trên người cảm nhận được một cỗ sâu thẳm mà hắc ám khí tức, nhất là cái kia nhìn như bình tĩnh trong tầm mắt, ẩn giấu hắc ám khí tức, đó là Hạ Tân từ nha trên người cảm thụ qua một lần khí tức. Từ Hạ Tân bổ toàn Tô Hiểu Hàm trên người cái kia phân nửa quỷ sau đó, cảm giác của hắn liền càng ngày càng nhạy cảm, nhất là đối với thiên sứ ghen cảm thụ mẫn cảm nhất. Hạ Tân vẻ mặt nhạ hoảng sợ nhìn chăm chú vào Hạ Vô Song, băng vào trong suốt quỷ, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Hạ Vô Song trên người đồng thời cụ bị thiên sứ cùng quỷ, thực lực của hắn bây giờ, quả thực thâm bất khả chắc. So sánh với lúc đó bên trong động đụng phải cái kia cao tuổi nha, thực lực sợ rằng chỉ cao chớ không thấp hơn. Cảm giác thật là đáng sợ. Hai người ở lẫn nhau tương đối một cái bén nhọn ánh mắt sau đó, lập tức khôi phục bình thời dáng vẻ. Hạ Vô Song một bộ bình tĩnh như thường dáng vẻ, xong Hạ Tân phất phất tay nói, tới rồi. Hạ Tân trở về cái nụ cười, đúng vậy à, đã tới trầm điểm, đừng thấy lạ. Vì ngươi chuẩn bị lễ vật, tốn thêm chút thời gian. Hạ Vô Song khách khí nói, ngươi đến là tốt rồi, còn mang lễ vật gì? Muốn, muốn, ta tiểu tại này trước chúc mừng biểu ca. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, sau đó Hạ Vô Song mới nhìn hướng bên cạnh Lãnh Băng Duyệt, vị này chính là. Hạ Tân lại giúp giới thiệu dưới. Vị này chính là Lãnh gia đại tiểu thư Lãnh Băng Duyệt, lần này đại biểu Lãnh gia tới. Ồ, Hạ Vô Song nhàn nhạt cùng Lãnh Băng Duyệt nắm tay, thuận miệng hỏi một câu, Tuyết Đồng tiểu thư. Lần này không có tới à? Lãnh Băng Duyệt trong mắt lóe lên một tia không vui, cũng là tận lực bình tĩnh trả lời, ân, nàng có chuyện tạm thời, bị gọi đi về. Như vậy à, thay ta hướng nàng vấn an. Hạ Vô Song mỉm cười hướng hai người lên tiếng chào hỏi, liền biểu thị trước phải đi bắt chuyện khách nhân, để Hạ Tân thay hắn kêu gọi Lãnh Băng Duyệt à. Mắt thấy Hạ Vô Song từ từ ly khai, mỉm cười cùng mỗi người chào hỏi, thoạt nhìn liền cùng bình thường giống nhau. Thế nhưng Hạ Tân biết, Hạ Vô Song bên trong đang biến hóa rất nhiều. Mà Lãnh Băng Duyệt thì ở trong lòng nghĩ, thấy thế nào Hạ Vô Song đều so với Hạ Tân lợi hại hơn, cũng khó trách hắn có thể làm gia chủ. Mặc dù không biết cái kia Lãnh Tuyết Đồng làm sao cùng Hạ Tân cảo thượng, bất kể nàng đâu. Hạ Vô Song đi ra thời điểm, Ân Hương Cầm cũng vừa may qua đây, hắn được đi nghênh đón tân nương tử. Hạ Tân thì mang theo Lãnh Băng Duyệt đi tới một chỗ trong đình nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới. Kỳ thực hắn tâm tư vẫn còn ở Hạ Vô Song trên người. Hạ Tân hoàn toàn không xác định, mình liệu có thể đối phó Hạ Vô Song. Trong lòng không có niềm tin chắc chắn gì. Thiên kia là điên rồi sao, cư nhiên chủ động dung hợp thiên sứ. Hắn không sợ thiên sứ gen thức tỉnh sao? Mà Lãnh Băng Duyệt nhìn Hạ Tân, ngoài miệng đang nói nhàn thoại, nhưng trong lòng đang suy tư, làm như thế nào cùng Hạ Tân nói Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Kỳ thực, ngay từ đầu, cũng không còn người biết đó là Hạ Tân, Lãnh gia vài cái tử nữ đều đang nói, Lãnh Tuyết Đồng tại ngoại làm có phanh phu, sau lại bị trong nhà triệu hồi, sau đó không biết người nào trước truyền ra. Mọi người thế mới biết cái kia phanh phu là Lãnh gia Tam thiếu gia. Đương nhiên, cái này cũng chỉ ở mấy người bọn hắn hậu bối cửa bên trong lưu truyền, nhất định là không thể bắt được trên mặt nổi nói, nếu không thì muốn bị phạt nặng. Ngược lại không phải là nói Tam thiếu gia không được, theo lý thuyết đây cũng là thế tục trong mắt môn đương hộ đối. Nhưng, loại tình huống này ở Lãnh gia không được. Bởi vì Lãnh gia cùng tiên hoàng có ước định, thậm chí Lãnh gia mình cũng có gia quy, Lãnh gia gia chủ, chỉ có thể là hoàng hậu, chỉ có thể cùng thánh thượng kết hôn. Cái này một là vì ổn định Lãnh gia gia nghiệp, cam đoan gia tộc ổn định và hòa bình lâu dài, hai cũng là vì cái này hoa hạ, thiên hạ này. Song phương là góp bù. Lãnh Băng Duyệt bây giờ muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng đoạt gia chủ là rất khó, một là nàng tự thân tư chất hữu hạ, của nàng tư chất so với người bình thường tốt một chút, nhưng xa không đến kế thừa Lãnh gia, thủ vệ Lãnh gia tình trạng, bất kể là Lãnh Phỉ Hoa, vẫn là Lãnh Mặc Ly đều thí nghiệm qua của nàng, đối nàng cũng không hài lòng. Sau đó chính là đều nói Lãnh Tuyết Đồng là bao tự chuyển thế, hơn nữa Lãnh Tuyết Đồng thiên phú cực cao, mặc kệ từ phương diện gì, nàng không cạnh tranh được Lãnh Tuyết Đồng. Nhưng khi nhìn đến Hạ Tân trong nháy mắt, nàng nghĩ đến ý kiến hay. Nếu mình không thể đi tới, ngăn chặn Lãnh Tuyết Đồng, vậy liền đem Lãnh Tuyết Đồng kéo xuống tới thì tốt rồi. Tốt nhất, làm cho Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân tình ngay lý gian, gia tộc thì sẽ chế tài nàng. Cho nên, ở Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, Tuyết Đồng vì sao đột nhiên đừng tới thời điểm. Lãnh Băng Duyệt liền theo Hạ Tân lời nói, nói tiếp, ai, tình huống nàng bây giờ, cực kỳ không lý tưởng a. Lời này cực kỳ thuận lợi hấp dẫn Hạ Tân chú ý. Hạ Tân có chút khẩn trương hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng bị ta nãi nãi, còn có sư phó của nàng hạn chế tự do, bị khóa ở trong nhà, nơi nào cũng không có thể đi, càng không thể liên hệ ngoại giới, mỗi ngày chỉ có thể nghiên cứu một ít kinh thư, thật sự là rất nhàm chán, muốn ta, chỉ sợ sớm nổi điên. Như vậy, Hạ Tân sửng sốt một cái. Lãnh Băng Duyệt cái này nói ngược lại là lời nói thật, để cho nàng bị như vậy khóa tại nhà, ngược lại là thật muốn điên rồi, nàng có thể chịu không nổi loại cuộc sống đó. Nàng chỉ là đơn thuần hướng tới chức gia chủ, hướng tới bị người ngưỡng mộ, hướng tới trên vạn người, mâu nghi thiên hạ mà thôi. Quyền lực, làm cho vô số người trở nên xua như xua vịt. Thậm chí ở quyền lực trước mặt, rất nhiều người sẽ bị lạc chính mình, căn bản không phân rõ mình rốt cuộc thích hợp không thích hợp cái kia cái vị trí. Lãnh Băng Duyệt cố ý làm ra một bộ cực kỳ đồng tình Lãnh Tuyết Đồng răng dấp, nhỏ giọng cảm khái nói, Tuyết Đồng cũng thực sự là thương cảm đâu, từ bị khóa ở trong nhà sau đó, hầu như mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn muốn bị buộc làm cái này làm cái kia, mất đi tự do, dường như cũng mất đi. Người yêu, ta đây cũng không phải rất rõ. Lãnh Băng Duyệt nói, thoáng nâng lên ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân biểu hiện ra bất động thanh sắc, kỳ thực đã tại trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải đi Lãnh gia đi một chuyến, mặc kệ trả giá cao gì, cũng muốn tiếp Tuyết Đồng đi ra. Đồng thời, hắn cũng hiểu được cái này Lãnh Băng Duyệt nhìn cao ngạo, lạnh nhạt, thực tế ở chung đứng lên, vẫn đủ tốt chung đụng, rất dễ dàng nói, cảm giác có thể từ nàng cái này lấy được không ít Tuyết Đồng tin tức. Mà Lãnh Băng Duyệt càng là biết gì đều nói hết không giấu giếm, chỉ là, có nhiều chỗ, hơi có vẻ khuyết đại mà thôi. Nàng sẽ chờ Hạ Tân đi Lãnh gia nháo sự, tốt nhất làm tuyệt điểm, làm cho Lãnh Tuyết Đồng triệt để làm tức giận mãi mãi. Hai người một cái nguyện hỏi, một cái nguyện đáp, đơn giản là trò chuyện với nhau thật vui, tương đối ăn ý. Thẳng đến có người qua đây nói, tiền thính cử hành nghi thức, hai người lúc này mới theo đại lưu, cùng đi. Hôm nay Hạ gia có thể nói là náo nhiệt phi phàm, trước đó bên sân rộng đại sảnh, rậm rạp chẳng chịt, hiện đầy người, tất cả đều là mỗi bên gia tộc phái tới đại biểu. Hạ Tân thấy được trên đài, Hạ Đức Dung, Hạ Thanh Thu, Hạ Chi Ngộ, Nà Sủ Kỳ Linh mấy cái Hạ gia trưởng lão đã kể hết đến đông đủ, đang chuẩn bị lấy Hạ Vô Song kế nhiệm nghi thức. Mà ở Hạ Vô Song bên cạnh, còn có vị diện gia che mặt, phong hoa tuyệt đại nữ ân Hương Cẩm. Cái kia nháy mắt phong tình, liền lệnh, khiến, ở đây vô số nam người vì đó say mê. Ở Hạ Tân chứng kiến ân Hương Cẩm đồng thời, ân Hương Cẩm nhưng cũng bên trên nâng lên ánh mắt, nhìn về Hạ Tân. Hai người cách không được rồi cái ánh mắt. Ân Hương Cẩm cho Hạ Tân một cái người biết nên làm cái gì bây giờ ánh mắt, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Phía sau của nàng là hai vị thị nữ. Bên trái là hai vị khí định thần nhàn, khí thế bất phàm tông sư, mà bên tay phải thì là Thiến Nhi. Thiến Nhi tự nhiên cũng là lập tức phát hiện Hạ Tân đến, còn mỉm cười cùng Hạ Tân vây vây tay, lên tiếng chào. Hạ Tân xông nàng trở về cái khuôn mặt tươi cười, ý bảo nàng an tĩnh, hảo hảo tham dự nghi thức. Đầu tiên là Hạ Vô Song kế nhiệm nghi thức. Hắn tại gia chủ trong khảo hạch, các phương diện đều đã đạt tiêu chuẩn, còn lại đúng là cái đi qua dài quá. Đầu tiên là Hạ Đức Dung đi tới sân rộng phía trước. Lệ thuộc sách vợ tuyên đọc Hạ ra một ít cổ xưa nhũng dư quý củ, cùng với một ít cảm tạ trời xanh ơn trạch các loại cũ kỹ ngôn ngữ. Vẫn niệm hơn nửa ngày, niệm được tất cả mọi người không nhịn được thời điểm, mới bắt đầu chân chính gia chủ kế nhiệm nghi thức. Gia chủ kế nhiệm phân ba bước, chia ra làm tế thiên, tế địa, cùng với tế người. Nơi này tế là tế bái ý tứ. Đầu tiên là Hạ Vô Song, leo lên cao nhất sân phơi, trước mặt của mọi người, quỳ lạy cầu phúc, sau đó dâng lên một đống rượu ngon món ngon, trân châu kim cương. Còn có chút quý báu ngọc khí, dùng để tế tự lên trời. Hắn tại nơi cung kính quỳ, Hạ Đức Dung ở bên cạnh tuyên niệm lời nguyện cầu, đại thể ý tứ chính là cảm tạ lên trời qua nhiều năm như vậy ban tặng Hạ gia ơn trạch, đồng thời khẩn cầu lên trời tiếp tục phù hộ Hạ gia mưa thuận gió hòa, ổn định và hòa bình lâu dài, vĩnh viễn kéo dài tiếp. Quá trình này khoảng chừng tiêu hao một cái tới giờ đồng hồ. Trong lúc bầu không khí cũng rất hòa hợp, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phần lớn người cũng chỉ là liền nhìn như vậy. Sau đó ở tế thiên sau đó chính là tế địa, cảm tạ đại địa mẫu hôn ơn trạch. Hạ Vô Song mới quỵ hết một giờ lao thiên gia, lại phải tiếp tục quỵ đại địa. Cái này cho Hạ Tân cảm giác giống như là mới quỵ hết ba ba tiếp lấy quỵ mụ mụ. Tại hắn quỳ chu vi bắt đầu thiêu đốt quyền lửa, sau đó biết thiêu hủy rất nhiều giấy chế phòng ở, xe, y phục, mà ở quỳ lệ trước sân khấu bên trên thì dâng lên một ít kê lúa mạch để bày tỏ ngũ cốc phong đăng, còn có chút vịt nướng ngông nướng gì gì đó. Hạ gia nhất quán chú ý cấp bậc lễ nghĩa, cho nên, bất kỳ cái gì sự tình, đều làm hơn nữa phức tạp. Chương 2067, gia chủ kế nhiệm. Nhìn phía trước ở Hạ Vô Song chu vi cháy hừng hực liệt hỏa, Hạ Tân thậm chí có một loại cảm giác. Hắn không rõ cảm thấy, cái này một đám lửa, chẳng mấy chốc sẽ đốt lần toàn bộ Lãnh đời gia tộc. Hạ Tân thoáng quan sát bên cạnh Lãnh Băng Duyệt, cảm giác Lãnh Băng Duyệt hoàn toàn chính là qua đây xem náo nhiệt, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, mang trên mặt vài phần sốt ruột, đoán chừng là vì mình đứng quá lâu quan hệ a. Hoàn toàn có thể từ đối phương trên mặt, cảm thụ ra ý tưởng của nàng. Mà bên kia Bạch Quang, thì vẫn duy trì một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, hơi nheo mắt lại, cũng không biết đang nhìn cái gì, hay hoặc là đang chờ cái gì. Hắn cũng phát hiện Thiến Nhi dường như muốn nhân cơ hội qua đây nói chuyện với chính mình, bất quá, bị Ân Hương Cầm kéo lại, Ân Hương Cầm không cho nàng qua đây. Mà những gia tộc khác người, đại thể thì đang nhìn trận này nghi thức. Hạ Vô Song đang bị một vòng hỏa diễm bao vây rồi, đang yên lặng quỳ lạy, cầu nguyện, thoạt nhìn tựa như thời cổ đế vương cầu xin một dạng, khiến cho người không nhịn được nhìn lên hắn. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình tĩnh. Mọi người cũng đều cực kỳ rảnh rỗi du. Hiện trường chỉ có ngọn lửa thiêu đốt tiếng, cùng với Hạ Đức dùng tố tụng cầu mong văn thanh âm. Hạ Tân kỳ thực thật ngoài ý liệu. Hắn phát hiện cư nhiên không có ai gây sự. Lẽ nào mọi người chuẩn bị liền nhìn như vậy Hạ Vô Song thượng vị sao? Vậy không chỉ là gây bất lợi cho chính mình, là đúng rất nhiều người đều bất lợi a. Là thời gian còn chưa tới. Vẫn là, muốn người gây sự đều bị gọi được ngoài cửa rồi hả? Dù sao bên ngoài kiểm tra vẫn là nghiêm cực kỳ cách. Còn có thái tử giúp người cũng bỏ qua sao? Hạ Tân không rõ ràng. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thừa dịp phía trước cầu nguyện thời điểm, Hạ Loan Loan lặng lẽ đi tới Hạ Tân bên người, nhỏ giọng nói rằng, thiếu gia, kế tiếp chính là sau cùng cơ hội. Ta biết. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút nói, thực sự là kỳ quái, dường như không có người nào gây sự à. Bởi vì có mấy người hỗn người tiến vào, đều bị giết, nhất là triều đình người bên kia. Nếu là ở ngành chính phủ làm việc, tất nhiên là có hồ sơ. Giống như hồ sơ loại vật này, chỉ cần ngươi đẳng cấp đủ cao, quyền hạn đủ cao, ngươi là có thể tra. Cho nên, mới vừa ở cửa thời điểm, có chút nhớ nhung trà trộn tới gây sự gian tế, cũng đã bị Hạ Huyền Thanh phái người theo dõi. Sau đó trực tiếp được đưa tới địa phương không người, chém. Hạ Huyền Thanh ở nội chính phương diện là tương đương có tài năng, thậm chí, mới có thể vẫn còn ở Hạ Loan Loan bên trên. Lao thẳng đến Hạ gia nội bộ xử lý ngay ngắn cái có, không cho bất kỳ người nào vào nháo sự. Ngoại nhân muốn như vào xâm nàng bảo vệ cái này thùng sắt là rất khó, thậm chí, gần như không có khả năng. Theo tế tự hết đại địa mẫu hôn, cũng giờ đến phiên sau cùng tế bái người, cũng chính là, Hạ gia tổ tiên. Hạ Tân vốn tưởng rằng kế tiếp chắc là đi tổ tông từ đường tế bái tổ tông. Nhưng không nghĩ, Hạ Đức Dung mang theo mọi người đi tới phòng chính sân rộng cửa, sau đó hắn đi tới giữa quảng trường, trung khí mười phần nói. Kế tiếp chính là gia chủ kế nhiệm một đạo trình tự cuối cùng, nhưng trước đó, còn cần cuối cùng hỏi một lần. Cái gọi là gia chủ tất là hạ gia mọi người chúng vọng sở quy chi sĩ, phải ở thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, nhân phẩm đạo đức bên trên, đều có làm người ta thán phục thành tựu, lại tu là hạ gia mọi người chọn lựa gia chủ. Trải qua tầng tầng nghi thức, tầng tầng khảo nghiệm, Hạ Vô Song Hạ công tử đã thu được hạ gia ủng hộ của mọi người, cụ bị kế nhâm gia chủ tư cách, tại chỗ người hạ gia, ai còn có dị nghị sao? Đương nhiên, cũng không có người trả lời. Hạ Vô Song ở mọi phương diện, đều là hoàn mỹ. Cũng đã cụ bị gia chủ kế nhiệm tư cách. Hoàn toàn là chúng vọng sở quy. Hạ Đức Dung vẫn hỏi ba lần. Xin hỏi còn ai có dị nghị sao? Nếu như không có, vậy tiến hành cuối cùng một đạo long trọng nhất nghi thức. Sau đó, Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan liếc nhau một cái. Hạ Tân cảm thấy hiện tại đến lúc rồi. Tất cả mọi người tại phía sau nhìn, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài. Muốn chỉ chứng Hạ Vô Song, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Cho nên, Hạ Loan Loan tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, ta có dị nghị. Kỳ thực vốn phải là Hạ Tân nói, nhưng Hạ Loan Loan nói nàng mà nói tốt hơn. Cái gọi là chủ soái, nên làm chủ soái chuyện nên làm, chỉ chứng loại sự tình này, nàng am hiểu hơn. Theo Hạ Loan Loan dứt lời, tầm mắt mọi người cũng đều rơi xuống Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan trên người. Liên phía trước Hạ Vô Song cùng Hạ Huyền Thanh, cũng nhìn chằm chằm về phía Hạ Loan Loan. Kỳ thực liền nào đó điểm mà nói, Hạ Loan Loan là không có thay đổi, một ngày phản bội, liền tuyệt không quay đầu lại, nhất định phải thừa dịp người bệnh, chết người. Hắn hiện tại phải dựa vào tài ăn nói của mình, thuyết phục tất cả mọi người tại chỗ, cùng đi hỗ trợ, cái này mới có cơ hội, chế phục Hạ Vô Song. Hạ Đức Dung một bộ uy nghiêm đoan trang dáng dấp, nhàn nhạt hỏi, ồ, ngươi có bực nào dị nghị? Hạ Loan Loan tiến lên mấy bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn nhãn Hạ Vô Song, vừa nhìn về phía Hạ Đức Dung nói, ta liền muốn hỏi một chút. Một võ công cao tới đâu, công tích cao hơn nữa người, nếu như vô cớ sát hại đồng môn, bài trừ dị kỷ, vì củng cố chính quyền, đem công tích xây dựng ở gia tộc cao tầng trên thi thể, tùy ý làm bậy, lạm sát kẻ vô tội nhân, người như vậy, có thể kế nhâm gia chủ, có thể lãnh đạo gia tộc sao? Theo Hạ Loan Loan dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ, cũng một cái bắt đầu nghị luận. Các loại tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Mà trước đài Hạ Vô Song cái kia bình tĩnh trong tầm mắt, cũng là hiện lên một bén nhọn sát khí, bất quá, cũng cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, sắc mặt của hắn, vẫn như cũ bình tĩnh như nước, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, lẳng lặng nhìn Hạ Loan Loan. Ngược lại là bên cạnh Hạ Huyền Thanh, vẻ mặt cười lạnh nhìn chăm chú vào Hạ Loan Loan.